Chương 3382, lại rời đi. Chương 3382, lại rời đi, đúng rồi, Tiểu Ngọc mang thai, ngươi biết không? Ta như thế nào sẽ biết? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, Tiểu Ngọc thành thân, mang thai không phải thực tự nhiên sao? Dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lao Lý, trực tiếp xem đến Lao Lý thật muốn phun một ngụm lao huyết, khi nào bị người dùng loại này ánh mắt xem ngươi có phải hay không chuẩn bị một ít lễ vật a? Ngươi nói thay ta ra Tiểu Ngọc muốn lễ vật, ngươi sớm nói a, này không đơn giản sao? Hắn trực tiếp hướng trong túi sờ soạn qua đi, chỉ là cuối cùng quái gở là cái gì cũng không có lấy ra tới. Không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ta thật đúng là không có lễ vật, ngươi xem ta này một thân, có thể mang lên thứ gì, đều sắp nghèo đã chết. Hắn đôi tay duỗi ra, chỉ là hắn lòng bàn tay bên trong lại nhiều một cái nhẫn, đó là một cái ngọc lục bảo làm nhẫn, tiểu xảo mà lại tinh xảo cái này, nhẫn giúp ta giao đái Tiểu Ngọc đi, xem như ta Trương gia đổ gia truyền, liền cho nàng gia truyền gia chi dùng, tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, nhưng hy vọng nàng vĩnh viễn giữ lại. Về sau chúng ta gặp lại thời điểm, ta càng hy vọng có thể nhìn đến. Tiểu tử ngươi, không phải là có thứ tốt sao? Lão Lý cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận nhẫn, trên dưới đánh giá lên gì, bên trong có chữ viết. Ân, bên trong đích xác có chữ viết, tiểu truyện tự thể, niên đại có chút xa xăm, chính yếu chính là bên trong có chữ viết, thích hợp gia truyền. Hai chữ. Lý bộ trưởng đối với ánh mặt trời, cẩn thận nhìn nhìn, liền có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái không tồi, hai chữ, trung gian một cái trường, nội bộ tay dựa địa phương có một cái ngọc tự, đến nỗi ngọc tự cùng chữ tự đều ở bên trong, cho tới nay, ta tưởng đưa cho Tiểu Ngọc, chỉ là thượng một lần rời đi vội vàng, đều không có tới kịp đưa cho Tiểu Ngọc, hiện tại ngươi vừa lúc chuyển giao cho nàng, chúc nàng bách niên hào hợp. Liên ở hai người nói dỡn thời điểm, bên kia liền đã có người bưng lên canh thịt dê đưa tới, một chén lớn canh thịt dê, thoạt nhìn, hương khí xông vào mũi. Bên cạnh còn có mấy cái bánh, hiển nhiên là hiện làm lão Lý, ta liền không trả tiền, châu này tính ngươi, còn mệnh ta nhiều ít đốn, chính mình ghi tạc trong lòng. Đừng quên, biết ta nghèo, còn nghĩ đến tống tiền ta, thật là. Lý bộ trưởng vừa thấy Trương Thiên Hạo tiếp nhận tới liền ăn, cũng là cười ha hả trêu ghẹo nói lão Lý à, có muốn ăn hay không hai khẩu? Đừng, ngươi ăn đi, châu này tính ta thỉnh. Này còn kém không nhiều lắm. Trương Thiên Hạo lập tức ăn ngấu nghiến ăn lên, một chén lớn canh thịt dê hơn nữa 5 cái bánh, làm hắn ăn đến trực tiếp đánh một cái no cách. Hắn bên này ăn cơm, bên kia cũng có chiến sĩ chạy tới, khiêng hai đại thùng du, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo phi cơ cố lên, tiểu tử ngươi không đi xem sao? Ăn xong rồi cơm, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp một lần nữa bỏ lên trên phi cơ, đúng rồi, lão Lý, xem ở ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, đưa ngươi một dương tiền đi, cho ta nhiều mua điểm nhi hảo đồ ăn, lần sau lại đến, ít nhất mời ta ăn 8 lanh 8 nhiệt 16 cái món chính, bằng không thật sự cùng ngươi không để yên. Hắn một bên nói, một bên từ phía trên đưa ra một cái dương ra. Sau đó đối với lão Lý bên người ném qua đi. Sau đó cái dương liền thật mạnh nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang 50 vạn, "Đưa ngươi, tiểu tử ngươi, ta sớm biết rằng tiểu tử ngươi ẩn giấu một tay." Nhìn Trương Thiên Hạo bò lên trên phi cơ, lão Lý cũng biết hôm nay là lưu không được Trương Thiên Hạo, rốt cuộc thân phận của hắn quá mất cảm, không thích hợp làm những người khác biết. Theo phi cơ phát động, chậm rãi theo đường cái ra tốc lên, ly lão Lý cũng là càng ngày càng xa, Lý lão đứng ở nơi đó cũng là thật dài thở dài một hơi. Hắn biết tất cả mọi người khó, cho dù là Trương Thiên Hạo nói đến giống như thực nhẹ nhàng, khá vậy có thể cảm nhận được ở địch nhân trái tim chiến đấu khó khăn có bao nhiêu, đại tiểu tử này cũng gặp được nan đề, hy vọng tiểu tử ngươi còn có cơ hội cùng chúng ta tiếp theo gặp lại. Hắn nhìn dưới mặt đất thượng sớm đã thu thập tốt 6 7 chiếc xe ngựa to, mặt trên đều chứa đầy vật tư, còn có một trận đại pháo cũng theo ở phía sau. Nhìn nhiều như vậy vật tư, cho dù là có tiền cũng là mua không được, tuy rằng hắn miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng lão Lý chính mình biết, muốn mua mấy thứ này, còn không biết phải có bao lớn tổn thất đâu ba. Các vị thủ trưởng, đây là kia tiểu tử lệ ra danh sách, các ngươi nhìn xem. Lão Lý đem vật tư danh sách phóng tới trên bàn, sau đó thối lui đến một bên gì. Một dương yên, ta nhớ rõ là 20 điều, như thế nào chỉ có 18 điều? Thủ trưởng, chính là 18 điều, kia tiểu tử cấp chỉ có 18 điều, ngươi không tin hỏi một chút chiến sĩ khác. Lao Lý vội vàng giải thích nói. Rốt cuộc chính hắn để lại 2 điều yên, chuẩn bị trở về chính mình chịu, còn có phía dưới người, cũng muốn phân thượng 1-2 bao, kết quả 2 điều yên đều không nhất định đủ phân hành đi. Bất quá, tiểu tử này đưa lễ thật đúng là không nhỏ à, 7 dương dược phẩm, tuy rằng chỉ có 6 dương ở chúng ta nơi này, một dương trực tiếp đưa đến Thái Hành Sơn tiền tuyến, nhưng ta còn là tương đương vừa lòng. Xem ra hiện tại chúng ta ra đi ô hẳn là không thiếu, có thể đem ra đi ô xứng đến mỗi một cái đoàn, trên cơ bản mỗi một cái đoàn đều có ra đi ô, về sau liên hệ cũng phương tiện nhiều. Cầm đầu người nhìn mặt trên điện tử thiết bị, cũng là thật sâu hít một hơi, lão Lý, tiểu tử này còn có cái gì lễ vật? Tất cả tại mặt trên, thủ trưởng, cho ta nửa thành, trong chốc lát ta đi phân nửa thành, còn có yên, bao cũng lấy một cái, ngươi xem coi thế nào? Mấy cái thủ trưởng vừa nghe, cũng không khỏi cười ha ha lên. Có thể nói đây là một bút ý ngoại chi tài, tuy rằng hắn không biết Trương Thiên Hạo là như thế nào làm tới, nhưng không nhất định tiêu tiền lão Lý, cấp tiểu tử này lại nhớ thượng một cái hạng nhất công. Cái kia, các vị thủ trưởng, tiểu tử này đem sở hữu vật tư đều tương đương thành thỉnh hắn ăn cơm, này trong đó đã vượt qua 1.500.000 bữa cơm, ta thỉnh không dậy nổi, chỉ có thể phiền phái các vị thủ trưởng mời khách. Ha ha ha, 1.500.000 đốn, chỉ cần tiểu tử này làm tới vật tư, đó là thỉnh hắn cả đời, chúng ta cũng nguyện ý a, xem tiểu tử ngươi ba kéo. Này 50 vạn hẳn là cũng đủ thỉnh đi. Không phải, cái này. Lão Lý cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Lại nói, này tiền bị thủ trưởng nhóm thu đi rồi, lại muốn hắn thỉnh. Hắn thỉnh cái mau à, hắn nơi đó tới tiền mời khách ăn cơm ba. Bên kia, Trương Thiên Hạo mở ra phi cơ, trực tiếp bay đến trời cao bên trong, có thể nói, dày sĩ kỳ phi cơ phi hành độ cao vẫn là tương đương không tồi, nếu không phải phi đến cao, khả năng hắn này giá máy bay ném bom trực tiếp bị nửa đường thượng ngày cơ cấp ngăn lại tới thật là âm hồn không tan, này không phải mới truy quá, hiện tại lại truy lại đây, phái ra chiến đấu cơ, ngươi cho ta này phi cơ là chiến đấu cơ a. Hắn mở ra phi cơ, không ngừng bỏ thăng, trực tiếp làm phi cơ bỏ lên tới tối cao, cho dù là hắn ở trời cao bên trong cũng cảm giác được từng đợt rét lạnh, hắn không tin phía dưới bình thường chiến đấu cơ cũng dám bỏ thăng như vậy cao. Nhìn phía dưới chiến đấu cơ phi đến so với hắn lùn, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không tốc độ tuy rằng so chiến đấu cơ mau một chút, nhưng không có tác chiến năng lực, hắn cũng không có một chút biện pháp. Phi cơ nhanh chóng từ trên cao bay qua, chạy ở trời xanh bên trong, mà Trương Thiên Hạo tâm tình cũng trở nên cũng không phải như vậy tốt đẹp lên. Phía dưới Nhật Bản chiến cơ hình như là hộ tống giống nhau, ở hắn phía dưới, hắn căn bản không dám đi xuống, nếu đi xuống, rất có thể sẽ bị Nhật Bản phi cơ đánh thành cái sảng. Nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo cũng biết, muốn chờ đến mặt trời xuống núi, còn có rất dài một đoạn thời gian, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp ở Lạc Sơn phía trước, xử lý bên này Nhật Bản người hộ tống. Chương 3383, trên mặt sông chạy trốn. Chương 3383, trên mặt sông chạy trốn. Theo hoàng hôn chậm rãi rơi xuống đi, Trương Thiên Hạo dưới sỉ kỳ máy bay ném bom còn ở trên trời phi, thậm chí đều đã tới Nam Kinh trên không. Mà ở hắn phía dưới, còn có 5-6 giá chiến đấu cơ gắt gao đi theo hắn, căn bản không cho hắn rơi xuống đất cơ hội, thậm chí liền hắn đều cũng là tràn ngập buồn bực. Rốt cuộc Nhật Bản người đối với phi cơ vẫn là tương đương để ý, dù sao cũng là kiểu mới dưới sỉ kỳ chiến cơ đáng chết, nhiều nhất một tiếng rưỡi, ta phi cơ liền không dù. Tuy rằng hắn ở Diên An thêm đầy dù, chính là cũng không thể vẫn luôn phi ở trên trời, như vậy sẽ làm hắn rất khó làm. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi chịu chịu, thậm chí trong ánh mắt cũng mang theo một tia nôn nóng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, bị Nhật Bản người phi cơ truy ở mông mặt sau đánh, nếu không phải phi đến cao, hắn khả năng liền bị Nhật Bản người chiến đấu cơ cấp đánh hạ tới. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi ở trên trời phi, vẫn luôn dọc theo Trường Giang phi hành. Nam Kinh, khả năng đi không được, nhiều nhất ở Trường Giang thượng chậm rãi nhảy xuống đi, đến lúc đó, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu thật sự không được, chỉ có thể ở Thượng Giang mặt trên rớt xuống. Mang theo một mặt bất an, hắn thao túng phi cơ, chậm rãi hướng về Thượng Hải phương hướng bay đi, mà mặt sau chiến đấu cơ giống như một cái đuôi giống nhau, không ngừng theo ở phía sau, như thế nào bỏ cũng không xong ba. Báo cáo, tướng quân, kia giá phi cơ lại bay trở về Thượng Hải, đang từ Nam Kinh phương hướng hướng về Thượng Hải bay qua tới, mặt sau còn có không ít chiến cơ gắt gao đi theo. Chẳng qua thiên lập tức liền muốn đen, chúng ta khả năng không có cách nào truy tung nó. Hiến binh đội trong phòng hội nghị, đội hạ dạ ngồi ở chỗ kia, nghe thủ hạ hội báo, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc này phi cơ bay đến Diên An đến nơi đi đang làm gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải sự tình tốt, nếu thật là như vậy, hắn tọa trấn Thượng Hải, rõ ràng là thất trách bạc ạ, đem nó đánh hạ tới. Tướng quân, chúng ta bình thường chiến cơ căn bản với không tới nó, trừ phi là xuất động dưới sĩ kỳ chiến đấu cơ. Làm bên kia chiến đấu cơ cất cánh, nhất định không thể làm phi cơ rơi xuống đến người Trung Quốc trong tay, cần thiết muốn đánh hạ tới, quản chi tổn thất lại đại, cũng muốn bắt lấy tới. Hải, cái kia thiếu tá lập tức cầm đội hạ dạ thiêm văn kiện, trực tiếp đi ra ngoài cấp sân bay bên kia phát tin, rốt cuộc hiện tại là máy bay ném bom. Bất quá, thực mau, vị kia thiếu tá liền trở về, cầm một phần văn kiện đưa qua báo cáo, sân bay bên kia cự tuyệt xuất động chiến cơ, nói là hiện tại xuất động, nhiều nhất nửa giờ liền trời tối, quá nguy hiểm, không thích hợp phi hành. Bạc ạ, bọn họ không biết sự tình tầm quan trọng sao, đem điện thoại lấy lại đây, ta tự mình gọi điện thoại cho bọn hắn. Bạc ạ, một đám heo sao? Hắn cũng là bị khí chứ, trực tiếp khai mắng lên ba. Trường Giang mặt trên, Trương Thiên Hạo mang theo vô cùng buồn bực tâm tình, vốn đang hướng về Thượng Hải phi, chính là hắn nhìn thời gian, đều đã là 6 giờ rưỡi, nhiều nhất lại có nửa giờ, sắc trời liền có thể ám xuống dưới không thể lại đi phía trước bay, Nhật Bản người phi cơ khả năng tùy thời bay qua tới, nếu xuất động dưới sỉ kỳ chiến cơ, còn thật có khả năng đánh hạ tới. Tính cơ động, sức chiến đấu xa xa không bằng chiến cơ, hắn cũng không dám đi mạo hiểm. Hắn nhẹ nhàng kéo động phi cơ, sau đó trực tiếp ở giữa không trung điều một cái đầu, tiếp tục hướng Nam Kinh phương hướng bay đi. Hắn thật sự không nghĩ cùng Nhật Bản người dưới sỉ kỳ chiến đấu cơ chạm mặt. Nếu không hắn sẽ là thập tử vô sinh, thậm chí khả năng sẽ bị Nhật Bản người cấp đánh hạ tới. Hắn hiện tại phải làm đó là kéo thời gian, chỉ cần thời gian cũng đủ, chờ đến trời tối, hết thảy đều trở nên có khả năng, thậm chí hắn còn khả năng đem phi cơ giấu đi, làm Nhật Bản người tìm không thấy. Chỉ là hắn bên này bắt đầu chuẩn bị, mà cách đó không xa, một đám ước chừng có 3 giá phi cơ tổ chức tạo đội hình chính hướng về hắn cái này phương hướng cấp tốc bay qua tới, đó là Nhật Bản người từ Hồng Khẩu sân bay cất cánh 3 giá dưới sỉ kỳ chiến đấu cơ, muốn bay qua tới, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo cấp diệt, đem phi cơ cấp tạc. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn này một quay đầu, làm vốn dĩ phát lại đầy 3 giá phi cơ trực tiếp phát một cái không, chỉ có thể theo Trường Giang hướng về phía trước hải bay qua tới. Mà hai bên cũng là ở người truy ta đuổi, phi cơ tốc độ cũng là thực mau, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là đem phi cơ tốc độ kéo đến lớn nhất, không ngừng hướng về Nam Kinh phương hướng bay qua đi. Liên ở hắn phi hành thời điểm, đột nhiên, đầu của hắn hướng phía sau nhìn lướt qua, tức khắc cả người liền không hảo. Chỉ thấy phía sau xuất hiện 3 giá phi cơ, chính cấp tốc hướng hắn bên này xông tới, tốc độ cực nhanh, so với hắn phi cơ tốc độ một chút cũng không yếu. Hơn nữa độ cao so với hắn độ cao còn muốn cao thượng như vậy một chút đáng chết, Nhật Bản người này đó hỗn đản, thế nhưng thật sự phái ra dưới sỉ kỳ chiến đấu cơ, này không phải cùng ta không qua được sao, càng muốn ta mạng giả a. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, không nói hai lời, trực tiếp kéo thao túng côn, làm phi cơ phát ra lớn nhất động lực, hướng về nơi xa bay đi. Vốn đang từ phi hành, hiện tại giống như bị lửa thiêu mông giống nhau, không thể không toàn lực phi hành. Mà phía tây Thái Dương sớm đã lạc sơn, toàn bộ đoại địa đều đã bịt kín một trận nhàn nhạt mà màu xám, rất xa còn có thể nhìn đến một tia ánh đèn chiếu xạ ra tới đáng chết, không được, cần thiết muốn ra tốc phi hành. Nhìn thời gian, nhìn lại đồng hồ xăng, hắn khỏe miệng chua xót cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí hắn đều có chút cảm giác được vô lực. Đồng hồ xăng sắp thấy đáy, nhiều nhất 20 phút, phi cơ du liền sẽ hao hết, lúc ấy, hắn sẽ trở thành Nhật Bản người sống cái cào đáng chết hỗn đản, thật là không cho người bất lo. Hắn một bên mắng, một bên tiếp tục về phía trước bay đi, mà phía dưới chiến đấu cơ, hình như là bảo hộ hắn giống nhau, gắt gao dán hắn phi cơ, tuy rằng chỉ có 400-500 mét, nhưng này đã là tương đương khủng bố. Huống chi, phía dưới chiến đấu cơ thỉnh thoảng tới thượng mấy viên viên đạn, làm hắn phi hành cũng không phải thuận lợi vậy. Ngươi đừng nhìn hắn vừa rồi phi đến tương đương tự tại, chính là một cái không cẩn thận, rất có thể cơ hủy nhân vong hử. Theo hắn không ngừng phi hành, sắc trời cũng là càng ngày càng ám, mà trong mắt hắn càng là hiện lên vô tận ý niệm. Lấy ra một cái nho nhỏ gậy gỗ, nhẹ nhàng đè ở phi cơ chân ga mặt trên, hắn cẩn thận đẩy ra trên phi cơ mặt cái nắp, sau đó nhìn thời gian. 5 phút, lại đi qua 15 phút, đồng hồ xăng đã thấy đáy, hiện tại chỉ có thể lại tưởng mặt khác biện pháp, mà Nhật Bản người chiến đấu cơ lại là gắt gao đi theo phía sau hắn, làm hắn muốn cơ hội đảo tàu đều không có mấy cái. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đem phi cơ tay lái hướng phía dưới nhấn một cái, toàn bộ phi cơ hình như là không trọng giống nhau, trực tiếp hướng về mặt nước sông thẳng qua đi. Mà hắn này nhất cử động, làm phía dưới chiến đấu cơ phi công cũng là sửng sốt, rốt cuộc nhìn đến loại tình huống này, liền biết mặt trên phi cơ không dù, hoặc là không có nhiều ít dù. Phía dưới chiến cơ lập tức gắt gao hướng về phía dưới lao xuống lại đây, tốc độ cực nhanh, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng Giang Mặt cũng là hắn duy nhất đường lui, hiện tại là không thành công liền xả thân. Liền ở phi cơ sắp rơi xuống mặt nước thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần kéo rồi phi cơ thao túng côn, trực tiếp làm phi cơ dán mặt nước bắt đầu phi hành. Liền nghe được mặt sau chiến đấu cơ đã truyền đến lộc cộc tiếng súng, trực tiếp đánh đến phi cơ mặt sau không ít địa phương xuất hiện một đám đại động. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã đẩy ra cơ cái, sau đó giống như một cái du ngư giống nhau, trực tiếp hướng về phía dưới Giang Mặt trượt qua đi. Nương sát trời tối tăm, hắn giảm xuống tốc độ kỳ mau vô cùng, giống như một viên đạn pháo giống nhau, trực tiếp lạc hướng mặt nước, ở không có bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống, rơi xuống mặt nước. Chương 3384, chạy thoát. Chương 3384, chạy thoát. Mà phi cơ cũng là vào lúc này, bắt đầu hướng về chỗ xa hơn bay đi. Đến nỗi mặt sau chiến đấu cơ có hay không nhìn đến, hắn liền không quan tâm, hắn cũng không có cách nào đi quan tâm. Liền ở hắn vừa mới rơi xuống nước trong nháy mắt, kia ba giá chiến đấu cơ trực tiếp từ hắn trên không cấp tốc phi hành mà qua, trực tiếp hướng về đi xa phi cơ đuổi theo qua đi. Mà trên mặt sông lại bị nhấc lên thật lớn của sóng, Trương Thiên Hạo cả người từ hơn 200 mét trời cao trực tiếp rơi xuống trên mặt nước, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đâm cho một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Thật lớn lực đánh vào, cho dù là hắn dùng nhảy cầu động tác, vẫn là đã chịu ảnh hưởng rất lớn, đã chịu nhất định nội thương. Hơn nữa cả người càng là thâm nhập đáy nước. Từ không gian bên trong lấy ra một cái bình lặn, hắn bắt đầu cho chính mình trang thượng, sau đó trang thượng lặn xuống nước trang bị, bắt đầu ở đáy sông không ngừng hướng về hạ du tiềm qua đi. Lúc này hắn cũng bất chấp trên người thương thế, chỉ hy vọng mau rời khỏi bên này khu vực. Liên ở hắn vừa mới tiềm hành không xa thời điểm, phía sau trên mặt nước trực tiếp chuyển đến từng trận viên đạn rơi xuống nước thanh, làm hắn cả người hơi kém hồn đều dọa tan. Toàn lực hướng về nơi xa bơi qua đi, đồng thời càng là ném xuống một khối Nhật Bản người thi thể. Đây là hắn hôm nay lâm thần ở sân bay đánh chết một cái Nhật Bản binh, mà đặt ở không gian bên trong thi thể, hiện tại cùng vừa mới chết cũng không có bao lớn khác nhau. Theo hắn không ngừng về phía trước, dù đến nỗi kia cổ thi thể, hắn cũng không hề đi chú ý dù sao Nhật Bản người sẽ tìm được này một khối thi thể. Thậm chí có thể nói, này một mảnh bờ sông đều sẽ bị Nhật Bản người cấp phong tỏa, không cho bất luận cái gì con thuyền thông hành đáy nước. Hiện tại cơ hội là nhìn không tới bất luận cái gì một phương hướng, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là theo bản năng, theo dòng nước, hướng về hạ du bơi đi, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Kia thấu xương rét lạnh, vẫn là làm hắn không khỏi đánh mấy cái đa suối, rốt cuộc tại đây đáy nước, thật đúng là lênh ba. Báo cáo, kia phi cơ đã bị đánh nổ mạnh, nhưng phi công từ trên phi cơ nhảy tới giang bên trong, hiện tại người còn không có tìm được. Một cái lính cần vụ trực tiếp đem vừa mới thu được điện báo đưa tới. Tư lệnh quan nhìn vừa mới thu được điện báo, khóe miệng cũng không khỏi lạnh lên, lập tức phái người đem bên kia giang mặt toàn bộ cho ta phong tỏa hảo, còn có, tên kia mất tích binh lính có hay không tìm được? Nhất định phải người sống gặp người, chết phải thấy thi thể. Ha y y. Theo Nam Kinh phương diện Nhật Bản tư lệnh quan trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, thực mau một chi vùng ven sông Nhật Bản đóng quân bắt đầu đem này một mảnh trường giang cấp phong tỏa lên, đại lượng con thuyền ở giang thượng bắt đầu tìm kiếm lên. Cho dù là ở đáy nước Trương Thiên Hạo, cũng là cảm nhận được trên mặt sông động tĩnh, không thể không nhanh hơn tốc hướng về hạ du nhanh chóng du qua đi, rốt cuộc này lặn xuống nước trang bị chỉ có hơn nửa giờ thời gian, nếu đã đến giờ, hắn cần thiết muốn đi lên để thở. Khi thời gian chậm rãi đi tới buổi tối 10 điểm thời điểm, đang tới gần Nam Kinh bến tàu thượng du 5 km địa phương, Trương Thiên Hạo chậm rãi từ thủy biên ngẩng đầu lên, hướng về mặt sau nhìn lại. Hắn cũng là thật sâu hít một hơi, liền thấy được mặt sau một mảnh ánh đèn, vô số con thuyền, Nhật quân đều ở nơi đó không được siêu tầm, nhìn dáng vẻ, siêu tầm phạm vi còn đang không ngừng mở rộng đáng chết, Nhật Bản người là điên rồi sao? Hắn mắng một câu, đi tới bên bờ, bỏ đi trên người lặn xuống nước trang bị, sửa sang lại đều không nghĩ sửa sang lại, trực tiếp lên bờ, bắt đầu thay quần áo của mình. Bị gió lạnh một thổi, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân tràn ngập lạnh lẽo, cơ hồ sắp lạnh đến trong xương cốt. Hắn ở dưới nước đã tiềm hơn 3 giờ, tổng cộng thay đổi 7 cái dưỡng khí bình, đây cũng là hắn sở hữu dưỡng khí bình, thật sự nếu không đi lên, liền không có cách nào lại lặn xuống nước. Thức mau, một thân Nhật quân thiếu úy quân trang xuất hiện ở hắn trên người, làm hắn toàn thân ấm áp rất nhiều, thậm chí liền hắn đều bắt đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn mặt đất, hắn cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp thu hồi sở hữu đồ vật, hướng về Nam Kinh thành phương hướng chạy như bay mà đi. Rốt cuộc hắn hôm nay là tới Nam Kinh, mục đích là trốn một cái thai, đến nỗi mặt khác, hắn còn muốn cứ gọi điện thoại trở về hỏi một câu A Bính. Nửa giờ sau, hắn trực tiếp đem xe hơi đình đến một cái lữ quán cách đó không xa. Bất quá, hắn lúc này quần áo cũng bắt đầu một lần nữa thay đổi một chút, một thân màu đen tây trang, hơn nữa một thân tinh xảo trang phẫn, có vẻ càng giống một cái thành công nhân sĩ. thu hồi xe hơi, từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra xe kéo. Theo hắn một tiếng kêu to, cách đó không xa xe kéo trực tiếp chạy tới tiên sinh, ngài thỉnh lên xe. Trương Thiên Hạo đến bây giờ cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trực tiếp đi tới trên xe đi đại thế giới. Được rồi, ngài ngồi ổn. Kia sư phó vừa nghe là đại thế giới, liền biết vị này lại là đi ra ngoài chơi. Liền kéo xe, hướng về đại thế giới phương hướng chạy như bay mà đi. Mà đại thế giới cùng hắn trước kia tới thời điểm không sai biệt lắm, cho dù là hơn 10 giờ tối, vẫn như cũ vẫn là tiếng người ồn ào, không ít nam nữ còn ở nơi này khiêu vũ, uống rượu, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Càng quên mất trước kia nơi này phát sinh quá thảm án, hiện tại xem ra, những người này là dễ quên, hoặc là bọn họ căn bản không muốn nhớ tới năm 1937 sự kiện. Ngồi ở quầy ba bên cạnh, hắn trực tiếp đối với bên cạnh cái kia phục vụ sinh phân phó một tiếng, cho ta tới một lọ rượu vang đỏ, cảm ơn. Thiên sinh, thỉnh chờ một lát. Theo một ly rượu vang đỏ đưa qua, Trương Thiên Hạo lúc này mới bưng lên tới, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đem cái ly phóng tới trên quầy ba mặt, lại bắt đầu cho chính mình rót rượu. Không quá vài phút, một ly rượu vang đỏ liền bị hắn uống lên đi xuống, lúc này mới làm hắn toàn thân thoải mái rất nhiều, thậm chí tinh thần cũng khôi phục không ít. Có thể dùng một chút các ngươi nơi này điện thoại sao? Thiên sinh, xin cứ tự nhiên. Phục vụ sinh đến là không có để ý dùng điện thoại, mà là tùy ý nói. Trương Thiên Hạo lúc này mới cầm lấy điện thoại, trực tiếp hướng về Thượng Hải trong nhà đánh đi một chiếc điện thoại. A Bính, là ta. Thiếu gia, ta là Kỳ Họ Cổ, ngươi đến Nam Kinh sao? Điện thoại kia đầu truyền đến Kỳ Họ Cổ thanh âm, hiển nhiên Kỳ Họ Cổ thế nhưng về nhà ân, phu nhân đã trở lại sao? Phu nhân đã trở lại, đang ở trong nhà nghỉ ngơi, muốn hay không ta đem phu nhân kêu lên? Không cần, làm phu nhân nghỉ ngơi nhiều một chút, ta lúc này đây đến Nam Kinh, nói chuyện hai cái sinh ý, ngày mai liền đi trở về, ngươi muốn chiếu cố hảo phu nhân, biết không? Thiếu gia, ngài yên tâm, ta đã biết. Thiếu gia, còn có chuyện gì sao? Đã không có. Hắn nhàn nhạt mà nói, sau đó trực tiếp treo điện thoại, hiển nhiên hắn bên này nói là lại đây tránh né, chân chính mục đích đó là chạy tới nói sinh ý đến nỗi có hay không người tin tưởng, hắn nơi này căn bản không thèm để ý theo hắn treo điện thoại, lại cầm lấy điện thoại cấp một người khác đánh qua đi. Ngươi hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Xin hỏi là Mụ Dạ Tạ tiên sinh sao? Ta là Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ giới thiệu lại đây, nơi này có một đám sinh ý muốn cùng các ngươi nói, không biết ngài có thể hay không? Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, không biết ngài là? Ta là Ký Hợi Dị Chi, ở Hồng Kông thời điểm đã chịu Mỹ Hạ Dạ tiên sinh chiếu cố, cho nên lại đây tìm một cái Mụ Dạ Tạ tiên sinh, tưởng cùng các ngươi làm một ít sinh ý. Nguyên lai là như thế này a, không biết ngài ở nơi đó, ta này liền qua đi. Bên kia điện thoại bên trong, trung niên nhân trầm mặc vài giây, liền nghiêm túc trả lời nói, ta ở đại thế giới quầy ba nơi này, ngươi lại đây đi. Nếu không tiên sinh đến chúng ta nơi này tới một chút, ta ở trong nhà chờ tiên sinh, ngài xem như thế nào? Mụ Dạ Tạ suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mở miệng nói, hảo, ta đây hiện tại liền qua đi. Chương 3385, Osi Chi. Chương 3385, Osi Chi. Nhật Bản người cư trú khu nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở Mụ Dạ Tạ đối diện, nhìn đối phương, biểu tình bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, chậm rãi uống vừa mới nấu trà ngon Kỳ Hợi Cùn, ta giống như trước kia không có gặp qua ngài đi. Không có, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Kia không biết Mỹ Hạ Dạ tiên sinh hiện tại thế nào? Mỹ Hạ Dạ tiên sinh hiện tại đã ở nước Mỹ, cũng không thường hồi Hồng Kông, rốt cuộc ở nước Mỹ vẫn là tương đương an toàn, đến nội Hồng Kông hoặc là Thượng Hải, một chút cũng không an toàn, cho nên hắn rất ít trở về. Thì ra là thế, chỉ là không biết Kỳ Hợi Cùn chuẩn bị cùng ta làm cái gì sinh ý. Rượu vang đỏ chờ hàng xa xỉ sinh ý, có thể nói tại Thượng Hải, ta hàng xa xỉ thị trường, ước chừng chiếm cứ 3 thành đến 4 thành vị trí, ta tưởng, Mụ Dạ Tạ tiên sinh cũng nhất định đối ta rượu vang đỏ chờ hàng xa xỉ cảm thấy hứng thú đi. Đương nhiên, chỉ cần có tiền tránh, ta đối với bất cứ thứ gì đều cảm thấy hứng thú, chỉ là giá cả phương diện. Mụ Dạ Tạ cũng biết đối diện Ký Hợi gì chỉ là Mỹ Hạ Dạ giới thiệu lại đây, cũng chỉ là cười cười nói, ấn bình thường lấy hóa giá cả, ngươi xem coi thế nào. Cao, muốn giảm giá một thành, ngươi xem coi thế nào. Mụ Dạ Tạ tiên sinh, ấn bình thường thị trường giá cả, đây là bình thường sinh ý, nếu ngài làm như vậy, kia liền không có ý tứ, ngài lấy giới, ta bên này cũng tương đương rõ ràng, ta nhiều nhất cho ngài hàng một cái điểm lợi nhuận, tin tưởng ngài lợi nhuận tuyệt đối sẽ không thấp, không phải sao? Một cái điểm quá ít, ít nhất 5 cái điểm, bằng không ta còn không bằng làm người quen sinh ý, ít nhất mọi người đều không có trở ngại, không phải sao? Ha ha, Mụ Dạ Tạ tiên sinh, ngài làm, Nam Kinh bên này hóa, đại đa số là từ ta nơi đó tiến, lúc này đây sở dĩ lại đây cùng ngài nói, đó là xem ở Mỹ Hạ Dạ tiên sinh mặt mũi thượng, đương nhiên, nếu ngài không muốn, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi nơi này. Trải qua hai người rằng co thảo luận, hai người vẫn là cuối cùng đạt tới nhất trí, lấy Trương Thiên Hạo làm hai cái điểm vì đại giới, làm Mụ Dạ Tạ từ hắn nơi này nhập hàng đến nơi hàng hóa, trực tiếp đưa hóa đến bến tàu, làm chính hắn đi lấy, mà hắn nơi này có thể lấy ra tương đối ứng vật tư trao đổi, mà Trương Thiên Hạo đội tàu cũng có thể trực tiếp đi Vũ Hán, trùng khánh trở mà tiến hành giao dịch. Nhìn trên bàn hợp đồng, hai người bắt đầu thiêm thượng chính mình đại danh, đắp lên hội xã ấn trường, xem như sinh ý làm thành, đương nhiên kế tiếp giao dịch tình huống, đó là xem hai bên yêu cầu. Trương Thiên Hạo cũng là ở Mụ Dạ Tạ cung tiễn giữa, trực tiếp đi một cái Nhật Bản người khai lữ quán ba. Nam Kinh Nhật quân đóng quân bộ tư lệnh nội, trung tướng tư lệnh đứng ở một cái thi thể trước mặt, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc báo cáo, chúng ta đã đem thi thể vớt lên đây, người này chết thời gian cũng không trường, nhưng lại là cột ý chỉ thi thể, hơn nữa xem này thương thế, hình như là nhảy cầu thời điểm, trực tiếp đem chính mình cấp đâm chết. Xem này cổ, đó là trực tiếp đánh vào mặt nước, trực tiếp đâm đoạn. Bà ca, đế quốc xuất động nhiều như vậy sức người sức của, chỉ tìm được rồi một khối thi thể, hơn nữa phi cơ còn bị hủy, bà ca, cột ý chỉ, ngươi đang chết, ngươi là đế quốc sỉ nhục. Tướng quân, hiện tại chuyện này có thể kết án, là cột ý chỉ trong lén lút đem phi cơ trộm ra tới. Đến nỗi là như thế nào trộm, chúng ta không biết, nhưng hắn thật là có cơ hội trộm ra tới, rốt cuộc hắn là địa cần nhân viên, có cơ hội tiếp xúc đến phi cơ. Đúng rồi, ngài xem, nơi này còn có một phong thư, chẳng qua đã bị bọt nước qua, căn bản thấy không rõ lắm, nhìn dáng vẻ, cái này cột không phải phản chiến nhân sĩ, đó là đế quốc cảnh nội cộng đảng. Ân, lập tức đăng báo cấp đế quốc bản bộ, còn có, thông báo một chút Thượng Hải hiến binh đội bên kia, nói cho bọn họ, người đã tìm được rồi, phi cơ đã tạc, chẳng qua người đã chết, là địa cần tổ cột ý chí. Ha ý ý. 3. Bên kia, Trương Thiên Hạo căn bản không biết hắn đem cột ý chí thi thể thả ra, trực tiếp làm hắn tránh được bị hoài nghi đối tượng tiên sinh, đây là chúng ta thường xuyên trụ lữ quán, vất vả ngài. Không cần khách khí, trở về thay ta cảm ơn mụ dạ tạ tiên sinh, lúc này đây tới Nam Kinh nhiệm vụ, ta đã viên mãn hoàn thành. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ rời đi Nam Kinh. Ha ý ý. Người kia lập tức lui lại mấy bước, lên tiếng, giúp đỡ Trương Thiên Hạo quan hảo môn. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là cầm lấy trên bàn điện thoại, làm phía dưới người đưa một ít đồ ăn đi lên. Rốt cuộc hắn còn có điểm nói ba. Thượng Hải Nhật quân hiến binh đội bộ tư lệnh, đòi hạ dạ chủ trì hội nghị, ở vừa mới, hắn nhận được Nam Kinh điện văn, hắn cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc phi cơ hủy hoại liền hủy hoại, chỉ cần không rơi đến địch nhân trong tay, kia đó là một chuyện tốt hảo, sự tình đã kết thúc, là mà cần một người đế quốc binh lính, hắn có thể là phản chiến đồng minh người, trực tiếp lợi dụng chức vụ chi liền trộm đi đế quốc phi cơ, hiện tại người đã chết, thi thể cũng tìm được rồi. Đại gia có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi. Phản chiến đồng minh người, như thế nào sẽ cùng Diên An bên kia liên hệ thượng đâu? Lúc này, bên cạnh ngàn đảng huệ tử cũng có chút nghi hoặc dò hỏi lên phản chiến đồng minh cùng Trung Quốc Đảng Cộng sản, khả năng có liên hệ, đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. Chuyện này còn ở điều tra giữa, tin tưởng sẽ có kết quả. Bên cạnh hạ sĩ mổ tổ cụ mạ lập tức giúp đỡ đôi hạ dạ giải thích một chút. Đúng rồi, tướng quân, ta nơi này còn có một phần hồ sơ, chỉ là hiện tại chúng ta nơi này cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể thỉnh cầu tướng quân hiệp trợ chúng ta. Nói, hạ sĩ mổ tổ cụ mạ liền lấy ra một phần phân tài liệu, đi tới đôi hạ dạ trước mặt, đặt tới hắn trước mặt. Đội hạ dạ cầm lấy đồ vật nhìn nhìn, ước chừng nhìn 3 phút, lúc này mới chậm rãi buông xuống, hai mắt nhìn chằm chằm hạ sĩ mổ tổ cụ mạ, nhàn nhạt mà nói, ngươi thấy thế nào chuyện này? Đây là quốc quân thứ 3 tập đoàn quân mật mã buồn, đó là khẳng định, chẳng qua chúng ta hiện tại còn không biết đối phương sóng ngắn cùng với mật mã biên dịch yêu cầu, hiện tại biết chuyện này, chỉ có Thượng Hải quân thống trạm Lý Trường Xuân, cùng với có thể là trung thống trạm Trương Thiên Hạo, chúng ta người đang ở nỗ lực bài tra, nhưng ta không lớn xác định, cho nên đột nhiên tới thỉnh cầu tướng quân chỉ đạo. Đội hạ dạ nhìn đối diện hạ sĩ mổ tổ cụ mạ, cũng là vừa lòng gật gật đầu, ngươi làm được thực hảo, ta thực vừa lòng, đúng rồi. Giang Hoa bản nhân đâu? Đã chết, ở thẩm vấn trong quá trình, chúng ta vận dụng phun thực tế, ở giao đãi một ít đồ vật lúc sau, liền đã chết. Chỉ là còn có một ít nội dung còn không có hỏi ra tới. Ân, ngươi làm được không tồi, nếu thật là hữu dụng nói, vậy ngươi liền lập công lớn, tăng lớn đối với tần suất cùng với mật mã buồn phá dịch, cần thiết muốn tìm ra, sau đó ở tân niên phía trước, cấp Trung Quốc quân đội một cái chí mạng đả kích. Ha yi ye. Hạ sĩ mổ tổ cụ mạ lập tức lên tiếng, sau đó liền lại về tới chính mình trên chỗ ngồi mặt phía dưới, còn có ai có cái gì vấn đề, nếu không có, hôm nay buổi tối liền đến nơi đây, từng người tan họp. Trở về nghỉ ngơi đi. Đội hạ dạ nhìn lướt qua ở đây các cấp quan quân, nói thẳng một tiếng ha y y. Mà Sekji nhìn hội nghị cũng bắt đầu tan, hắn cũng không có nhiều lời, mà là tả hữu nhìn nhìn, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hắn tổng cảm giác được lúc này đây sân bay sự kiện giữa, nhất định cất giấu cái gì quan trọng bí mật. Còn có quan hệ với thứ 3 tập đoàn quân mật mã mặt trên, còn để lộ ra một tia cổ quái. Chính là hắn đến bây giờ cũng không có phát hiện nơi đó có cổ quái, nhưng tâm lý cái loại này bất an vẫn là làm hắn có chút không lớn thoải mái. Nhưng làm một người quan quân, hắn không tiện với ở không có chứng cứ tiền đề hạ, trực tiếp nhúng tay thuộc hạ làm việc. Cho nên hắn ngồi ở chỗ này, chỉ có thể chậm rãi làm hắn bình tĩnh lại, tự hỏi càng nhiều đồ vật. Chương 3386, Lý Trường Xuân kế hoạch. Chương 3386, Lý Trường Xuân kế hoạch. Nhật cư khu trong nhà, Y Cổ cũng là yên lòng, nhìn bên cạnh Kỳ Họ Cổ vừa mới cho nàng giới thiệu tình huống, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc nàng cũng sợ lúc này đây Kỳ Hợi gì chi đột nhiên đi Nam Kinh, có thể hay không chính là cái kia trộm đi phi cơ người, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Kỳ Hợi gì chỉ căn bản không đơn giản, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn là hai người, rất có thể là che giấu đến tuyệt đối đủ thâm, cho nên nàng ở được đến tin tức lúc sau, liền làm Kỳ Họ Cổ mang theo hắn về nhà. Mà lúc ấy, Trương Thiên Hạo cũng là mới rời đi ra không lâu, còn không có lên xe lửa tiểu thư, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều, Kỳ thầy thiếu gia hẳn là không phải là người như vậy. Ai, Kỳ Họ Cổ, Kỳ thầy cùn, ta cũng xem không hiểu, theo lý thuyết, hắn không phải một cái thích khắc khẩu người, chính là ngươi xem hắn đối dậy cổ, hình như là cố ý vì này dường như. Đêm qua vừa mới rời đi, buổi tối liền đã xảy ra bên cạnh ba gia chủ nhân bị giết, mà nhà của chúng ta phòng ngủ chính cũng bị người tiến vào quá. Ngươi nói chuyện này hắn có thể hay không nói trước, mới đem dậy cổ đổi đi. Hơn nữa tính đến chúng ta nhất định sẽ đi theo dậy cổ, đi an ủi nàng. Cái này. Kỳ Họ Cổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ đến người trong nhà giống như đều bị hắn an bài đi qua, trừ bỏ lưu lại A Binh cái này trong cửa. Còn có đó là hắn ở tại thư phòng, mà phòng ngủ căn bản không có người tiểu thư, nếu như vậy tưởng tượng, còn thật có khả năng Kỳ Hư thiếu gia biết một ít cái gì, chỉ là tưởng bảo hộ chúng ta, cho nên hắn mới không khách khí làm chúng ta toàn bộ rời đi ra. Đúng vậy, cho nên ta hoài nghi hắn biết một ít cái gì, nhưng không nghĩ thấm cùng đi vào, mặt khác, hắn ban ngày đi Nam Kinh, nói là đi trốn một chút. Ta hoài nghi hắn biết một ít cái gì, không nghĩ đối mặt, cho nên mới tránh né. Hắn không phải ở điện thoại bên trong nói là nói sinh ý sao, như thế nào sẽ? Kỳ Họ Cổ cũng là có chút phản ứng không kịp, Kỳ Thầy gì chỉ này vừa lật thao tác, nàng đều không có làm hiểu. Hai người đều lâm vào một trận trầm mặc giữa, thậm chí ai cũng không biết nói cái gì, rốt cuộc việc này bên trong vẫn luôn để lộ ra một cổ quái ý tứ đến nỗi nhà chính đồ vật, các nàng hai nữ cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc két sắt bị người cạy ra, chỉ là tổn thất một ít tiền mà thôi, chỉ cần người không có sự tình liền được rồi. Tránh được một kiếp, hai nữ đã là tương đương vừa lòng ba. Tô Giới, nào đó phòng nội, Lý Trường Xuân ngã vào trên giường, trong miệng còn mang theo nồng đậm mùi rượu, giống như hắn hôm nay buổi tối uống nhiều quá, mà vẫn luôn đi theo hắn bên người, chiếu cố hắn cái kia thủ hạ, lúc này nhìn trên giường đã ngủ Lý Trường Xuân, đi qua đi, nhẹ nhàng kêu một tiếng Trạm trưởng, muốn hay không cho ngài đảo chén nước? Chỉ là mặc cho hắn như thế nào kêu, Lý Trường Xuân hình như là một chút tỉnh dấu hiệu đều không có, còn thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng ấy, trong miệng còn thỉnh thoảng nhắc mãi thượng vài câu uống, uống, mẹ nó, ta tại Thượng Hải, quá khổ, khi nào mới có thể trở về a? Uống, lại uống, hôm nay buổi tối thả lỏng một chút, bằng không đều phải đem ta nghẹn khuất đã chết. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng lời say, mà cái kia thủ hạ cũng là vẻ mặt cười lạnh, trực tiếp đẩy vài cái Lý Trường Xuân, lại phát hiện Lý Trường Xuân giống như lợn chết giống nhau, căn bản không có thanh tỉnh hử, còn Trạm trưởng đâu, uống nhiều như vậy, không đem chính mình cấp uống chết ta, nếu không phải ở Tô Giới, thật muốn đem ngươi đưa đến Nhật Bản người nơi đó đi lĩnh thưởng. Cái này mới tới 2-3 ngày thủ hạ nhìn Lý Trường Xuân, liền làm một cái lấy thương nhắm ngay Lý Trường Xuân thủ thế, trong miệng còn phát ra một chút tiếng vang. Hắn nhìn Lý Trường Xuân, sau đó trực tiếp lấy qua Lý Trường Xuân sớm thói quen tính vợ, mở ra tới lật xem lên. Tuy rằng đi theo Lý Trường Xuân chỉ có 2-3 tiền, chính là hắn lại biết Lý Trường Xuân thích đem chuyện quan trọng đều ký lục xuống dưới, tự nhiên cũng rõ ràng Lý Trường Xuân sợ hắn quên mất. Như vậy, vừa lúc bị hắn tìm được rồi cơ hội. Tùy tay mở ra Lý Trường Xuân áo khoác, từ bên trong lấy ra một cái màu đen da vợ, chỉ có lớn bằng bàn tay, hắn cẩn thận mở ra tới. Mặt trên viết một cái lại một cái sự tình, hoa hòe loẹ loẹt, đều là Lý Trường Xuân sợ quên nội dung. Hắn cẩn thận lấy ra cả mạ giạt, trực tiếp đem này đó nội dung chụp xuống dưới, đặc biệt là tìm được rồi một cái làm hắn càng thêm hưng phấn địa phương, đó là ra đi ôm một cái kêu khóc cùng với mật mã biên dịch chỉnh tự. Đây là mật mã biên dịch chỉnh tự, hảo, hảo, hảo, lúc này đây có thể lánh đến 5 vạn khối, cũng đủ ta tiêu xái một thời gian. Hắn không khỏi đối với kia ký lục buồn lại liên tục chụp mấy tấm, đem tự nhận là quan trọng đồ vật toàn bộ chụp xuống dưới. Nhìn một cái nho nhỏ cuộn phim hắn bộ chụp xong, hắn nội tâm cũng là có ức chế không được xúc động, ngày mai liền muốn đi trùng khánh báo cáo công tác, hôm nay buổi tối liền có thể đem đồ vật đưa ra đi, hơn nữa là cần thiết muốn đưa đi ra ngoài. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem trong tay đồ vật đưa ra đi cho thỏa đáng. Hắn đem vợ một lần nữa phóng tới Lý Trường Xuân nội y, sau đó liền rời khỏi cửa phòng, một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Liền ở hắn vừa mới rời đi thời điểm, vốn đang ngủ đến cùng lợn chết giống nhau Lý Trường Xuân đột nhiên mở mắt, khóe miệng cũng không biết khi nào toát ra một tia cười lạnh. Lý Trường Xuân từ trùng khánh bên kia tiếp thu tới rồi điện văn, liền biết cái này thủ hạ quý nhiên là một cái Nhật Bản gián điệp, đánh vào bọn họ bên trong, hiện tại vừa lúc bị hắn điều đến bên người, mục đích đó là vì hôm nay buổi tối này một vở diễn. Làm Trương Thiên Hạo phát điện báo mục đích đó là cấp Nhật Bản người tạo thành giả tượng, mật mã buồn bị trung thống người bắt được, sau đó lợi dụng hai bên phối hợp, thông chi báo chí thượng tin tức, làm Nhật Bản người phát hiện kia phân báo chí, nói ra mật mã biên dịch ở hắn trong tay. Mà cái này kế hoạch, hắn sớm đã ở mở họp thời điểm, làm bên người cái này cái gọi là bí thư đã biết chuyện này, sau đó liền thông qua hắn khẩu trực tiếp truyền lại cho người Nhật. Có thể nói, chính như ODA đại úy theo như lời diễn kịch, chẳng qua là diễn cấp Nhật Bản người xem, mà không phải người một nhà xem. Nhìn thủ hạ rời đi, Lý Trường Xuân không khỏi đối với bên cạnh chụp mấy cái bàn tay, sau đó liền nhìn đến hắn dưới giường trực tiếp chui ra một người, mà bên kia, cửa sổ cũng bị người đẩy ra tới, đồng dạng cũng chui ra một người trạng trưởng. "Ân, các người đi ra ngoài nhìn xem, phòng ngừa hắn dẫn người lại đây, nếu không có dẫn người lại đây, vậy coi như sự tình gì cũng không có phát sinh, quá trong chốc lát, chúng ta rút lui nơi này." Là hai người lên tiếng, sau đó liền trực tiếp biến mất ở trong phòng, từ cửa sổ trực tiếp phiên đi ra ngoài. Mà sự tình cũng là cực kỳ thuận lợi, tên kia thủ hạ trực tiếp đem chụp đến ảnh chụp ở đánh một chiếc điện thoại lúc sau, cùng với chung một cái Nhật Bản đặc vụ tiến hành rồi giao tiếp, liền xoay người rời đi nơi này, chuẩn bị về phòng. Chỉ là đương hắn trở lại trong phòng, liền thấy được Lý Trường Xuân vẫn như cũ vẫn là ngủ ở nơi đó, động cũng không nhúc nhích, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trạm trưởng, chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Ở một chỗ ngốc không vượt qua một ngày, đây là Lý Trường Xuân định ra quy củ, rốt cuộc vì an toàn suy xét, tiếp theo cái địa điểm, khả năng trừ bỏ Lý Trường Xuân, người ngoài căn bản không biết. Qua một hồi lâu, Lý Trường Xuân mới từ say rượu bên trong thanh tỉnh một ít, không khỏi hơi hơi nâng lên đôi mắt, mang theo một tia mơ hồ nhìn về phía thủ hạ Nga, "Đỡ ta lên, đi kêu cảnh vệ, mang ta rời đi nơi này." Lý Trường Xuân cố sức đứng lên, liền nói chuyện đều có chút nói lắp lên là. Theo sau, đoàn người thu thập một ít đồ vật, xoay người liền rời đi nơi này, hướng về vùng ngoại ô đi đến, cùng nguyên lai bất đồng chính là, lúc này đây cũng không có ở tại Tô Giới. Mà vị này thủ hạ cũng là có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chương 3387, trên đường ngẫu nhiên gặp được. Chương 3387, trên đường ngẫu nhiên gặp được ODA đại úy. Lý Trường Xuân đã tới rồi nội thành, chuẩn bị ngày mai rời đi Thượng Hải, kế tiếp ta khả năng không thể lại cho ngươi gọi điện thoại, thỉnh thứ lỗi. Cái gì? Hắn phải rời khỏi Thượng Hải, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Điện thoại kia đầu ODA đại úy có chút nghi hoặc dò hỏi. Đúng vậy, hắn nhận được thượng cấp điện báo, chuẩn bị trở về báo cáo công tác, cho nên cần thiết phải rời khỏi Thượng Hải, phản hồi Trùng Khánh, không nói, bên kia còn đang đợi ta không thể nhiều lời. Hắn nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, hướng về bên kia chạy qua đi. Chẳng qua trong tay hắn còn cầm một gói thuốc lá, hiển nhiên vừa rồi hình như là chạy tới mua yên. Chỉ là hắn nhất cử nhất động đều ở người khác trong mắt, đó là Lý Trường Xuân phái ra nhân thủ nhìn chằm chằm hắn, chỉ là hắn cũng không biết mà thôi. Nội thành, Lý Trường Xuân đứng ở một cái trong phòng, lúc này hắn, nơi đó còn có một tia say rượu bộ dáng, thậm chí trong ánh mắt đều nhiều vài phần lạnh lẽo cùng sát ý. Trạm trưởng, ngươi không có say. ha ha, nếu say, ta như thế nào sẽ biết ngươi làm này đó chuyện tốt, người tới, đem súng của hắn cho ta hạ. Hắn nói mới vừa nói xong, tên kia thủ hạ liền bị Lý Trường Xuân hai cái cảnh vệ cấp tấn ngã xuống đất, trong đó một người trực tiếp từ hắn trên người hạ một khẩu súng lục chạm trường. Chạm trường, tha mạng à, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi, thả ta đi. Thả ngươi, chết đi vài cái huynh đệ mệnh, ai sẽ còn cho bọn hắn, kéo ra ngoài giết. Lý Trường Xuân căn bản không cho hắn xin tha cơ hội, đối với một bên thủ hạ huy một chút tay, liền trực tiếp làm người dẫn đi. Mà bên ngoài còn có mấy cái cảnh vệ, mấy người trực tiếp đem cái này thủ hạ trói lại, ở giữa sân, trực tiếp kết quả cái này phản đồ. Nhìn đã xử lý rất thủ hạ, Lý Trường Xuân không lý do thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra túi bên trong tiểu vợ, trực tiếp xé thành một khối lại một khối, phóng tới một bên bếp lò mặt trên thiêu lên. Đây là hắn ở nhận được trùng khánh điện báo lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị, cùng Trương Thiên Hạo bên kia bắt đầu phối hợp, hơn nữa loại này phối hợp, trừ bỏ đệ nhất phân báo chí ở ngoài, đệ nhị phân báo chí liền cố ý làm cái này chết đi thủ hạ biết mặt trên nội dung đệ nhất phân báo chí là vì phối hợp hắn, đệ nhị phân báo chí trực tiếp là làm cấp cái này thủ hạ xem, hoặc là nói là làm cấp Nhật Bản người xem. Hiện tại cái này thủ hạ đã vô dụng, tự nhiên không có khả năng lưu trữ Nhật Bản người gián điệp tại bên người ba. Mà hiến binh đội bên trong, ODA đại úy ngồi ở chỗ kia, nhìn vừa mới tẩy tốt ảnh chụp, cùng với nghe cái kia đặc công đánh lại đây điện thoại, trong miệng cũng nhiều vài phần lẩm bẩm. Nhưng thực mau liền bị tự tin thay thế, trên mặt càng là tràn đầy nói không nên lời kinh hỉ. Mật mã buồn rốt cuộc phá dịch dạ tới ha ha ha, hảo, hảo, rốt cuộc phá mật ra tới, là thời điểm cấp người Trung Quốc một chút giáo huấn. Hắn chuẩn bị cầm lấy điện thoại cấp đối hạ dạ đánh qua đi, chỉ là đương hắn nhìn một chút đồng hồ, lại phát hiện đã là buổi tối hơn 12 giờ, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hiện tại gọi điện thoại qua đi, kia không phải chính mình không có việc gì tìm việc sao? Bất quá, hắn vẫn là cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cho Hạ Sĩ Mộ Tổ Kuma đại úy, tuy rằng là cung cấp, nhưng vẫn là tưởng đem tin tức tốt này nói cho Hạ Sĩ Mộ Tổ Kuma, làm hắn cũng vui vẻ một chút. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cùn, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, vừa mới nhận được thủ hạ tin tức, mật mã vốn dĩ cập ra đi ô tần suất toàn bộ tìm được rồi. Điện thoại kia đầu Hạ Sĩ Mộ Tổ Kuma lúc này cũng vừa mới vừa ngủ hạ, vừa nghe đến ODA đại úy điện thoại, cũng là trực tiếp ngồi dậy, lớn tiếng mà nói, ngươi xác định? Đúng vậy, ta xác định, đây là ta một cái tuyến nhân bắt được, lại còn có chụp ảnh chụp, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem? Hảo, hảo. Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lập tức vui vẻ từ trên giường lên, trực tiếp đối với bên ngoài kêu một cái lính cần vụ, chuẩn bị đưa hắn đi hiến binh đội 3. Nam Kinh, Trương Thiên Hạo cũng không biết Thượng Hải phát sinh hết thảy, mà là lặng lặng nằm ở trên giường, vừa mới ăn no hắn, toàn thân còn mang theo một tia mỏi mệt, liền chuẩn bị ngủ. Hôm nay một ngày, thật đúng là cũng đủ kích thích, nếu không phải hắn phản ứng cũng đủ mau, khả năng thật sự đi gặp thượng đế. Ngẫm lại đó là mồ hôi lạnh ứa ra, hơn nữa tâm thần tiêu hao cũng là tương đối lớn. Chính là hắn như thế nào cũng ngủ không được, rốt cuộc một ngày đem vật tư dùng Nhật Bản người phi cơ đưa đến Di Lan, việc này ảnh hưởng tuyệt đối là rất lớn. Phòng trưng Trung Khánh bên kia cũng tuyệt đối sẽ phái người đi tra, hơn nữa là nghiêm tra người nào đoạt Nhật Bản người phi cơ, sau đó bay trở về Nam Kinh. Mà hết thảy này chính như hắn suy nghĩ giống nhau, Diên An bên kia xuất hiện một trận Nhật Bản người phi cơ, Diên An bên kia cũng tiếp thu một đám vật tư, tin tức này đồng dạng cũng truyền quay lại Trung Khánh, rốt cuộc như vậy đại phi cơ bay qua, tưởng không dẫn người chú ý đều không thể. Trung Khánh quân thống trong văn phòng, đái lao bản nhìn trước mặt mấy cái tình báo sử nhân viên, nhàn nhạt mà nói, tra đến thế nào, rốt cuộc là ai khai Nhật Bản người phi cơ đi Diên An? Lão bản, lúc này đã ở tra, hơn nữa hiện tại phi cơ đi địa phương nào? Chúng ta còn không lớn rõ ràng, đã thông chi các nơi tình báo viên bắt đầu điều tra, tin tưởng ngày mai liền sẽ có tin tức chuyển tới. Cần thiết phải nhanh một chút điều tra rõ, rốt cuộc là người nào lái phi cơ vận chuyển vật tư đến Di Lan, cụ thể vận chuyển thứ gì, này một đám vật tư, cũng đồng dạng muốn điều tra rõ. Là, theo đái lao bản lên tiếng, toàn bộ quân thống các nơi đặc công cũng sôi nổi đi ra ngoài, đối với hôm nay bay đi Di Lan phi cơ tiến hành điều tra đương nhiên, này chỉ là ở điều tra giữa, cũng không có vài người biết đái lao bản bên này ở điều tra, đồng dạng từ từng ân cục trưởng cũng ở điều tra lúc này, chỉ cần đề cập đến cộng đảng. Hắn bên kia liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Nhưng hết thảy biến mất đều ở phong tỏa giữa, biết đến người có thể nói chỉ có tâm sự vài người mà thôi ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền đi ra ngoài, ở ven đường ăn một ít bữa sáng lúc sau, trực tiếp ngồi xe đi ga tàu hỏa, chuẩn bị ngồi xe lửa phản hồi Thượng Hải. Mà hắn cũng không biết hắn lái phi cơ sự tình, đã bị sở hữu tình báo nhân viên cấp theo dõi, chẳng qua hiện tại còn không có người tra được trên đầu của hắn mà thôi. Ngồi ở xe lửa thượng, cầm một chương báo chí, hắn tùy ý lật xem lên, liền thấy được báo chí thượng viết Nhật Bản người đem qua đánh gục một người tiềm tàng ở Nhật Bản người bên trong một cái gián điệp, chỉ là người này thân phận còn không có công bố ra tới gì. Hắn cũng là có chút kinh ngạc, Nhật Bản người thế nhưng đem chuyện này công bố ra tới, tuy rằng không có công bố là sự tình gì, nhưng này đã chứng minh Nhật Bản người lại tự cấp chính mình trên mặt mặt hết thật là thú vị, cũng không sợ đem chính mình cấp chỉnh chết ta. Hắn trực tiếp tại nội tâm mắng một câu, sau đó liền tùy ý lại lật xem khởi báo chí tới. Mà ngồi ở hắn đối diện, lại là một thanh niên nữ tử, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, đồng dạng cũng là cầm một chương báo chí đang từ từ nhìn. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đem báo chí buông xuống, đối diện nữ tử cũng đồng thời đem báo chí thả xuống dưới, chính vẻ mặt tò mò nhìn Trương Thiên Hạo tiên sinh là Kỳ Hợi tiên sinh đi. "Gì? Tiểu thư, ngài nhận thức ta sao?" "Đúng vậy, Kỳ Hợi tiên sinh, ta là phóng viên, ta còn phỏng vấn quá ngài, ngươi không nhớ rõ sao?" "Thực xin lỗi, thật ngượng ngùng, ta có chút quên mất, không biết tiểu thư là ở kia ra báo xã đi làm à?" Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, ở xe lửa thượng còn có thể gặp được một cái người quen biết hắn, ta là độc độc Nhật báo phóng viên gì Thu Thu, thật cao hứng nhận thức ngài. Nói, nàng trực tiếp vươn tay tới, cùng Trương Thiên Hạo nắm một chút. Chương 3388, kế hoạch tiến hành chung. Chương 3388, kế hoạch tiến hành chung nguyên lai là Hà tiểu thư, thật là thực xin lỗi, thuộc ta mắt đủ, thế nhưng không có nhận ra tiểu thư mỹ lệ thế nhưng là độc nhật báo một chi hoa. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nhớ tới nữ nhân này là ai, cũng không khỏi tự rêu dường như cười cười nơi đó nói, là Kỳ Hư tiên sinh trăm công ngàn việc, sao có thể nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật đâu. Thực xin lỗi, Hà tiểu thư, lời này nghiêm trọng, ta chỉ là một cái ăn no chờ chết chủ, nơi đó vẫn là một cái trăm công ngàn việc, nếu thật là như vậy, ta sớm liền điều đến đế quốc ngoại vụ tỉnh, hoặc là nội các đi. Sao có thể còn tại Thượng Hải, ngươi nói có phải hay không? Phải không? Hà Thu nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng là ha hả nở nụ cười, xem ra Kỳ Hư tiên sinh dân trong truyền thuyết không lớn giống nhau a. Duyệt người vô số Hà Thu vẫn là có thể nhìn ra được tới Trương Thiên Hạo hai mắt thanh triệt, cũng không có cái loại này nhìn đến nàng xinh đẹp, liền có một loại đi không nổi heo ca dạng, cũng là có chút nghi hoặc Hà tiểu thư nói đùa, ta còn là ta, sao có thể không giống nhau đâu, chẳng lẽ còn có thể là hai cái kỳ hợi sao, như vậy nhưng đó là thiên hạ đệ nhất chê cười, không phải sao? Ha ha, xem ra lời đồn lầm người a. Kỳ Hư tiên sinh năng lực, tuyệt đối là tương đương không tồi. Cảm ơn khen, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Hai người liền ngồi ở đối diện, tùy ý nói chuyện phiếm lên, tống cổ thời gian, mà thùng xe nội còn có rất nhiều người, bọn họ có nói chuyện phiếm, có đánh buồn ngủ. Mà đối diện Hà tiểu thư cũng nhìn ra Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều ít nói chuyện phiếm ý tưởng, cũng không khỏi sửng sốt, cũng có chút tự mình cảm giác không được tốt. Rốt cuộc đối diện ngồi một đại mỹ nữ, mà đối phương càng là trong truyền thuyết thích đoạt nữ nhân sắc trung quỷ đói. Nhưng hiện tại thế nhưng nhìn đến nàng, không có nhiều ít hứng thú, cái này làm cho nàng có chút nghiêm trọng hoài nghi, nàng được đến tin tức có phải hay không giả. Trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ lúc sau, Hà Thu cũng là chỉ có thể ngồi ở cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, nghe xe lửa đường dây phát ra tới từng trận tiếng gầm rú. Thậm chí còn có thùng xe nội ồn ào náo động thanh, nàng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cuối cùng bất đắc dĩ đôi tay chống cằm, bắt đầu nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo nghĩ sự tình. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng hết thể hành động đều dừng ở Trương Thiên Hạo cảm giác giữa, độc nhật báo là địa phương nào, người khác không biết, hắn còn không biết sao. Nhật Bản đặc vụ cơ cấu, nhìn như báo xã, kỳ thật trong đó đại lượng Nhật Bản gián điệp tiềm tàng ở trong đó, nương phóng viên thân phận, nơi nơi tiến hành gián điệp hoạt động. Trước kia hắn không có hứng thú, hiện tại càng thêm không có hứng thú, huống chi nơi đó mặt người, hắn đều ghét bỏ dơ ba. Xe lửa chậm rãi chạy ở đi thông thượng hải đường sắt thượng, Trương Thiên Hạo hai mắt vẫn luôn nhắm, thực mau liền phát ra rất nhỏ nhị thanh. Rốt cuộc hai ngày này hai đêm, hắn căn bản không có nghỉ ngơi, trừ bỏ nhắm mắt lại trong chốc lát, cho dù là như thế, tâm vẫn là dẫn theo. Huống chi ngày hôm qua một ngày truy đuổi chiến, hắn hiện tại nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Thật sự thực nghĩ mà sợ, bởi vì một cái không tốt, hắn liền có thể thân chết vào giữa không trung, đặc biệt là kia máy bay ném bom, ở cuối cùng chỉ còn lại có cái gì, vô số lỗ đạn, hơi kém trực tiếp bị đánh bạo. Chỉ là hắn bên này ngủ ngon lành, mà đối diện Hà Thu lại là thỉnh thoảng chừng vài lần Trương Thiên Hạo cái này khó hiểu phong tình ra hỏa, thế nhưng không để ý tới nàng. Nếu không phải vì cái gọi là hình tượng, nàng đều muốn mắng chửi người hử, heo, chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn. Nàng trực tiếp tại nội tâm thầm mắng một câu, sau đó lại đem ánh mắt đầu hướng địa phương khác. Nhìn như phóng viên, mặt khác nàng chính mình biết, phóng viên chẳng qua là một loại thân phận thượng hiểm hộ, ngồi này một chuyến xe lửa, tự nhiên có chuyện quan trọng phải làm ba. Thượng Hải Nhật Bản hiến binh đội bộ tư lệnh, Hạ sĩ Moto Kuma, đòi hạ dạ, sách gì chờ vài người, an tính đứng ở tin điện trong nhà, nhìn đối diện một cái thủ hạ cẩn thận phát ra điện văn. Mà mấy người bọn họ lòng bàn tay sớm đã toát ra hắn tới, rốt cuộc lúc này đây thử, nếu thật sự thành công, kia bọn họ sẽ đạt được cùng quốc quân thứ 3 tập đoàn quân câu thông mật điện mã, kia kế tiếp có thể dùng giả tình báo chia thứ 3 tập đoàn quân, có thể cấp tiền tuyến tác chiến bộ đội cung cấp một cái quan trọng tình báo. Này tác dụng to lớn, cho dù là đội hạ dạ đều không thể không tiểu tâm chờ đợi ước chừng qua nửa giờ, đối diện radio mới truyền đến một trận tích tích thành, làm đội hạ dạ mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản giao lưu, chính là hạ sĩ mộ tổ cụ mạ thu được thứ 3 tập đoàn quân gửi điện trả lời, trong mắt đều hiện lên một trận vui sướng. Nếu có thể tiêu diệt hoặc là đánh tan thứ 3 tập đoàn quân, hắn hạ sĩ mộ tổ cụ mạ không phải không có hướng lên trên mặt tấn chức một bậc cơ hội. Vốn dĩ đó là đại úy hắn, đối với tấn chức thiếu tá sớm đã mắt thèm thật sự, hiện tại cơ hội bày ở hắn trước mặt, hắn sao có thể dễ dàng thả lòng báo cáo? Tướng quân, sách chúng ta, còn có hạ sĩ mộ tổ đại úy, chúng ta vừa mới thu được người Trung Quốc thứ 3 tập đoàn quân gửi điện trả lời, đối phương cấp ra hồi phục, tin tức đã thu được. Hồi phục hảo, hồi phục hảo a. Đội hạ giả trên mặt cũng là tràn đầy tự đắc tươi cười, rốt cuộc cả hệ sạ nằm viện, hiện tại toàn bộ hiến binh đội vẫn là giao cho hắn ủy trị. Đây là hắn quyền lợi lại lớn không ít hảo, hạ sĩ mộ tô đại úy, vất vả ngươi, nếu lúc này đây thành công đánh bại thứ 3 tập đoàn quân phòng tuyến, ta vì tự mình vì ngươi thành công. Kế tiếp, các ngươi lập tức cùng tiền tuyến tác chiến sư đoàn liên hệ một chút, đem chúng ta bên này tình huống hướng bọn họ bên kia hội báo một chút. Hà y y. Hạ sĩ mộ tô cụ mạ kêu một cái kích động à, rốt cuộc lúc này đây tìm được rồi tốt như vậy một cái cơ hội, hắn tưởng không lập công đều khó. Thức mau, hiến binh đội được đến thứ 3 tập đoàn quân mật mã tin tức trực tiếp chuyển tới tiền tuyến Nhật quân nơi đó, tương ứng, tiền tuyến Nhật quân cũng căn cứ bên này cung cấp tình báo. Bắt đầu một lần nữa bố trí phòng tuyến cùng với tiến công lộ tuyến, đương nhiên, này hết thảy cùng Trương Thiên Hạo không quan hệ, rốt cuộc lúc này đây hắn chỉ là đánh một cái phối hợp mà thôi ba. Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Nhã nhìn vừa mới thu được tình báo, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, thế nhưng có 5 người thất liên, hơn nữa vẫn là cùng tổ mấy cái đội viên, trực tiếp thất liên, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? A Nhã ngồi ở trên sofa, bắt đầu tự hỏi lên, tự hỏi lúc này đây thất liên 5 cái huynh đệ sau lưng khả năng phát sinh sự tình, để làm được tiểu tâm lại cẩn thận ứng đối hơn, ngươi nhìn xem tin tức này, ngươi có cái gì ý tưởng? Nàng một bên nói, một bên đem tình báo đưa qua. Rốt cuộc tình báo vẫn là tương đương quan trọng, nàng cũng muốn tiểu tâm đối đãi. Mà một bên Tôn Hân Hân cũng là mày thẳng nhăn, rốt cuộc Trương Thiên vừa ly khai Thượng Hải, đó là phát sinh vì dạng như vậy sự tình, này thật sự là làm các nàng ở Trương Thiên Hạo mỗi một lần rời đi sau, không thể không toàn thân tâm đầu nhập trong đó, làm được tiểu tâm lại cẩn thận này một tổ trưởng, còn có ba cái tiểu đội trưởng người đi nơi nào, như thế nào sẽ mất tích đâu. Đúng rồi, ấn thiếu gia phân phó qua, này một bộ phận người toàn bộ đánh tan, sau đó phân phối đến bất đồng địa phương đi, vẫn là điều đến địa phương khác đi. Không cần điều động, cắt đứt này một tổ mọi người liên hệ, hết thảy đều chờ thiếu gia trở về xử lý, chỉ là lúc này đây thiếu gia cũng không biết khi nào trở về. Một bên A Anh cũng là thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, nếu thật sự xảy ra vấn đề, kia này một tổ 16 cá nhân cũng không thể đều mất đi đi. Hảo đi, A Hồng, ngươi an bài một chút, những người này toàn bộ an bài đến bất đồng khu vực đi, hiện tại cũng không cần phái người giám thị, chỉ là thông chi bọn họ chờ đợi liền được rồi, nhưng bọn hắn thượng cấp trước hết cần hành trốn đi. Lúc này, Hân Hân nhìn Triệu Hồng, lập tức nghiêm túc nói hảo, ta đây liền đi làm. Chương 3389, bị theo dõi. Chương 3389, bị theo dõi. Thức mau, nào đó dán thông cáo bài ven đường mục thông báo, một chương tìm người gợi ý trực tiếp dán tới rồi nơi đó. Mà trên đường cái, vẫn như cũ có không ít người thỉnh thoảng từ nơi này trải qua, ngẫu nhiên có quan tâm người trực tiếp nhìn xem mặt trên nội dung, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một thanh niên lôi kéo xe kéo, đi tới mục thông báo bên cạnh, nhìn lướt qua mặt trên thông cáo, chỉ là đương hắn đảo qua trong đó một cái thông cáo là lúc, ánh mắt cũng không khỏi vì này một ngưng. Một cái riêng tìm người gợi ý, trực tiếp xuất hiện ở hắn mi mắt bên trong, làm hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi đã xảy ra chuyện. Hắn trong lòng cũng không khỏi vì này căng thẳng, rốt cuộc bọn họ thân phận bãi tại nơi đó, có thể làm thiếu gia bên kia phát ra khẩn cấp thông cáo, thuyết minh bọn họ này một tổ đã tới rồi rất nguy hiểm địa phương đi. Hắn không nói hai lời, kéo xe kéo liền hướng về nơi xa mà đi, thoạt nhìn, giống như một cái bình thường kéo xe kéo sư phó giống nhau. Hắn hành vi cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thậm chí cũng không biết hắn thấy được không nên xem nội dung ba. Tô Giới, Tiết Lễ đang ở trên đường cái nhanh chóng đi tới, trong ánh mắt tràn đầy chính là lo lắng. Hắn đó là đã chịu A Nhã đi ra ngoài dán tìm người gợi ý thanh niên, chỉ là hắn không nghĩ tới, ba chương thông cáo, đương dán đến đệ tam chương thời điểm, thế nhưng bị người theo dõi. Cái này làm cho hắn tương đương buồn bực, đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, hắn ở dán xong đệ tam chương, cũng là toàn bộ dán xong lúc sau liền chuẩn bị tìm một cái cơ hội về nhà. Chính là mới đi không có rất xa, liền bị hai cái thanh niên cấp theo dõi, cái này làm cho hắn trong lòng càng có một loại mạc danh bất an xem ra, có một tổ người xuất hiện vấn đề lớn, hơn nữa vấn đề này còn không nhỏ, rất có thể bị đặc vụ cấp theo dõi. Tâm tư của hắn thực tấu triệt, đi rồi một đoạn đường lúc sau, liền bắt đầu quải hướng trong đó một cái tiểu ngõ hẻm. Mà hắn tiến vào lúc sau liền nhìn đến hai cái thanh niên cũng theo lại đây, giống như hoàn toàn không lo lắng hắn chạy trốn giống nhau. Chỉ là phía trước Tiết Lễ khỏe miệng cũng không khỏi dâng lên một mạt cười lạnh, sau đó thân mình liền lại quẹo vào ngõ hẻm một cái khác hẻm nhỏ. Liền ở hắn quải qua đi lúc sau, hắn trong tay liền nhiều hai thanh truy thủ, cẩn thận đứng ở kia tường mặt sau, chỉ cần hai cái đặc vụ đi tới, hắn liền có thể tiến lên. Quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau, hai cái đặc vụ cũng cẩn thận đi tới, chỉ là bước chân lại nhẹ không ít. Thậm chí trong tay đều lấy ra súng lục, tùy thời khả năng ra tay. Mà dựa tường cảnh giác chờ đợi đặc vụ Tiết Lễ, liền ở hai cái đặc vụ hiện thân là lúc, thân thể giống như một viên đạn pháo giống nhau, trực tiếp phi phát qua đi, hơn nữa trong tay chủy thủ đối với hai người liền đâm tới phốc. Một thanh chủy thủ thật sâu đâm vào trong đó một cái đặc vụ ngực, cho đến chỉ để lại một cái chôi đao, mà một cái khác đặc vụ tính cảnh giác càng tốt ở hắn vừa mới lao tới là lúc, liền đã bắt đầu lui về phía sau, vừa lúc tránh thoát này chí mạng một đao. Tiết Lễ vừa thấy trong đó một cái trốn rồi qua đi, cũng là khe khẽ thở dài, chỉ nói là cái này đặc vụ vận khí cũng thật tốt quá. Nhưng hắn cũng không có kết quả, tay phải buông lỏng, mà hắn tay trái chủy thủ trực tiếp chỉ hướng một cái khác đặc vụ, hai chân dùng một chút lực, trực tiếp lại một lần phi phát qua đi. Hiện tại hắn căn bản không có bất luận cái gì đường lui, trừ bỏ liều mạng, liền chỉ có liều mạng. Kia đặc vụ đối mặt Tiết Lễ này không muốn sống giết qua tới, cũng là sử sốt, thân thể không tự chủ được điên cuồng sau này lui. Chỉ là hắn lui tốc độ xa xa theo không kịp Tiết Lễ tốc độ, liền ở hắn nâng thương muốn khai thời điểm, nhưng kia chủy thủ vẫn duy trì cùng hắn cơ hồ chỉ có mười mấy centimet khoảng cách, làm hắn căn bản tìm không thấy một chút cơ hội nổ súng. Nếu nổ súng, có thể đánh tới Tiết Lễ, đồng dạng hắn cũng sẽ bị chủy thủ đâm bị thương, thậm chí mất đi tính mạng, ở mệnh cùng đả thương đối thủ chi gian, hắn cơ hồ bản năng lựa chọn lui về phía sau tránh né này một cái lộ. Chỉ là hắn này một trốn không quan trọng, lại đem hắn mệnh cũng bởi vậy mà vứt bỏ. Liên nhìn đến Tiết Lễ tay trái chủy thủ ở đột nhiên gia tốc, trực tiếp cắt qua đi a. Một đao trực tiếp hoa ở đặc vụ tay phải mặt trên, một đạo máu tươi cũng từ đặc vụ tay phải phun tới đồng thời hét thảm một tiếng trực tiếp từ đặc vụ trong miệng truyền ra tới, mà súng lục bởi vì cự đau mà trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, làm kia đặc vụ thân mình hơi hơi một đốn. Cơ hội này, Tiết Lễ sao có thể buông tha? Liền ở chủy thủ tiếp tục rơi xuống thời điểm, hắn tay phải trực tiếp tiếp nhận chủy thủ, đối với đặc vụ cổ đó là một đao phốc. Một kích phải giết, đặc vụ hai mắt đều trừng đến tròn xoe, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối diện người dùng đao lợi hại như vậy, liền hắn đều phản ứng không kịp hử, thật là tìm chết. Nhìn đôi tay che lại chính mình cổ đặc vụ, Tiết Lễ cũng là thật sâu thở hổn hển một hơi, sau đó khinh thường mắng một câu, lúc này mới đi qua đi, cầm lấy trên mặt đất hai khẩu súng. Nhìn bốn phía, cũng không có người nào, hắn trực tiếp khẩu súng cùng viên đạn hướng chính mình trên người một tảng, đồng thời càng là rút ra hai thanh chủy thủ. Lại còn có dùng chủy thủ tại đây hai người trên người xoa xoa, trực tiếp đem mặt trên máu tươi cấp lau khô đá hai cái này hai cái còn không có tắt thở đặc vụ, xoay người liền đi ra cái này hẻm nhỏ, một lần nữa về tới ngõ nhỏ bên ngoài, giống như người không có việc gì. Mà hắn trên người liền một tia máu tươi đều không có, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Thời gian không dài, Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Nhã nhận được Tiết Lễ điện thoại tiểu thư, ngươi muốn đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, chẳng qua mặt sau xuất hiện hai chỉ lão thử, đã bị diệt. Ân, đã biết. Ngươi trước ra tranh kém, đem sinh ý cùng nhân gia hảo hảo nói chuyện. Hảo. A Nhã thu được Tiết Lễ điện thoại, cũng không có nói thêm cái gì, liền lập tức treo lên điện thoại, bắt đầu ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Mà nàng mặt cũng trở nên có chút khó coi lên. A Nhã, đúng vậy, phái đi người, bị người theo dõi, chẳng qua đã rửa sạch sạch sẽ, nhưng ta không dám bảo đảm hắn có hay không bị người chụp ảnh. Ta đã làm hắn chuẩn bị đi ra ngoài trốn trốn. Cái này chú ý không tồi, xem ra cái này ngoại tiếp điện thoại không thể dùng, buổi tối đem cái này ngoại tiếp điện thoại cấp thu. Một bên A Anh cũng là lên tiếng, liền đưa ra tân cái nhìn. Loại này ngoại tiếp điện thoại, bọn họ nơi này ước chừng có 5 bộ, tất cả đều là cách đó không xa điện thoại tiếp nhận tới, ngày thường chỉ biết gọi điện thoại lại đây, mà sẽ không đánh ra đi hảo. 3. Bên kia, thứ 3 tập đoàn quân bộ tư lệnh nội, mấy cái cao cấp tướng quân chính vây quanh một cái bàn, bắt đầu thảo luận kế tiếp hành động kế hoạch. Rốt cuộc lúc này đây hành động kế hoạch là cái gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại Ly Tân Niên còn có 5 ngày thời gian, mà bên này quân đội ấn bọn họ yêu cầu, cũng toàn bộ ở bí mật điều động ấn chúng ta cùng Thượng Hải bên kia Nhật Bản người liên hệ, chúng ta sẽ ở cái này địa phương bố trí trọng binh, ta tưởng Nhật Bản người nhất định sẽ mượn cơ hội đối chúng ta làm khó dễ, cái này địa phương, còn có cái này địa phương, nhất định là bọn họ tiến công trọng. Điểm, ta kiến nghị, ở cái này địa phương, nếu phóng thượng một cái đoàn dùng để dụ dỗ người Nhật, mà mặt khác, chúng ta có thể đem thứ 3 quân thứ 3 sư, thứ 5 quân thứ 7, thứ 9, thứ 10 sư, tổng cộng 4 cái sư, thêm ngoại nguyên lai thứ 43 sư, thứ 59 sư, tổng cộng 6 cái sư, đối Nhật Bản người thứ 25 sư đoàn tiến hành bao vây tiêu trừ. Mặt khác, bên này 3 cái sư, trực tiếp chống đỡ thứ 64 sư đoàn tiến công, vì lúc này đây trận tiêu diệt kéo dài thời gian, nhất định phải làm được một kích phải giết mặt khác, lần này hành động cần thiết làm được bảo mật, trừ bỏ chúng ta mấy người, bất luận kẻ nào không được biết được, nếu không quân pháp làm. Là. Chương 3390, kế hoạch lại bắt đầu. Chương 3390, kế hoạch lại bắt đầu. Mà ở Nhật Bản Hoa Trung Bộ Tư lệnh nội, đồng dạng cũng là có một hồi quan trọng hội nghị, nơi này có 5 cái sư đoàn Nhật quân tướng quân đang ngồi ở nơi đó, nghe phía trước tham mưu giảng lúc này đây tác chiến phương án. Cầm đầu đúng là Hoa Trung Tư lệnh quan, bọn họ mỗi người trên mặt đều toát ra thần sắc mừng rỡ. Rốt cuộc lúc này đây nếu có thể đánh tan thứ 3 tập đoàn quân, bọn họ sẽ lấy được lại một cái huy hoàng chiến tích các vị. Kế tiếp, chúng ta bên này sẽ điều động các sư đoàn lực lượng, lợi dụng chúng ta nắm giữ thứ 3 tập đoàn quân mật mã, đối bọn họ tiến hành chia ra bao vây, tiêu diệt người Trung Quốc quân đội. Quan trọng nhất chính là, chúng ta muốn ở tân niên khoảnh khắc, vì Thiên Hoàng bệ hạ dâng lên nhất chân thành lễ vật. Nguyễn Thiên Hoàng bệ hạ vạn tuế. Nguyễn Thiên Hoàng bệ hạ vạn tuế. 3. Dương Châu thứ 5 trung đội đội bộ, La Văn nhìn thủ hạ vừa mới đưa tới tình báo, cũng là mày nhăn lại, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc trung đội trưởng. Đây là một chi ước chừng một cái đoàn tân tư quân, bọn họ đang muốn từ chúng ta địa giới thượng trải qua, ngươi xem cái này xử lý như thế nào, hiện tại chúng ta đã đem bọn họ vây quanh lên. Tân tư quân, bọn họ ở Hoàn Nam bên kia bị đánh bại, hiện tại chạy trốn tới chúng ta nơi này, cũng không biết thiếu gia bên kia là cái gì thái độ. La Văn cũng không nghĩ tới, một chi tân tư quân thế nhưng trải qua Dương Châu, chẳng qua hiện tại bị hắn thủ hạ 2000 người tới trực tiếp vây quanh lên. Nếu không phải xem ở đều là người Trung Quốc quân đội, lại còn có không phải ngụy quân dưới tình huống, khả năng đã đánh nhau rồi phát điện cấp Thượng Hải, hỏi một chút Thượng Hải bên kia là cái gì thái độ. Là 3. Mà Thượng Hải bên này, Tôn Hân Hân ở nhận được Dương Châu phát tới điện văn lúc sau, cũng là sử sốt, rốt cuộc này cũng ra ngoài nàng dự kiến. A Nhã, Tiểu Anh, ngươi nhìn xem, tân tứ quân nước chừng một cái đoàn bộ đội chính đang đi qua La Văn khu vực phòng thủ, hiện tại đã bị hắn vây quanh lên, là muốn buông tha, vẫn là đánh, hoặc là mặt khác. Hân tỷ, cái này trên cơ bản không cần phải nói, lấy thiếu gia cùng bên kia quan hệ, sao có thể đánh lên tới, nếu thật đánh lên tới, thiếu gia khả năng sẽ thật sự bắn chết La Văn. Bên cạnh Tiểu Nhã lập tức nở nụ cười, nhàn nhạt mà nói thiếu gia cùng bên kia quan hệ thực không tồi, hơn nữa thiếu gia thực xem trọng bên kia, cho nên đệ nhất phải cho dư tân tứ quân nhất định trợ giúp, làm cho bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút. Đệ nhị, đó là cung cấp một cái thông đạo, làm cho bọn họ trực tiếp trải qua, phòng trừng bọn họ sẽ không ngốc tại Dương Châu. Rốt cuộc Dương Châu cái này địa phương ly Nam Kinh thân cận quá, nếu ta đoán không sai nói, này một chi tân tứ quân khả năng muốn đi Diêm Thành, cùng thứ 6 trung đội Thạch Sùng Sơn tương lộ. Đi Diêm Thành. Đúng vậy, thiếu gia thượng một lần cùng ta ở trên đường phân tích quá, nếu lúc này đây tân tứ quân trải qua Dương Châu, hoặc là Hoài Âm, rất có thể trực tiếp đi Diêm Thành, thành lập tân căn cứ địa. Chỉ là duy nhất xử lý không tốt đó là cùng thứ 6 trung đội bên kia quan hệ có chút phiền phức ca. Cùng nhau trông coi bái, nói là phiền toái, kỳ thật cũng không phải như vậy phiền toái, rốt cuộc chúng ta trung đội không phải quốc quân, cũng không phải bên kia quân đội, mà là thiếu gia tư quân, rất lớn trình độ thượng, về sau hai nhà hội hợp vì một nhà. Bên cạnh A Anh cũng là nhỏ giọng mà nói, các ngươi không biết phu nhân đó là như vậy người sao? Thiếu gia không phải có 4 vị phu nhân sao? 4 vị phu nhân, trong đó 2 vị đã đi nước Mỹ, các nàng cơ hội là thoát khỏi quốc phủ bên này thân phận, mà cổ phu nhân bên kia cũng là bên kia người, cũng không sẽ đi loạn đi. Đặc biệt là cổ phu nhân, biết thiếu gia thân phận lúc sau, chỉ đương thiếu gia là Tiếu Vũ Sơn thế thân, về sau vẫn là thiếu gia người, cũng không sẽ cùng thiếu gia liên lụy nhiều ít. Tưởng tượng đến mặt khác 2 vị phu nhân, Tôn Hân Hân nơi đó không rõ hảo, cấp Dương Châu La Văn bên kia phát tin, cấp cho nhất định trợ giúp, làm cho bọn họ thông qua. Hảo. 3. Mà lúc này, Dương Châu La Văn văn phòng bên trong, Vương Chiến đang ngồi ở nơi đó, vẻ mặt cầu xin nhìn La Văn, rốt cuộc hắn là Diên An bên kia phải tới, hiệp trợ La Văn vào lúc này thành lập căn cứ địa đến nỗi một chút sự tình, La Văn cũng là trước đó giao đãi tốt, rất nhiều sự tình không thể làm, cũng không thể loạn làm. Nguyên lai một nhóm người trực tiếp bị tiễn đi lúc sau, sau lại nhóm thứ 2 người liền an phận rất nhiều La đội trưởng, bọn họ đều là người Trung Quốc quân đội, cũng không thể thật đánh a. Cầu ngươi buông tha bọn họ cũng đều là người nghèo xuất thân, bọn họ cũng không dễ dàng, thật vất vả thoát ly quốc quân vòng đây, hiện tại lại rơi vào chúng ta trong tay, ta thật sự không muốn nhìn đến chúng ta hai bên động thủ, như vậy là thủ giả mau, thân giả đau sự tình. Đội trưởng, coi như cho ta lão Vương một cái mặt mũi, về sau ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, kêu ta chảo cậu, ta tuyệt không đuổi đi gà, ngươi xem hành không? Lão Vương à, ngươi ta cộng sự đã 2-3 năm đi, ngươi cũng biết ta tính cách, việc này không phải ta có thể làm chủ, ta phải đợi Thượng Hải bên kia tin tức. Ai? La Văn cũng biết, hắn không thể dễ dàng động thủ. Liên ở hắn nơi này còn đang đợi Thượng Hải tin tức thời điểm, bên ngoài một cái cảnh vệ viên chạy tiến vào, lớn tiếng mà nói, báo cáo, Tân tứ quân thủ trưởng muốn cùng đội trưởng gặp mặt, không biết cho phép hay không? Chờ một chút, buổi tối lại hồi phục bọn họ. La Văn hiện tại cũng không hảo làm ra quyết định, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Mà Vương Chiến vừa thấy La Văn thái độ, cũng biết việc này không được tốt làm, chỉ có thể thở dài một hơi. Thức mau, điện tín viên cầm một phần điện văn đi đến báo cáo, đội trưởng, Thượng Hải gửi điện trả lời. Hảo. La Văn lấy qua điện văn, sau đó nghiêm túc lật xem lên, cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười. Lao Vương à, việc này, Thượng Hải bên kia hồi phục, vận khí của ngươi thật không sai, ngươi đi thỉnh Tân tứ quân thủ trưởng lại đây đi, mặt khác, đem vòng vây triệt, lại đưa một đám lương thực qua đi, ta tưởng bọn họ hiện tại nhất định thực khó khăn. Đa tạ lão La ngươi, cái này tỉnh, ta nhớ kỹ. Đi thôi. 3. Nhật Bản hiến binh đội tin điện sử nội, một phong điện văn thông chi sóng vô tuyến điện, trực tiếp phát hướng thứ 3 tập đoàn quân tổng bộ, cũng không có người biết, này một phong điện văn phát ra, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Mà Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đứng ở đợi hạ dạ bên người, trên mặt tràn đầy thắng lợi tươi cười. Hạ Sĩ Mộ Tổ đại úy, làm được không tồi, hiện tại có này một phong đế quốc quân sự tiến công lộ tuyến đồ, kế tiếp chờ chúng ta tiếp thu đến thành quả thắng lợi đi. Cảm ơn tướng quân. Ngươi làm được không tồi, xét chúng ta thật là tuệ nhãn thức người a. Đúng rồi, phía dưới đó là chặt chẽ chú ý radio, 24 giờ không gián đoạn chú ý, nhất định không thể phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Hạ Y Y, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lên tiếng, sau đó liền đi theo đứa hạ dạ phía sau đi ra ngoài. Mà bên kia, Tèn Tử Cổ ngồi ở trong văn phòng, nhìn trong tay tình báo, chính là nàng căn bản không có một chút tâm tư xem đi xuống. Rốt cuộc Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cùng đứa hạ dạ ở mưu đồ bí mật cái gì, nàng một chút cũng không biết. Thậm chí bên trong trực ban nhân viên, toàn bộ là song cương, trừ bỏ thiếu mấy cái riêng nhân viên khác một mực không thể tiến vào, nếu không sẽ lấy phản quốc tội luận xử. Trong lòng lại ngứa khó nhịn, nàng cũng muốn suy xét đến tự thân an toàn. Nhưng nàng cũng biết lúc này đây hạ dạ lại đây chủ trì, tuyệt đối là một kiện phi thường kế hoạch khổng lồ, cái này làm cho nàng trong lòng càng là tràn ngập vô tận lo lắng đáng chết, rốt cuộc ở mưu đồ bí mật cái gì đâu. Cuối cùng, nàng cái gì cũng không có nghĩ ra được, chỉ có thể tại nội tâm thật dài thở dài một hơi, sau đó kỳ vọng cùng thượng cấp liên hệ, hội báo tình huống như vậy. Chính là nàng tín hiệu phát ra đi một ngày, cũng không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Chương 3391, trên xe ngộ người xấu. Chương 3391, trên xe ngộ người xấu đi thông Thượng Hải xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo nửa dựa vào mặt sau trên chỗ ngồi mặt, hai mắt đã nhắm lại đạt tới 3 cái tới giờ, mà từ hắn bên người trải qua người, đã có vài sóng. Rốt cuộc có không ít người xuống xe, đồng dạng cũng có không ít người lên xe đúng lúc này, vốn đang ngủ Trương Thiên Hạo, đột nhiên rỗi tay bắt một chút, mà một bàn tay trực tiếp bị hắn bắt được, đồng thời hắn đôi mắt cũng là chậm rãi mở tới, mang theo nồng đậm bất mãn cùng tức giận bạc cả. Quát khẽ một tiếng, sau đó hắn mới nhìn về phía bị hắn bắt được tay chủ nhân, cuối cùng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mà bị hắn bắt được tay, là một con tay nhỏ, hơn nữa tay nhỏ còn có chút giờ, trên mặt càng tốt như là thật dài thời gian không có rửa mặt. Nhìn cái này mười mấy tuổi tiểu hải tử, hắn tưởng sinh khí cũng sinh không ra, mà là đem tiểu hải tử để ra lại đây. Trên dưới đánh giá một chút cái này tiểu hải tử, một thân cũ nát, đều dơ đến có vị tiểu hải tử, trên mặt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc. Rốt cuộc tiểu khất cái là không cho phép lên xe lửa, hiện tại xe lửa thượng nhiều một cái tiểu khất cái, càng có thể nói ăn trộm tiểu khất cái, càng là có chút ngoài ý muốn ngươi tên là gì? Vì cái gì muốn trộm ta đồ vật? Ta không có trộm. Ta chỉ là không cẩn thận đụng tới tiên sinh, ta thật sự không có trộm, ta thật sự không có trộm. Kia tiểu nam hải tử cũng là hoảng sợ, bị Trương Thiên Hạo cái này đương sự bắt được, liền bắt đầu rảo biện lên đương nhiên, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hả cười một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện qua mang. Hơn nữa trên mặt cũng trở nên càng thêm thân thiết. Chỉ là này hết thảy, người ngoài căn bản không có khả năng nhìn đến, thậm chí cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở chỗ này động tay chân, liền một cái tiểu hải tử đều bị hắn động tay chân. Mà đối diện Hà Thu căn bản không biết Trương Thiên Hạo sợ làm hết thảy. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý tiểu hải tử này nói, mà là trực tiếp đem nàng kéo qua tới, phóng tới hắn trên đùi, cũng không có ghét bỏ nàng quá bẩn mà ném đến rất xa người tên là gì. Thân thiết thanh âm, làm nàng cũng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng vẫn là theo bản năng nói ra, ta kêu nha nha. Nguyên lai ngươi là một cái tiểu cô nương a, ngươi vì cái gì muốn tới xe lửa đi lên? Là A Bá làm ta đi lên. A Bá là ai a? Có thể hay không chỉ cho ta xem? Trương Thiên Hạo nhìn toàn bộ thùng xe, sau đó nhẹ giọng mà dò hỏi chính là người kia, hắn luôn đánh chúng ta, không cho chúng ta cơm ăn. Nha nha ngồi ở hắn trên đùi, sau đó đứng lên, trực tiếp chỉ hướng tới gần cửa xe một cái trên người ăn mặc còn tính ngăn nắp trung nhân, nhỏ giọng mà nói. Nhưng nàng một bên nói, toàn thân đều giống như tràn ngập sợ hãi, không khỏi run run, một bộ sợ hãi đến cực điểm biểu tình nguyên lai là hắn làm tiểu hài tử trộm đồ vật. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận vô ngữ, người như vậy cưỡng bách tiểu hài tử trộm đồ vật, hắn nhưng không thích các ngươi còn có rất nhiều người đi. Ân, chúng ta còn có đại mao, nhị cậu, nhị hoa. Liên ở nha nha nói thời điểm, cái kia trung niên nhân cũng phát hiện Trương Thiên Hạo bên này xuất hiện ngoài ý muốn, liền trực tiếp đứng lên, hướng về Trương Thiên Hạo bên này đi tới. Theo hắn tới gần, nha nha lại là bản năng cảm giác được có chút sợ hãi. Cho dù là ở Trương Thiên Hạo thôi miên dưới, vẫn là cảm giác được sợ hãi tiên sinh, thật là thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho ngài chọc phiền toái. Kia trung niên nhân đi tới, vẫn là khách khí bồi lễ nói thật là thực xin lỗi. Đồng thời vẫn là duỗi tay hướng về nha nha vẫy tay nói, nha nha, là ngươi không cần chạy loạn, ngươi lại chạy loạn. "Tiên sinh, ngươi nói đây là ngươi hài tử, xem ra ngươi không có nói thật ta." Trương Thiên Hạo nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi nói, "Ngươi làm người trộm đồ vật, thế nhưng trộm được Đại Nhật Bản Đế quốc công dân trên đầu tới, thật là tìm chết." Khi nói chuyện, hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một khẩu súng, trực tiếp đỉnh ở cái này trung niên nhân trên đầu mặt, lớn tiếng mà khiển trách nói, "Lừa bán tiểu hài tử, làm cho bọn họ trộm đồ vật, làm cho bọn họ vì ngươi đi ăn xin, ngươi lương tâm là đại đại hỏng rồi, cho nên ta có thể đi chết rồi." "A, tiên sinh, thật là hiểu lầm, thật." Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, Trương Thiên Hạo tinh thần lực vừa động, trực tiếp đối cái này trung niên nhân tiến hành thôi miên, "Ngươi biết sai rồi sao?" Trương Thiên Hạo hét lớn một tiếng, trực tiếp đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lên, thậm chí đều có chút kỳ quái, vì cái gì cái này Nhật Bản người sẽ như thế sinh khí bạc ạ, giao đãi tội của ngươi, nếu không, giết không tha. Kia trung niên nhân bị thôi miên lúc sau, cũng là ánh mắt tăng dã, trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, lớn tiếng mà khóc thút thít lên, "Ta có tội, ta có tội, ta không phải người, ta không phải người, ta..." Liên ở sở hữu hành khách nghi hoặc giữa, cái này trung niên nhân giống như triệt để giống nhau, bắt đầu cở trách khởi chính mình hành vi phạm tội tới. Liên một bên hành khách đều nghe được có chút da đầu tê dại, trong mắt đều là tràn ngập nồng đậm hận ý, mà lúc này, nhân viên bảo vệ cũng đã đi tới, đứng ở một bên, nhìn hành khách vây xem, cũng là có chút giật mình, nhưng ở nghe được bên trong trung niên nhân sám hối tự thuật chính mình hành vi phạm tội là lúc, cũng là một đám đôi mắt đều sắp đỏ. Nếu cái này trung niên nhân kéo ra ngoài bắn chết 100 lần, khả năng đều không đủ, rốt cuộc người như vậy quá xấu rồi, hư đến tận xương tùy đi. Mà chết ở trong tay hắn tiểu hải tử, càng là không ít, nhiều tới rồi lệnh người phía sau lưng đều cảm giác được lạnh cả người, đáng chết ra hỏa, cho ta đi, cho ta đi. Kia nhân viên bảo vệ còn tưởng đi lên chào cái này trung niên nhân, chính là bên cạnh không ít vây xem hành khách nhưng không đáp ứng, trực tiếp xuống tới, đối với trung niên nhân đó là tay đấm chân đá. Rốt cuộc người này đều hư đến trong xương cốt đi, người như vậy, sống lâu ở trên đời một ngày, liền có không ít hải tử bị hắn thai họa a a a. Theo một trận kêu thảm thiết, kia trung niên nhân căn bản không có nghĩ đến, hắn tứ chi bị Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đá vài cái, trực tiếp đá chặt đứt, mà một bên vây xem quần chúng cũng là tiến lên một trận đá mạnh. Mà bên kia nhân viên bảo vệ cũng không có tiến lên ngăn cản, chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, liền thối lui đến một bên, tùy ý này đàn hành khách phát tiết nội tâm lửa giận. Vài phút sau, nhân viên bảo vệ mới đem hành khách chạy về nguyên lai vị trí, mới có không nhìn nhìn trên mặt đất cái này trung niên nhân. Lúc này trung niên nhân nơi đó có người nào hình, giống như một bãi nước bùn giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không được kêu thảm thật là đồ đê tiện. Mấy cái nhân viên bảo vệ trực tiếp đem hắn giá lên, thậm chí càng có người ở hắn trên người lại đạp hai chân, mới lòng sự, đem người kéo dài tới khắc trong xe đi. Kế tiếp cái này trung niên nhân kết quả, cơ hồ là không cần nói cũng biết đến là Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là ôm Nha Nha, tùy ý ngồi ở chỗ kia. Chỉ là Nha Nha có thể là bởi vì sợ hãi, hoặc là tinh thần thả lỏng lại, thế nhưng ngã vào trong lòng ngực hắn, chậm rãi ngủ rồi kỳ hệ củn, ngươi không chê trên người nàng quá bẩn sao? Đúng lúc này, một bên Hà Thu cũng là nhìn phát sinh một màn này, sau đó cũng là có chút cổ quái nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà dò hỏi ha ha. Hải tử vĩnh viễn là trên thế giới sạch sẽ nhất, nhất thuần tịnh người, mặc kệ là đế quốc, vẫn là Trung Quốc, hải tử vĩnh viễn hẳn là hưởng thụ vui sướng nhất, nhất vô ưu sinh hoạt. Chỉ tiếc, những người này đem hải tử làm như công cụ, làm như kiếm tiền công cụ, cho nên, bọn họ toàn bộ đáng chết, vĩnh viễn sẽ bị thế nhân sợ phỉ nổ. Chính là, nàng Hà tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đứa nhỏ này về sau sẽ thế nào, ta không biết, nhưng ở chỗ này gặp được, cũng coi như là một loại duyên phận đi. Chương 3392, một cục đá hạ bà con chim. Chương 3392, một cục đá hạ bà con chim. Kế tiếp lộ trình, Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn xem ngủ Nha Nha ở ngoài, đó là nhắm mắt dưỡng thần. Mà Nha Nha rõ ràng là thân thể gầy yếu, toàn thân trên dưới thêm lên cũng không có 50 cân, hơn nữa vẫn là một cái mười mấy tuổi hải tử, lại gầy lại tiểu. Trương Thiên Hạo đối với đứa nhỏ này cũng là đau lòng, nhưng hắn quản không được, cũng không có cách nào quản. Hắn còn nhớ rõ làm ít tại Thượng Hải, Nam Kinh, cùng với Thiên Tân, Bắc Bình kiến bốn cái cô nhi viện, cho dù là hắn đầu tiền đi vào, cuối cùng vẫn là không thể không đóng cửa. Không phải hắn không có tiền, mà là Nhật Bản người căn bản không có khả năng cho hắn nhà này cô nhi viện khai đi xuống, đoạn thủy, cắt điện, cạn lương thực, đây đều là thực bình thường sự tình. Cho dù là ít lại như thế nào theo lý cố gắng, cũng là không làm nên chuyện gì, liền ở cuối tháng 12 năm 1938, không thể không đóng cửa bốn gia cô nhi viện. Mỗi khi nghĩ vậy chuyện, hắn trong lòng đó là một trận tâm hận. Kế tiếp, trên đường tương đương bình tĩnh, đến nơi hắn bên người vị trí, hắn trực tiếp trả tiền, nhiều bổ một chương phiếu, trực tiếp tới Thượng Hải. Xem như Nha Nha vẽ xe, hơn nữa bị hắn đưa tới Thượng Hải lúc sau, ít nhất cái này Nha Nha vẫn là có một cái sinh hoạt địa phương. Thủ hạ nhiều người như vậy, tùy ý tìm một cái liền có thể mang theo Nha Nha Nha Nha, chúng ta xuống xe. Cầm cặp ra, một tay ôm Nha Nha, đi cùng Hà Thu cùng nhau hạ xe lửa, đi tới cổng ra kỳ hội cùn, ngươi sẽ không mang theo Nha Nha trở về dưỡng đi. Không cần, ta đi đường thượng nhìn xem, tùy tiện tìm một cái người trong sạch, đưa cho nhân gia dưỡng, ta nơi đó có cái kia tâm tư đi dưỡng hải tử a. Hắn cũng là cười cười, sau đó đối với bốn phía xe kéo nhìn nhìn Nha Nha, trong chốc lát thúc thúc đem ngươi đưa cho mặt khác thúc thúc nuôi nấng, được không? Hắn có thể cho ngươi ăn cơm no, có thể cho ngươi không đi chịu đông lạnh, hảo sao? Nha Nha nhìn Trương Thiên Hạo, tuy rằng người tiểu, lại sớm đã trải qua xã hội đòn hiểm, tự nhiên hiểu được Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ. Trong ánh mắt tràn đầy chính là thất vọng chi sắc, ngươi không sợ lại tìm một cái cùng vừa rồi ra hỏa kia giống nhau người sao? Kia chỉ có thể sợ Nha Nha mệnh không tốt, kêu xe kéo sao? Đứng ở cổng ra, đối với cách đó không xa xe kéo vây vây tay, chuẩn bị ngồi trên một chiếc xe kéo không có xe tới đón ngươi. Sao có thể tới đón ta, ta lại không có gọi điện thoại trở về, chỉ là một người đi nói điểm nhi sinh ý, này hoàn toàn là không có vấn đề. Nguyên lai là như thế này à, Kỳ Thủy tiên sinh, lá gan của ngươi thật đúng là đại, một người cũng dám chạy loạn. Nàng một bên nói, cũng là một bên vẫy tay, chuẩn bị chiêu một cái xe kéo lại đây, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía chạy tới xe kéo sư phó tiên sinh, xin hỏi yêu cầu dùng xe sao? Là phải dùng xe, chuẩn bị đi ngày cư khu, đúng rồi, sư phó, ngươi yêu cầu một cái nữ nhi sao? Ngươi xem nha nha, nhiều đáng yêu, ta tưởng, ngươi không ngại thêm một cái nữ nhi đi. Tiên sinh, ngài nói đùa, ta một người đều mau dưỡng không sống, sao có thể lại dưỡng một cái nữ nhi, thực xin lỗi, ta thật sự không giúp được ngài. Cái kia lão hán nhìn Trương Thiên Hạo, có chút cổ quái biểu tình, giống như hôm nay gặp được một cái bệnh tâm thần dường như hành, vậy ngươi kéo vị này Hà tiểu thư đi. Hắn lại đối với một cái khác thanh niên sư phó vây vây tay, nhàn nhạt nói, vị này huynh đệ, ta tưởng ngươi hẳn là khuyết thiếu một cái nữ nhi đi, nha nha cho ngươi làm nữ nhi, như thế nào? Cái kia vừa mới đem xe dừng lại thanh niên cũng là sửng sốt, lập tức liền muốn há mồm nói cái gì. Chính là hắn nói còn không có nói ra, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp mạnh mẽ thôi miên. Thanh niên này không phải người khác, đúng là hắn một cái thủ hạ, thậm chí Trương Thiên Hạo còn nhận thức hắn, kêu được với tên của hắn đồng thời, Trương Thiên Hạo đối với hắn tinh thần thôi miên, chậm rãi tăng lớn, giống như muốn ngạnh sinh sinh mà đem một đoạn ký ức nhét vào thanh niên trong óc giữa ta. Thanh niên há miệng thở dốc, sau đó nhìn về phía Nha Nha, có chút nghi hoặc lên, ngươi nhìn xem Nha Nha lớn lên nhiều đáng yêu, giống không giống nữ nhi à? Ta nhìn nhìn lại. Kia thanh niên đi tới, trên dưới đánh giá một chút Nha Nha, cũng không khỏi trên mặt toát ra cổ quái thần sắc, đây là nữ nhi của ta, đây là nữ nhi của ta, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tìm được ngươi. Ở Trương Thiên Hạo tinh thần hướng dẫn hạ, thanh niên này ở đại não trung chậm rãi hình thành một cái ấn tượng, này Nha Nha đó là hắn nữ nhi ấn tượng à, Nha Nha thật là người nữ nhi. Bên cạnh Hà Thu cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói muốn đưa người, nhưng không nghĩ tới, gặp được một thanh niên, thế nhưng nói là Nha Nha là hắn nữ nhi đúng vậy, cùng nàng mụ mụ lớn lên trần tướng, cơ hội là giống nhau như lúc. Thiên sinh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Kia thanh niên cũng không biết Trương Thiên Hạo lợi dụng tinh thần hướng dẫn, làm hắn nhận hạ cái này nữ nhi, tương phản, trực tiếp quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, lớn tiếng nói cảm ơn. Mà một bên Hà Thu càng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh đến như thế đột nhiên. Nha Nha, hắn là ngươi ba ba, tới, về sau đi theo ngươi ba ba, hảo sao? Trương Thiên Hạo lúc này mới cẩn thận đem Nha Nha kéo qua tới, giao cho thanh niên này trong tay, nhỏ giọng mà an ủi nói. Mà kia thanh niên cũng là ôm Nha Nha, đôi mắt đều khóc đến biến đỏ, thậm chí thanh âm càng là nghẹn ngào lên. Thanh niên càng là qua vài phút, cảm xúc mới ổn định xuống dưới, liên tục hướng Trương Thiên Hạo nói lời cảm tạ, thực xin lỗi, tiên sinh, ta không thể đưa ngài, hôm nay tìm được rồi nữ nhi, ta phải đi về bồi bồi nữ nhi, thật thực xin lỗi. Ha ha, không có việc gì, nữ nhi trở về liền hảo, trở về liền hảo, hảo hảo trở về sinh hoạt đi, ta lại tìm người khác. Trương Thiên Hạo cũng không phải một cái không nói lý người, tự nhiên lại chiêu một chút tay, kêu một cái khác xe kéo sư phó. Mà trước mắt phát sinh hết thảy, tựa hồ hình như là một giấc mộng giống nhau, làm Hà Thu đều có chút không danh giác lệ, rốt cuộc hình như là hí kịch chúng phát sinh giống nhau, thậm chí so hí kịch chúng phát sinh còn muốn ly kỳ, còn chân thật đã xảy ra. Kỳ Hợi tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt. Cảm ơn, có thể giơ tay giúp một phen liền giúp một phen đi, dù sao cũng không có gì mệt ăn, ai biết về sau có thể hay không dùng tới nhân ra, lưu một phần thiện duyên, có lẽ sẽ có nhất định phúc báo. Nguyên lai là như thế này a, xem ra Kỳ Hợi tiên sinh vẫn là một cái thiện lương người. Hà Thu trên mặt tuy rằng cười, nhưng trong lòng lại nghi hoặc thật mạnh, ở nàng ấn tượng giữa, Kỳ Thụy gì chỉ tuy rằng không tốt, nhưng cũng không xấu, trừ bỏ đoạt mấy cái nữ học sinh ở ngoài, giống như không có đã làm cái gì chuyện xấu. Người như vậy rõ ràng cùng bình thường nhờ ật bạn người bất đồng, hoặc là nói là đồng tình người Trung Quốc Kỳ Hợi tiên sinh, thật là một cái có tình yêu nhân sĩ. Ân, ta là một người bình thường, cũng là một cái có tình yêu nhân sĩ, nghĩ đến, ngày mai báo chí thượng hẳn là có ta cái này tình yêu nhân sĩ đưa tin đi. Ha ha ha, nguyên lai Kỳ Hợi tiên sinh mục đích ở chỗ này, lợi hại, thật là lợi hại. Nghe được Trương Thiên Hạo nói, bên cạnh Hà Thu nơi đó không rõ, này hết thảy đều là ở Lam Tú, tuy rằng Trương Thiên Hạo không có nói rõ, nhưng làm một cái đặc vụ, lại sao có thể đoán không ra tới đâu. Cho tới nay, Hà Thu còn tưởng rằng Trương Thiên Hạo là thật sự quan tâm này đó người thường, quan tâm cái này Nha Nha đâu, hiện tại một câu điểm ra tới, nàng nơi đó còn không biết Trương Thiên Hạo chân chính mục đích là cái gì. Chỉ là nàng nơi đó biết Trương Thiên Hạo ở một cục đá hạ bà con chim đâu. Kỳ Thụy tiên sinh, xin yên tâm, ngày mai báo chí thượng nhất định sẽ đem ngài sự tích đăng xuất tới. Cảm ơn, đúng rồi, Hà tiểu thư, có rảnh giúp ta ra cổ phiếu đánh quảng cáo a, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phong một cái đại hồng bao. Hảo a. Chương 3393, Lý Trường Xuân hồi du. Chương 3393, Lý Trường Xuân hồi du. Kỳ Thụy hội xã nội, Trương Thiên Hạo vẫn là vào buổi chiều chạy tới nơi này. Mà lúc này Kỳ Thụy hội xã, ly tan tầm còn có hơn 1 giờ, Sạc Ý xây giám đốc còn ở nơi này vội vàng sự tình. Rốt cuộc hắn hôm nay muốn giúp Trương Thiên Hạo xử lý một chút ngày hôm qua về mặt sở xỉ tạ tạ mấy người bọn họ sự tình hội trưởng, ngài đã trở lại. Ân, Sakai giám đốc, vào đi, đem sự tình hôm nay cho ta xem. Tốt. Sakai sẽ cầm hôm nay công tác văn kiện trực tiếp đi vào Trương Thiên Hạo văn phòng, sau đó đem văn kiện toàn bộ phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn hội trưởng. Hôm nay mặt sở xỉ tạ tạ thiếu gia, mặt xỉ ỉ chỉ thiếu gia, còn có Sakai gì nạn thiếu gia đều lại đây, trong tay bọn họ có ngài ký tên văn kiện, ngài phải cho bọn họ hôm nay trả giá 50% tiền hàng. Ta đã an bài người đi ngân hàng chuyển trướng. Ân, làm là không tồi, lúc này đây đi chướng là hẳn là, đúng rồi, ba người toàn bộ mang hợp đồng lại đây sao? Không có, mà sở sỉ tạ tạ tiên sinh không có mang hợp đồng, chúng ta bên này cũng không có cho hắn đánh khoản, mà xạ cái gì nạn tiên sinh cùng mặt sỉ ỉ chỉ tiên sinh bên kia đầu trả tiền đã đánh đi qua, mặt khác một bộ phận, ở 2 tháng sau lại đánh khoản. Tổng cộng là đánh kỳ 47 vạn 6 ngàn yên. Mà sở sỉ tạ tạ không phải có hợp đồng sao? như thế nào không có mang hợp đồng lại đây? Theo lý thuyết, hắn hợp đồng lại đây, chúng ta bên này cũng là muốn phó đầu trả tiền a. Nghe nói giống như hợp đồng ném, cho nên hắn tưởng từ hội trưởng nơi này lấy một khác phần hợp đồng, sau đó chứng minh hai nhà hợp tác chỉ là hợp đồng ở thiếu gia nơi đó, cho nên ta nơi này cũng không có cuống, căn bản không có biện pháp chứng minh. Sạ Kỳ Sẩy cũng là có nghi hoặc, Trương Thiên Hạo như thế nào mua sắm nhiều như vậy vật tư, 148 vạn 1 ngàn, chỉ là mặt khác hai nhà, đó là 95 vạn 2 ngàn yên hội trưởng, này một đám hóa xử lý như thế nào, yêu cầu ta nơi này xử lý sao? Không cần, này một đám hóa bổ đến trướng đi lên, đến nỗi mặt sở xỉ tạ tạ bên kia trướng, không cần bổ ở mặt trên, nếu hắn hỏi lại, liền nói ta bên này hợp đồng cũng bị người trộm. Không có hợp đồng, này một số tiền. Trương Thiên Hạo đối với Sạ Kỳ Sẩy chớp chớp mắt, cười ha hà nói. Sạ Kỳ Sẩy nơi đó không biết, tức khắc mắt sáng rực lên đến lúc đó. Chứng mục làm tốt, ta sẽ nhiều cho ngươi phát cuối năm tiền thưởng, ít nhất nhiều 2-3 vạn yên. Ngươi yên tâm hảo. Sạ Kỳ Sẩy vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, rốt cuộc hắn bị Trương Thiên Hạo tìm tới lúc sau liền bắt đầu toàn lực công tác, đến bây giờ đã thu vào tương đương phong phú, chỉ cần nửa năm nhiều một chút, thậm chí không cần một năm, liền có thể còn xong hội xã tư nước khoản, kế tiếp liền tất cả đều là tránh. Như vậy hội trưởng, khá hào phóng, so với trước kia, hắn thu vào hoàn toàn là một trên trời một dưới đất đúng rồi, hội trưởng, chúng ta cổ phiếu đã tăng tới mau 3 yên một cổ. Có phải hay không lại phóng một chút cổ phiếu? Phóng có thể tiếp tục phóng một ít cổ phiếu, nhưng chú ý bảo mật, chúng ta Tam Dương xưởng dệt cầm cổ, cần thiết muốn bảo trì thân mật, bất luận kẻ nào đều không được để lộ ra đi. Ha ha. Nếu làm tốt, lúc này đây Tam Dương cổ phiếu sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng tiền thưởng, ha ha. Hắn một bên nói, một bên mở ra trong tay công văn bao, từ giữa lấy ra một phần hợp đồng đưa qua, đây là ta ngày hôm qua đi Nam Kinh cùng bên kia người đính một cái hợp đồng, chúng ta dư thừa rượu vang đỏ sẽ cung ứng đến Nam Kinh bên kia đi, hơn nữa đại lượng hàng xa xỉ cung ứng qua đi, tuy rằng giá cả có chút thấp, nhưng mở ra nguồn tiêu thụ, chúng ta vẫn là có đến tránh. Hắn một bên nói, một bên đem hợp đồng giao cho Sạ Ủy Sẩy về sau vẫn là từ ngươi phụ trách, này một đơn sinh ý không dễ dàng, rốt cuộc đối phương hội xã ở đế quốc bản thổ đều rất lớn, nói xuống dưới thiệt thòi chút cũng là thực bình thường. Hội trưởng thế nhưng cùng bọn họ nói hạ hợp đồng. Một bên, Sạ Ủy Sẩy lật xem mặt trên hợp đồng, cũng là có chút kinh hô lên. Hắn cũng không phải không có đi nói qua, kết quả giá cả ép tới rất thấp, cơ hồ không có nhiều ít lợi nhuận, nhân gia còn không muốn cùng hắn ký hợp đồng, hiện tại Trương Thiên Hạo ngày hôm qua đi, hôm nay liền trở về, trực tiếp đem hợp đồng ký xuống tới, hơn nữa trung gian còn có không nhỏ lợi nhuận được rồi, việc này chúng ta âm thầm tiến hành liền được rồi, đừng nơi nơi trừng dương, còn có, này đó sinh ý toàn bộ tính ngươi, hảo hảo làm đi. Cảm ơn hội trưởng, ta nhất định không cô phụ hội trưởng tín nhiệm. Sạ Kỳ Sẩy lập tức tỏ thái độ, thậm chí đều sắp kích động đến nói không ra lời đúng rồi, là ngươi lưu ý xe xỉ cổ tạn, có hay không tin tức. Hội trưởng, đã mua 2 chiếc, hơn nữa biển số xe đã dùng mấy cái giả, chỉ cần hội trưởng cẩn thận một chút, không có người sẽ chú ý tới giả biển số xe. Sạ Kỳ Sẩy vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng mà nói làm được không tồi, ta thực vừa lòng, có ngươi làm ta trợ thủ. Công tác của ta thật đúng là nhẹ nhàng nhiều. Hắn hiện tại khuyết thiếu xe, tự nhiên mà vậy, làm sao cái cho hắn nhiều chú ý 2 chiếc xe hơi. Đương nhiên xe hình cũng là Thượng Hải bình thường nhất, nhất thường thấy vài loại xe hình hội trưởng. Đây là chìa khóa, toàn bộ ngừng ở mặt sau đại viện ở giữa. Nếu hội trưởng yêu cầu, tùy thời có thể khai ra đi. Kia liền hảo. 3. Đi thông trùng khánh tàu thủy mặt trên, Lý Trường Xuân mang theo 2 cái thủ hạ, đứng ở bong tàu mặt trên, nhìn càng ngày càng xa Thượng Hải bên tàu, cũng là thật dài thở dài một hơi. Mà đi theo hắn phía sau 2 cái thủ hạ giữa, trong đó một cái đó là Lý Minh, hắn cháu trai. Nếu không phải hắn cháu trai để lại một tay, khả năng sớm bị Nhật Bản người cấp chụp tới. Mà một cái khác phương hướng, đó là cháu trai sống sót, thiếu Trương Thiên Hạo bên kia một cái đại nhân tình, mà Giang Hoa làm lúc này đầy chết gian hành động chấp hành người, vốn dĩ có thể kiên trì đến cuối cùng. Chính là cuối cùng chỉ là kiên trì đến một nửa liền đã chết. Tâm tình của hắn cũng là tương đương phức tạp, vì này một cái kế hoạch, đã chết 10 mấy người, hơn nữa đều là quân thống tinh anh, thậm chí hắn biết trung thống bên kia cũng đã chết không ít người, dùng để phối hợp hắn hành động thúc thúc, năm sau chúng ta còn trở về sao? Không biết, hoặc là chờ chúng ta chính là vinh dự thêm thân. Hoặc là chờ chúng ta đó là lao ngục hai đường, ta chỉ là hy vọng là người trước đi, rốt cuộc lúc này đây chết người quá nhiều, nếu ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đây sẽ là trăm tử nạn cứu trách nhiệm. Lý Trường Xuân bất đắc dĩ thở dài một hơi, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận mỏi mệt. Hắn tại Thượng Hải ẩn nút nhiều năm, cơ hồ là không có gì an toàn địa phương, thủ hạ người không phải phản bội, đó là bị đánh chết, thủ hạ người thay đổi mấy cha, sống sót lao nhân càng là càng ngày càng ít thúc thúc, yên tâm đi, ta tưởng, lúc này đây về nhà cũng là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sẽ không có sự tình gì, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thành công. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một chi yên còn đưa cho Lý Trường Xuân đúng vậy, ta hy vọng nhất định thành công, cần thiết thành công. Chỉ là đến bây giờ ta còn tương đương hâm mộ cái kia tiểu tử, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nhưng người ta lại là thật đánh thật thành tích, hơn nữa tiểu tử này hoàn toàn là bị người hận a. Lý Minh nơi đó không biết thúc thúc theo như lời người là ai, chỉ có Trương Thiên Hạo vị này trung thống thiếu tướng, tại Thượng Hải hoàn toàn là áp bọn họ một đầu, mặt khác kháng Nhật thế lực, nơi đó có bọn họ lấy được thành tích đại. Tuy rằng nói chiến quả huy hoàng, nhưng cùng nhân gia một tương đối, kia đó là thái kê xà không bằng vương hoàng. Khác biệt hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo thúc thúc. Không có cách nào, chúng ta thật đúng là so bất quá hắn. Lý Minh vẫn là tương đương rõ ràng chi gian khác biệt, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười khổ một tiếng đúng vậy, tiểu tử này thật là mẹ nó hỗn đản, bất quá, ta thật đúng là thiếu tiểu tử này không ít người tình, về sau cũng không biết như thế nào còn. Chương 3394, đêm phóng. Chương 3394, đêm phóng. Hương Sơn lộ biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên sofa mặt, nhìn một bên ngồi Tôn Hân Hân mấy nữ, sắc mặt cũng có chút khó coi lên rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta mới đi không đến 2 ngày, Thượng Hải bên này lại xảy ra chuyện. Chúng ta cũng không biết, hiện tại vấn đề là, ta hoài nghi này một tổ bên trong xảy ra vấn đề, hiện tại đang ở truy tra, chỉ là mất tích 5 người, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tin tức. A Nhã cũng là có chút khó xử nhìn Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói không có tin tức. Đúng vậy, hơn nữa Tiết Lễ cái này liên lạc viên ở hôm nay dán ra tìm người gợi ý thời điểm, cũng bị người theo dõi, hiển nhiên có người đem tin tức bàn đứng, hơn nữa rất có thể là No 76 người làm. No 76, thật là thần thông quảng đại, xem ra chúng ta vẫn là xem thường No 76, xem thường Lý Sĩ Quân người này, hắn khả năng đã bắt được này một tổ nhược điểm. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đỡ cái chán, thật dài thở dài một hơi. Hôm nay buổi tối, an bài này một tổ mọi người, thông chi đúng chỗ, phân biệt an bài ở bất đồng địa phương, ta đi gặp bọn họ tốt, chỉ là an bài ở địa phương nào, thiếu gia, ngươi muốn đích thân đi gặp những người này sao? Ân, an bài ở bất đồng địa phương, toàn đặt ở tô giới giữa đi, hôm nay buổi tối, ta vất vả một chút, toàn bộ chạy thượng một vòng. Hảo đi, chỉ là, thiếu gia, nếu thật là như vậy, có thể hay không không an toàn a? Ta cho mỗi một cái tiểu đội 3 cái an toàn phòng, buổi tối ngươi trực tiếp qua đi liền được rồi, không cần như vậy phiền toái, hơn nữa chỉ có 3 cái địa phương, chúng ta cũng hảo xử lý. Mặt khác, 9 an toàn phòng, ta đã phái người ở bên ngoài giám thị, một khi ra vấn đề, cũng hảo tiếp ứng. Lúc này, bên cạnh Triệu Hồng vẫn là đem tình huống nói một chút kia hành, buổi tối, chúng ta qua đi, đem chúng ta bảng số xe đổi một chút, mang lên 2 người, phòng ngừa ra vấn đề. Ta cũng cùng qua đi, được không? Không cần, tìm một cái quen thuộc lộ người, mang ta qua đi liền được rồi, muốn từ trong tay của ta chạy đi, sao có thể? Chính là an toàn của ngươi không cần, an bài một chút ra phòng một đội người, chuẩn bị tiếp ứng một chút, nếu thật sự ra ngoài ý muốn, ta cũng không phải ngốc tử, đến nỗi bọn họ muốn chết bao nhiêu người, kia còn muốn xem bọn họ vật khí. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng hiện lên một mặt cười lạnh. Giết người, hắn không sợ, sát lại nhiều người, hắn càng không sợ. Chỉ cần những người này muốn tìm chết, đặc biệt là những cái đó đặc vụ, cho dù là giết sạch những người này, hắn đều sẽ không mang chấp một chút đôi mắt. Cho tới nay, hắn đều không có như thế nào tìm No 76 tính toán sổ sách, hiện tại No 76 đem chảo tử rỗi tới rồi hắn trong chén tới, hắn không ngại đem No 76 cấp đẩy bình ba. Buổi tối, hàng đường núi nào đó cho thuê ngoài phòng mặt, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hắn vô hình tinh thần lực chậm rãi duỗi thân mở ra, hướng về bốn phía tràn ra khai đi. Nửa phút sau, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt nhiều vài phần ý cười, các ngươi ngốc tại nơi này, ta đi gõ cửa. Là. Theo Trương Thiên Hạo đi tới một cái tiểu viện bên ngoài, duỗi tay nhẹ nhàng gõ một chút môn ai a. Bên trong truyền đến một tiếng bất mãn thanh âm, hiển nhiên đối phương như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở ngay lúc này có người đi tìm tới. Rốt cuộc nơi này là mặt trên an bài cho thuê phòng, ta nghe nói hôm nay buổi tối ánh trăng quá viên, tưởng thỉnh ngươi ra tới uống rượu ly, có thể chứ? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên phun tào lúc ấy như thế nào chế định như vậy chắp đầu tiếng lóng, này cũng quá mẹ nó quỷ xà đi. Hôm nay buổi tối có ánh trăng sao? Mây đen cái đỉnh, còn có cái quỷ ánh trăng a? Thiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, ánh trăng viên sao? Viên, lại đại lại bạch lại viên. Hảo, xem ra tiên sinh là uống say, ta mở cửa, thỉnh tiên sinh tiến vào uống chén nước thanh tỉnh một chút đi. Theo một trận tiếng bước chân, không quá vài giây, liền thấy được phòng môn bị mở ra tới đi ra trung niên nhân tả hữu nhìn, sau đó mới phát hiện chỉ có Trương Thiên Hạo một người đứng ở bên ngoài. Liên làm một cái thỉnh thủ thế thiếu ra. Ân. Trương Thiên Hạo trực tiếp nhấc chân đi vào, sau đó lại đi vào nhà ở trong phòng đèn điện còn sáng lên, trung niên nhân trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo đổ một chén nước. Cũng thỉnh Trương Thiên Hạo ngồi xuống thiếu ra, sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem ngươi, làm chúng ta chịu khổ. Nơi đó nói, đây là chúng ta nên làm, ta một cái liền huynh đệ toàn bộ chết trận, ta hận không thể giết sạch người Nhật, thiếu gia có thể giúp ta đã cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ như vậy liền hảo, về sau có rất nhiều cơ hội. Trương Thiên Hạo khi nói chuyện, trực tiếp thúc giục tinh thần, đối hắn tiến hành thôi miên. Cơ hội chớp gian, trung niên nhân liền bị hắn trực tiếp thôi miên, biết vì cái gì làm ngươi lui lại sao? Xảy ra chuyện. Ngươi biết nơi đó đã xảy ra chuyện sao? Không biết. Ngươi biết ai đầu phục người Nhật, hoặc là No 76 sao? Không biết, nếu làm ta biết, ta một hai phải lột hắn ra. Trung niên nhân vừa nghe đã có người đầu nhập vào người Nhật, đó là có chút kích động lên kia hành. Trương Thiên Hạo một cái vang chỉ đánh ra tới, liền thấy được trung niên nhân lại khôi phục nguyên lai biểu tình, vẫn là đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, căn bản không biết Trương Thiên Hạo vừa rồi đối hắn làm cái gì. Đây là 1.000 đồng tiền, quá 2 ngày sẽ đối với ngươi tiến hành điều động, chuẩn bị sẵn sàng. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra 1.000 đồng tiền, trung niên nhân cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, thiếu gia, ta không thiếu tiền, thật sự, chỉ cần làm ta nhiều sát quỷ tử, ta chết cũng không tiếc. Không cần, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, giảm bớt ra ngoài cơ suất, hơn nữa đi ra ngoài thời điểm vẫn là phải chú ý một chút chính mình an toàn, tốt nhất trang điểm một chút, đừng làm cho người nhận ra tới. Có người bán đứng huynh đệ, cho nên người rõ ràng. Có người bán đứng, hỗn đản. Đừng kích động, ta nơi này đang ở cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi trước. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng trung niên nhân cáo biệt lúc sau, liền rời đi con đường này, đi đến trên đường cái, một lần nữa ngồi trên xe hơi, hướng về một cái khác phương hướng khai đi. 9 an toàn phòng, trừ bỏ trong đó một chỗ là 3 người, một cái là trống không, mặt khác đều đi rồi một lần, mà làm Trương Thiên Hạo ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Hắn ở 10 cái người giữa, thế nhưng không có phát hiện một cái khả nghi đối tượng, lúc này mới làm hắn yên tâm không ít. Mà thời gian đều đã tới buổi tối 12 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo cũng là ngồi ở xe hơi thượng xoa xoa mày, đồng thời duỗi tay đối với bên ngoài phất phất tay. Mặt sau A Phong nhìn đến Trương Thiên Hạo thủ thế, cũng minh bạch, hôm nay buổi tối sự tình kết thúc, tương đương an toàn, hắn lúc này mới yên lòng, đội trưởng, chúng ta còn muốn đi theo sao? Không cần, hôm nay buổi tối sự tình đã kết thúc, hiện tại trở về. A Phong lắc đầu, sau đó nhìn đối diện xe hơi đã biến mất ở đường cái cuối, liền phân phó người bắt đầu đem xe hơi trở về khai ba. Thiếu gia, hiện tại đi nơi đó. Đi trở về. Đến phía trước, các ngươi chính mình có thể trở về sao? Không thành vấn đề. Quải mấy vòng, Trương Thiên Hạo liền đem xe hơi dừng lại, làm trên xe hai người trực tiếp xuống xe, chính mình trở về liền được rồi. Mà hắn cũng là lái xe hướng về Hương Sơn lộ biệt thự mà đi. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi ở chỗ kia, nhìn A Nhã vài người, nhẹ giọng mà nói, thông chi một chút ở No 76 huynh đệ, nhìn xem có hay không mấy ngày nay bị trảo người, nếu có, cùng ta nói một chút. Ta cho bọn hắn biên một cái dây số, ngày mai ta sẽ bình thường ở Yên Ổn hội xã đi làm, có liền báo dây số. Tốt. Chương 3395, đáng sợ trực giác. Chương 3395, đáng sợ trực giác. Nhật cư khu nội, Trương Thiên Hạo một lần nữa về đến nhà là lúc, đã là qua Lâm Thần một chút. Mà trong nhà tất cả mọi người đã ngủ hạ, nếu không phải Trương Thiên Hạo giữ cửa kêu khai, ít ỉ chỉ mấy người còn ở nghỉ ngơi thiếu gia đã trở lại. Ít ỉ chỉ đánh áp, nhìn đang đứng ở cửa Trương Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, sau đó mới tránh ra thân mình. Mà lúc này Trương Thiên Hạo trên người, tràn đầy chính là mùi rượu, hiển nhiên là ở bên ngoài uống rượu uống nhiều quá, hiện tại mới trở về ân, trong nhà không có gì sự tình đi. Không có việc gì, hôm nay một ngày, phu nhân cùng kỳ họ Cổ tiểu thư đều ở trong nhà ngốc, cũng không có phát sinh sự tình gì, bất quá hôm nay mà Sở Sỉ Tạ thiếu gia tới tìm ngài, cũng không biết sự tình gì. Đã biết, ngươi trước đóng cửa cho kỹ đi ngủ đi, ta về phòng. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng về chính mình phòng đi đến, rốt cuộc hắn thật là có sự tình ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo còn ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi a. Này thanh thét chói tai trực tiếp làm Trương Thiên Hạo ở ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lại đây, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn ỷ cậu ngươi như thế nào không ngủ, ngủ tiếp trong chốc lát, ta vây đã chết. Trương Thiên Hạo trực tiếp phiên một cái thân mình, sau đó liền lại lăn đến một bên, chuẩn bị tiếp tục ngủ ta nói, kỳ phải củn, ngươi chừng nào thì trở về a? Còn một thân mùi rượu. Ỷ cậu hơi hơi chống đỡ một chút thân thể, có chút cố hết sức dò hỏi đương nhiên là đêm qua, ngày hôm qua buổi chiều, ta còn ở hội xã đi làm đi, như thế nào, muốn tra ta hành tung a? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, đánh áp, có chút không kiên nhẫn nói không phải, ngươi nhìn xem ngươi, toàn thân mùi rượu, đi tẩy tẩy lại đến ngủ đi. Đối với Trương Thiên Hạo loại tình huống này, nàng cũng là có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền đánh mất lại làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đều ngồi hai ngày xe lửa, nói chuyện không ít trong thời gian ngắn suy nghĩ, cả người đều sắp mệt nằm sắp xuống. Ta đã biết, chỉ là ngươi một thân mùi rượu, thật sự làm ta không được tốt ngủ, thỉnh ngươi đi tắm một cái, được chưa? Tẩy quá lại đến ngủ. Y cổ cũng là tương đương bất đắc dĩ, đối mặt Trương Thiên Hạo, nàng tuy rằng muốn sinh khí, khá vậy khí không ra hảo đi hảo đi. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ từ trên giường lên, liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi, chuẩn bị đi tẩy một chút tắm. Chỉ là liền ở hắn vừa mới kéo ra môn thời điểm, một bóng hình trực tiếp đụng phải tiến vào, dán chắc đụng vào hắn ngực, làm hắn cũng là sửng sốt. Lại vừa thấy, mới phát hiện là kỳ họ Cổ, vội vã mà chạy vào, hiển nhiên là nghe được Y cổ tiếng kêu sợ hãi, mới cuống quýt chạy vào tiểu thư, ngươi rầm. Ai nha? Kỳ họ Cổ đụng vào Trương Thiên Hạo trên người, tức khắc cảm giác được thân thể một trận đau đớn, cũng không khỏi phát ra hét thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được về phía sau mặt đảo đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, trực tiếp giơ tay ôm Kỳ họ Cổ, có chút nghi hoặc nhìn về phía qua đi mau mau tháo tháo, đi đường tiểu tâm một chút. Lúc này, Kỳ họ Cổ mới phát hiện nàng trực tiếp đụng vào Trương Thiên Hạo, cũng có chút ngượng ngùng lên, nhưng vẫn là ôm đầu, có chút đau đến xoa nhẹ vài hạ Kỳ Hợi Cùn, là ngươi à? Thân thể của ngươi như thế nào như vậy ngài a? Được rồi, không có việc gì, giúp ta lấy một chút quần áo, ta đi tẩy một chút tắm, thật là, điểm này nhi việc nhỏ đều có chút kinh ngạc. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Kỳ họ Cổ liếc mắt một cái, liền hướng về tắm rửa phòng vệ sinh đi đến tiểu thư, ngươi không sao chứ? Kỳ họ Cổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, sau đó liền vòng qua Trương Thiên Hạo, nhìn về phía trên giường Y Cổ, có chút khẩn trương dò hỏi không có việc gì, chỉ là Kỳ Hợi Cùn đêm qua trở về, ta không biết, tỉnh lại mới phát hiện bên người nhiều một người, có chút kinh ngạc mà thôi. Kia liền hảo, kia liền hảo, ta còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì đâu. Nơi đó có chuyện gì phát sinh, ngươi a, nghĩ đến quá nhiều. Y Cổ không sao cả nói một câu. Sau đó nhìn Trương Thiên Hạo đặt lên bàn bao, đối với bên cạnh Kỳ họ Cổ sử một cái ánh mắt. Mà Kỳ họ Cổ tự nhiên biết Y Cổ muốn làm gì, liền đi qua đi, cẩn thận cầm lấy đặt lên bàn công văn bao, sau đó cẩn thận mở ra tới. Từ giữa lấy ra mấy phân văn kiện, cùng với một ít tiền, còn có hai trường vé xe lửa. Theo Kỳ họ Cổ phiên phiên bên trong văn kiện, sau đó liền cẩn thận đem công văn bao khôi phục nguyên dạng, thậm chí liền vé xe đều một lần nữa phóng tới bên trong tiểu thư, không có vấn đề, văn kiện là hôm trước tiêm, lại còn có ngày hôm qua một ít không thấy xong hội xã văn kiện, đêm qua cùng nhau mang về tới xem. Tiểu thư, người có phải hay không yên tâm Kỳ Hợi Cùn? Kỳ họ Cổ cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Y Cổ, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu không phải không yên tâm, mà là sự tình có chút quá trùng hợp, hôm trước hắn vừa đi, Thượng Hải liền phát sinh sự tình, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, hiện tại xem ra, thật đúng là không có bao lớn vấn đề, bất quá, ngươi vẫn là gọi điện thoại cấp bên kia hội xã xác minh một chút. Tốt. Y Cổ nhìn Kỳ họ Cổ rời đi, lúc này mới hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên càng sâu nghi hoặc. Hôm kia buổi tối, đem các nàng đều đuổi ra đi, kết quả trong nhà bị trộm, hơn nữa này một mảnh còn đã chết tam người nhà, chỉ là này tam người nhà thân phận thật là có rất sâu liên hệ đều là Nhật Bản đặc vụ cơ quan có quan hệ, ỷ cổ cũng là nghe được Kỳ họ Cổ nói như vậy, nàng mới ý thức được cái gì Kỳ họ Cổ, cho rằng Kỳ Hợi Cùn là một cái như thế nào người, còn có, hôm kia buổi tối sự tình có phải hay không quá trùng hợp một chút. Tiểu thư, kỳ thật ta tưởng, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng, giống nhau chúng ta ở nhà thời điểm, tiên sinh ngủ ở phòng ngủ chính, nhưng có đôi khi, hắn vẫn là thích ngủ ở thư phòng, trong thư phòng giường cũng là tiên sinh làm người thu thập ra tới, đó là vì ngủ phương tiện. Ta không phải nói chuyện này, ta tổng cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy, hiện tại kỳ hệ cùn ta cũng là càng ngày càng nhìn không thấu. Y cổ cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi tay xem chỉ bên kia tủ quần áo, nhẹ giọng mà nói, đem kỳ hơi cùn quần áo đưa qua đi đi, hắn một người tắm rửa thực mau. Ha y kìa. Kỳ họ cổ liền đi qua đi, chuẩn bị giúp Trương Thiên Hạo thu thập quần áo. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo cả người nằm ở bồn tắm nội, một bên nước gấm còn đang không ngừng đi xuống lưu, chỉ là hắn đôi mắt sớm đã nhắm lại, khoe miệng lại là chịu vài hạ mẹ nó, nữ nhân trực giác thật đáng sợ, cái này y cổ càng là trong đó ngẩn cổ. Hắn cũng không khỏi tại nội tâm chậm rãi trong lòng có ý kiến một lần, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết như vậy nữ nhân, trời sinh đó là một cái làm đặc công liêu, trực giác siêu cấp mẫn cả người, đối với rất nhiều nguy hiểm có thiên nhiên cảm giác xem ra, lúc này đây bị thương vẫn là nhẹ, tốt nhất ở trên giường nằm thượng mấy tháng mới hảo. Chính là hắn cũng biết việc này không có khả năng, rốt cuộc ỷ cổ thường, nhiều nhất năm sau liền hảo đến không sai biệt lắm, ngày thường làm một chút công tác vẫn là không có bao lớn vấn đề, chỉ cần không kịch liệt vận động liền được rồi ba. Ái Lan hẻm số 27 trung cư nội, số 1 ngồi ở chỗ kia, cấp đối diện Từ Ngọc, còn có Mã Phúc, Vương Song ba người đổ một chén nước, lúc này mới ngồi xuống ngồi đi, tới rồi ta nơi này, cũng đừng cùng ta khách khí, lúc này đây các ngươi lại đây. Chính là giúp ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, ta nhân thủ lại tràn ngập không ít. Trạm trưởng, ngài quá khách khí, ở Trung Thánh, thậm chí ở chúng ta học viên giữa, ai không biết ngài là chúng ta Trung Thống Vương bài Trung Vương bài, ngài sự tích đã bị bên kia biên thành chúng ta giáo tải. Vương Song lập tức đứng lên, nghiêm túc nói. Chương 3396, số 1 dạy dỗ. Chương 3396, số 1 dạy dỗ đúng vậy, trạm trưởng, sự tích của ngươi, cơ hội truyền khắp toàn bộ Trung Thánh, ngài càng là chúng ta mọi người thần tượng, lúc này đây lại đây, chúng ta đã sớm tưởng cùng ngài gặp mặt. Từ Ngọc cũng là vẻ mặt ngôi sao nhỏ, hình như là một cái truy tinh tiểu mê mội giống nhau, có chút tò mò nhìn số một trạm trưởng, về sau có cái gì phân phó, ngài cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định giúp ngài làm tốt, thật sự. Số một vừa thấy ba người biểu tình, cũng là cười cười, cũng không có nhiều lời. Rốt cuộc hắn cũng tuổi trẻ quá, cũng minh bạch những người này tâm lý, vừa mới huấn luyện kết thúc, có một cổ bốc đồng các ngươi ý tưởng, ta lý giải, nhưng địch hậu đấu tranh không phải kêu đánh kêu giết, mà là trước muốn bảo tồn chính mình, trước kia cũng có không ít chúng ta trung thống người, vẫn luôn cho rằng cùng nguyên lai đối phó cộng đảng bên kia giống nhau, kết quả liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, toàn bộ địch hậu tình báo hệ thống bên trong, đại bộ phận chúng ta trung thống thế lực đều là khó có thành tích, nguyên nhân là cái gì? Đó là không hiểu đến địa thấp, lại địa thấp. Thật sự cho rằng thiên hạ hắn lớn nhất, ông trời còn xếp hạ vị thứ hai, kia người như vậy, sớm đã liền xương cốt bột phấn đều không còn. Ta tưởng, các ngươi cũng không muốn nhìn đến như vậy tình cảnh đi. Cho nên, đệ nhất muốn học hội sinh tồn, bảo vệ tốt chính mình, xúc động linh tinh, ở chúng ta những người này trên người trời sinh liền không nên có, đồng tình, thương hại càng là chúng ta nhân sinh tối kỵ. Có đôi khi, một cái nho nhỏ sai lầm khả năng đó là muốn chúng ta mạng nhỏ. Nhật Bản người cũng không phải là ăn mà không làm lớn lên, mà là quan sát tỉ mỉ, thường thường từ nhỏ tiểu nhân một chỗ liền có thể suy đoán ra tới chúng ta lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Kế tiếp thời gian, ta sẽ không yêu cầu các ngươi ở năm trước làm nhiệm vụ, mà là yêu cầu các ngươi ở năm trước, toàn bộ làm quen một chút các ngươi bốn phía chủ yếu địa phương, làm được mỗi một cái đường phố, thậm chí trên đường phố mỗi một cái hộ gia đình, bề mặt đều phải cho ta nhớ rõ, ngõ hẻm, hẻm nhỏ, càng muốn sờ đến rõ ràng, ta đến lúc đó sẽ tự mình khảo các ngươi. Trạm trưởng, chúng ta hiện tại liền nghĩ ra nhiệm vụ, ngươi xem có thể hay không phái một ít nhiệm vụ cho chúng ta. Lúc này, bên cạnh Mã Phúc nhỏ giọng mà nói một câu ha ha, các ngươi còn không có học được đi, liền muốn chạy, trước quen thuộc địa hình đi, ta tưởng nếu các ngươi liền địa hình không quen thuộc, liền đừng cùng ta nói nhiệm vụ. Số một nhàn nhạt mà nhìn Mã Phúc liếc mắt một cái, sau đó trong mắt tràn đầy chính là ý cười suy nghĩ của ngươi, ta thực lý giải, ngươi nhiệt tình, ta thực thưởng thức, nhưng làm nhiệm vụ phía trước cho ta làm tốt nhất cơ sở công tác. Là, ba người vừa nghe, lập tức liền đứng lên, kính thi lễ, nghiêm túc mà nói ngồi đi, hiện tại cùng các ngươi nói chuyện thứ hai, chúng ta nơi này là địch chiến khu, xưng hô thượng muốn sửa, đều ta Chu tiên sinh, nhớ kỹ, là Chu tiên sinh, ngàn vạn đừng kêu trạm trưởng, nếu một cái nói sai, khả năng chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi cho rằng chúng ta bốn phía không có người giám thị sao? Sai, Nhật Bản người tại Thượng Hải phát triển đặc vụ, còn không biết có bao nhiêu đâu. Chúng ta mỗi tiếng nói cử động, đều khả năng ở người khác giám thị giữa. Ta có một cái thủ hạ, đó là ở trong nhà nói sai rồi một câu, kết quả toàn bộ gia đều bị đặc vụ cấp bắt đi, hơn nữa toàn bộ bắn chết, đây đều là huyết giáo huấn, là vô số huynh đệ dùng mệnh đổi lấy giáo huấn. Thực xin lỗi, Chu tiên sinh, chúng ta sai rồi, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Ba người vừa nghe số một trong giọng nói nhàn nhạt mà bi thống, cũng là sử sốt, lập tức liền hướng số một xin lỗi, không cần hướng ta xin lỗi, các ngươi phải làm đó là bảo vệ tốt chính mình, đem chính mình dung nhập đến Thượng Hải giữa tới, bất luận cái gì thời điểm đều phải nghĩ đến, này không phải trò đùa, này không riêng gì bảo hộ người ta, càng là bảo hộ các ngươi người nhà. Số một ngữ trọng tâm thường hướng về ba người tiếp tục dạy dỗ, ba người về sau là hán binh, thậm chí có thể nói, về sau bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến bọn họ an toàn. Chu tiên sinh, ngài hiệu buôn tây chính là ở chỗ này sao? Đúng vậy, ta hiệu buôn tây liền ở dưới bề mặt, làm một ít đồ trang điểm sinh ý. Sinh ý còn tính không có trở ngại, đương nhiên về sau các ngươi tới tìm ta, ta giống nhau đều ở dưới. Số một ngẩng đầu nhìn ba người, sau đó nói liền ngươi một người sao, có phải hay không có chút nhân thủ không đủ? Không cần, hiện tại là nhân thủ không đủ, chờ các ngươi quen thuộc này một mảnh hoàn cảnh, đến lúc đó ta sẽ tìm người lại đây, hoặc là Mã Phúc, hoặc là Vương Song lại đây cho ta làm tiểu nhị. Tốt, Chu tiên sinh, chúng ta đã biết, nhất định sẽ mau chóng quen thuộc vùng này tình huống. Vương Song lúc này đây đến là trực tiếp ứng hạ, nhẹ giọng mà đáp lại nói Từ Ngọc, nhiệm vụ của ngươi đó là lợi dụng radio chặt chẽ chú ý từ Trùng Khánh phát lại đây điện văn, ngươi quyết định ở nơi đó công tác. Trạm trưởng, ở ngươi nơi này được không? Có thể, ta sẽ ở trên lầu vì ngươi thu thập một cái nho nhỏ văn phòng, bên trong chuẩn bị một bộ tiểu công suất mini radio, nếu cần thiết, liền có thể trực tiếp hướng thượng cấp xin chỉ thị. Tốt. Vậy các ngươi đi vội các ngươi đi, ta nơi này hiện tại không có gì sự tình, ta đi xuống tiếp tục làm ta suy nghĩ, cũng nên mở cửa. Hảo. Ba người vừa thấy, cũng là trực tiếp đi xuống lầu, sau đó vây quanh đồ trang điểm cửa hàng dạo qua một vòng, Từ Ngọc còn mua hai bình bột nước, liền trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá, cái này cửa hàng danh cũng là tương đương có ý tứ, chính là số 1 cửa hàng, đến nỗi vì cái gì khởi tên này, đây là Trương Thiên Hạo sớm đã tính kế tốt tên. Bên kia, cũng chính là ở nội thành, còn có một cái cửa hàng, Tiêu Kiều ra cửa hàng, đó là số 2 khai cửa hàng, hiện tại hai người đều bị Triệu Truyền an bài đi xuống, cũng không có ở trong nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua hai người hiện tại hóa trang, người ngoài căn bản sẽ không nghĩ đến, này hai người lớn lên cơ hồ là giống nhau như lúc, đương nhiên đây là không có hóa trang trước, nếu hóa trang sau, hai người đều là hơn 30 tuổi trung nhân, thoạt nhìn, căn bản không giống như là Trương Thiên Hạo ba vị. Về sau thường tới a. Số 1 đối với ba người đánh một lời chào hỏi, liền lại cầm lấy rẻ lau ở quầy mặt trên sắt lên, đem quầy sắt đến sạch sẽ ngăn nắp, sáng ngời sạch sẽ. Mà ở đối diện, một cái xoa giày da tiểu than mặt trên, Triệu Truyền sớm đã hóa hảo trang, ở chỗ này quan sát đến số 1 cửa hàng, nơi này sớm đã là bị hắn giám thị lên, nếu có việc gấp, cũng sẽ trực tiếp cùng hắn tiến hành nối tiếp. Mà bên kia, cũng chính là số 2 kiểu ra cửa hàng, đồng dạng cũng có người ngày đêm nhìn chằm chằm bên kia. Phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Đương, này hết thảy, số 1, số 2 đều không rõ ràng lắm ba. No 76 nội, Lý chủ nhiệm nhìn trước mặt báo cáo, trong ánh mắt hiện lên một mạt tức giận thế nhưng mất tích hai cái tình báo sử huynh đệ, các ngươi là heo sao, sẽ không đi tìm sao? Thực xin lỗi, chủ nhiệm, chúng ta ngày hôm qua phái người đi nhìn chằm chằm mục thông báo, kết quả hôm nay liền mất tích, ta hoài nghi hai vị này huynh đệ đã ngộ hại, hơn nữa trung thống người đã biết chúng ta bắt bọn họ người. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp đem dán ra lui lại thông cáo. Hắn còn không có mặt khác giao đái. Giao đái, hắn chỉ là biết nhiều như vậy, hơn nữa hắn nhận thức đều đã giao đái, thậm chí liền hắn đội trưởng đều cùng ra tới. Chính là cái này đội trưởng vẫn luôn không có giao đái, hiện tại còn ở thẩm. Đáng chết hỗn đản, miệng như vậy mạnh, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp làm cho bọn họ mở miệng sao? Chủ nhiệm, hiện tại tái thẩm đi xuống cũng không có ý tứ, trung thống Trương Thiên Hạo cũng quá cảnh giác, hai ngày, mới hai ngày không đến, bên kia liền lập tức làm ra phản ứng, an bài nhân viên lui lại. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là bà một cái xem thường, không cảnh giác, sớm chết 80 hồi đừng nghĩ này có không, chúng ta cùng trung thống đấu thời gian lâu như vậy, chúng ta thắng qua vài lần, tương phản, lại nhiều lần tổn binh hao tướng, cho nên đối phó trung thống nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Là Chương 3397, phản đồ. Chương 3397, phản đồ. Mà lúc này, cái này tiểu đội ba người, tính cả đội trưởng ở bên trong, hơi kém đều bị bắt lại đây. Chỉ tiếc, trong đó một cái đội viên trực tiếp làm phản, làm cho cả tiểu đội hơi kém toàn quân bị diệt, cái này làm cho này tiểu đội đội trưởng đều hận chết chính mình thủ hạ đội viên. Lại còn có một khác đội hai cái đội viên cũng bị bắt lại đây, hiển nhiên cũng là lẫn nhau nhận thức. Thẩm vấn thất bên trong, đội trưởng Dương Tiết đang bị cột vào thẩm vấn giá thượng đòn hiểm, tiếng kêu thảm thiết càng là vẫn luôn không có dừng lại dường như, mà hắn trên người càng là không có mấy khối hào thịt. Chỉ là hôn mê cũng không biết hôn mê bao lâu thời gian. Đây cũng là tiểu đội trưởng Dương Thiết, người bình thường sớm đã không chịu nổi no 76 người khổ hình nói, ngươi thượng cấp là ai? Ta không biết, ta không biết. Hừ, không giao đái, tiếp tục đánh, cho ta đánh. Trong đó một cái đặc vụ cầm roi ra liền bắt đầu quất đánh đi lên bạch bạch bạch. Theo một trận roi ra quất đánh thanh, mà Dương Thiết cả người lại bắt đầu phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Mà một bên hành động đội đội trưởng Ngô Bốn Bảo đang đứng ở một bên, một tay cầm một cái đùi gà, một bên phóng tới trong miệng gặm một ngụm, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Dương Thiết, đặc biệt là kia trong miệng cắn đùi gà, giống như cắn chính là Dương Thiết dường như đánh, dùng sức đánh, mẹ nó, cũng dám không giao đái. Theo một trận chửi bậy, Dương Thiết đầu một vai, sau đó không còn có nhiều ít thanh âm phát ra tới. Cái kia tay đấm trực tiếp rỗi tay thử đối phương hơi thở, hắn lập tức quay đầu đối Ngô Bốn Bảo nói, "Lão đại, ngất xỉu." Dung Thủy tới tỉnh, không giao đái, muốn ngất xỉu đi cũng không được. "Lão đại, người đã không được, lại không y một chút, khả năng sẽ chết, chủ nhiệm bên kia khả năng không hào giao đái." Cái kia tay đấm nhỏ giọng mà khuyên bảo một tiếng, đồng thời càng là cầm một chén nước đi tới Ngô Bốn Bảo bên người, đưa cho một chén nước, làm hắn uống thượng một ngụm. Bác sĩ đâu, làm hắn lại đây nhìn xem, đừng thật sự làm hắn đã chết." "Là ba." Nhật quân hiến binh đội khu nhà phố nội, cả hệ sạn nửa dựa vào trên giường, nhìn trước mặt sạch gì, đem một chén nước đưa qua đi tướng quân, hiện tại hạ sĩ mổ tổ cụ mã đem Giang Hoa sự tình tiếp nhận đi, ta tổng cảm giác được có nơi đó không lớn thích hợp, ta hoài nghi là người Trung Quốc cấm lưu. Sạch, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, rốt cuộc trùng khánh bên kia còn ở đuổi bắt Giang Hoa, mà Giang Hoa chi tử, trực tiếp chết ở no 76, bên ngoài người căn bản không có khả năng biết, hơn nữa kia mật mã bổn từ giữa thống nhân thân thượng lục soát. Cả hệ sạn cũng có chút nghi hoặc nhìn sạch gì, nghi hoặc hỏi ta cũng không biết nơi đó cảm giác không thích hợp, nhưng ta còn là có chút hoài nghi. Ta cũng tìm rất nhiều, nhưng vẫn luôn không có chứng cứ. Sắc, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, lại nói, hiện tại từ hạ dạ tướng quân phụ trách, nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi ta đều không có quan hệ, không phải sao? Cả hệ xạ cười giải thích nói, đương nhiên, hắn vẫn là để ở trong lòng như vậy đi, ngươi lại tra, nhìn xem trong đó có hay không chuyện khác, nếu có bất luận cái gì dị thường, ngươi lập tức hướng ta hồi báo. Hà y kìa. 3. No 76 tình báo sử nội, một cái tình báo đội viên mang theo một hộp viên chậm rãi chịu lên ai ra, này không phải tình báo sử điện hộ sao, như thế nào cũng đến thẩm vấn thất tới. Ai, chúng ta tình báo xử một đoạn này thời gian không có gì thu hoạch, nơi đó có các ngươi hành động đội, thường xuyên bắt được kháng Nhật phân tử, này không phải hướng các ngươi nơi này tới lấy kinh nghiệm sao? Ha ha, điên hổ, các ngươi so với chúng ta còn kém đến nhiều đâu. Cái kia hành động đội đội viên trực tiếp đắc ý dương lên đầu, sau đó cũng không có cùng Điển Hổ nhiều lời, tùy ý tiếp nhận Điển Hổ một chi yên, sau đó liền làm Điển Hổ đi vào. Rốt cuộc tình báo sử, hành động đội người đều có thể tiến vào thẩm vấn thất, đương nhiên không thể quấy rầy người khác thẩm vấn, đúng rồi, đây là ai a? Xem đánh đến thảm như vậy, còn có thể là ai, còn không phải là trung thống, gọi là gì Dương Thiết, mẹ nó, một cái trung thống người, thế nhưng ngoan cố, so cộng đảng đám kia người còn nạnh, thật không biết cái kia Trương Thiên Hạo có cái gì mị lực, trực tiếp đem thủ hạ người dạy dỗ đến như vậy kiên cường. Ha ha, người ta không đều là trung thống xuất thân sao, mọi người đều là hôn nhật tử, cái này Dương Thiết vẫn là chết kháng, thật không biết hắn chết kháng làm gì, chúng ta không phải cũng là lại đây sao? Trung thống, khi nào trung thống cũng như vậy kiên cường? Ai biết ta, mẹ nó, bắt ba cái, đã chết hai người, kết quả hai cái chết kháng, một cái chỉ là bình thường đội viên, trực tiếp giết. Mà cái này Dương Thiết là đội trưởng, vẫn luôn không chịu giao đãi. Cái kia đầu nhập vào lại đây huynh đệ, chúng ta tìm thời gian tụ tụ à, bằng không về sau ở chỗ này, không đoàn kết một chút, rất có thể sẽ có hại. Ha ha, vẫn là huynh đệ ngươi rõ ràng, mọi người đều là như thế này tưởng, quá mấy ngày chờ sự tình đi qua, ta làm Liễu Nhị Hoa kêu lên tới. Hảo. Điên Hổ cũng là cười cười, sau đó lại đứng ở ngoài cửa nhìn nhìn Dương Thiết, ném một chi yên cho hắn, liền xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến đi thôi, còn tưởng ở chỗ này nốc, cũng không cảm giác được buổi tối còn có thể nuốt trôi cơm sao. Cút đi, chúng ta những người này, lại nhiều huyết, chúng ta cũng ăn được đi xuống. Ngươi lại không phải thượng một lần không có nhìn đến số 5 bến tàu sự tình, kia mới kêu thảm thiết, đã chết như vậy nhiều huynh đệ, sống sót chỉ có hai cái huynh đệ, đối phương đây mới là đáng giận. Ân, trung thống hiện tại Trương Thiên Hạo chính là một cái tàn nhẫn người, giết người như sắt gà, ta đều không nghĩ đối mặt hắn. Điên Hổ một bên hướng ra phía ngoài đi, cũng một bên gật đầu, bọn họ đi nhà xác, kia thành phiến thi thể, thật sự làm cho bọn họ khiếp sợ. Hơn 100 người, toàn đã chết đúng rồi, quân doanh sự tình, ngươi cũng đi đi. Đi, thật là hung tàn, đó là hơn 100 Nhật Bản binh, vị này Trương Thiên Hạo có thể nói thật là một cái sát thần. Ân, đi thôi, chúng ta đi uống điểm nhi rượu áp áp kinh, mỗi một lần nghĩ đến vị kia, đều sắp trở thành chúng ta cấm kỵ đâu. Chúng ta đều không muốn nhắc tới người này tên. Đúng vậy, ta cũng không muốn nghe thấy cái này người tên gọi, 200 vạn treo giải thưởng a, này chỉ là chúng ta Thượng Hải treo giải thưởng, mà Nhật Bản Tân Kinh bên kia cũng là treo giải thưởng 100 vạn, thêm ngoại địa phương khác treo giải thưởng, cũng đã đạt tới 500 vạn yên. Ha ha, bao nhiêu người muốn đi bắt đến hắn, chính là có người bắt được sao? Tăng đến so biển rộng đều phải thâm, đến bây giờ cũng không có vài người gặp qua hắn. Giết rất nhiều lần, kết quả mẹ nó tất cả đều là thế thân. Ngươi nói có tức hay không người? Điên Hổ hai người cũng không có chờ tan tầm, trực tiếp đi ra No 76, đến địa phương khác tìm một cái tiểu tử quán, chậm rãi uống lên ba. Kỳ thế hội xã nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở bàn làm việc mặt sau, nhìn đối diện Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ, sắc mặt cũng là tương đương nghiêm túc. Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ, ngươi hợp đồng bị người đoạt, mà ta bên này cũng đồng dạng bị người đoạt, thật sự, mẹ nó, ta hiện tại đều phải hận chết. Ta hóa đã cho ngươi, ngươi hợp đồng đã không có, ta tưởng, lấy chúng ta chi gian quan hệ, không có hợp đồng, ngươi sẽ không hắc tiền của ta đi. Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ cũng là mang theo vui đùa nói cụ dạ Sỉ Tạ Cùn, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi không có hợp đồng, ta bên này cũng không có hợp đồng, ta tưởng ta thật không thể cho ngươi tiền, rốt cuộc nếu về sau ngươi tìm được rồi, lại đem hợp đồng lấy lại đây, ngươi nói ta cấp vẫn là không cho. Ta là hạng người như vậy sao? Ha ha, Mạt Sở Sỉ Tạ Cùn, mọi người đều biết đối phương là người nào, chúng ta cũng không nói nhiều, không có hợp đồng, ta bên này là không có khả năng cho ngươi thực hiện hợp đồng, nếu ngươi bắt được hợp đồng, ta tuyệt đối không có vấn đề, đường trưởng chuyển tiền, hơn nữa ngày hôm qua ta đã làm sạc sẽ chuẩn bị tốt, nhưng ngươi lấy không ra hợp đồng tới. Ta còn là kiến nghị ngươi đem hợp đồng tìm ra, sau đó ta còn là sẽ tiếp viện ngươi. Chương 3398, giận dỗi Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ. Chương 3398, giận dỗi Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ kỳ hỡi củn, ngươi làm như vậy sinh ý liền thật sự là không có ý tứ, chúng ta nhiều năm bằng hữu, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút qua. Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ mặt cũng âm trầm xuống dưới, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt mang theo tràn đầy sát khí. Mạt Sở Sỉ Tạ Củn, ngươi cũng đừng trách ta, thật sự, ngươi biết ta đem này một đám vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài, mệt nhiều ít sao? Hôm trước buổi tối, đêm đó vẫn đi ra ngoài một nửa vật tư, kết quả mẹ nó, quá giang thời điểm bị giang phỉ trực tiếp cấp tiếp hết, một chút cũng thừa à. Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên, thậm chí trong mắt tràn đầy chính là sát khí. Ngươi biết không, ta đêm qua vẫn đi ra ngoài đồ vật, chính là ngươi biết không, làm ta dùng nhiều 10 vạn yên, thật vất vả mới vẫn đi ra ngoài, ta tưởng, Mạt Sở Sỉ Tạ Cùn, có phải hay không hẳn là cho ta một cái giao đái. Trương Thiên Hạo trực tiếp tức giận đến trực tiếp chụp cái bàn, lớn tiếng mà quát hỏi nói, Mạt Sở Sỉ Tạ Cùn, đừng tưởng rằng ngươi làm động tác nhỏ, ta không biết, ta còn không có tìm ngươi đòi tiền, ngươi còn chạy tới liếm mặt hướng ta đòi tiền, đòi tiền có thể, hợp đồng đâu, không hợp đồng, ngươi cùng ta muốn cái gì? Còn có, Giang Thượng Hải Tặc có phải hay không ngươi an bài người đi làm, nếu làm ta biết ai làm, ta không ngại tiêu tốn 100 vạn treo giải thưởng một hai người mệnh, thậm chí người một nhà mệnh, ta tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý lấy như vậy tiền. Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ vừa nghe Trương Thiên Hạo uy hiếp, trong mắt cũng là hiện lên một mạt hàn quang, hiển nhiên hắn cũng bị Trương Thiên Hạo cấp khí tới rồi kỳ hợi củn, này đó là ngươi hồi đáp sao, ta hy vọng ngươi hướng ta xin lỗi. Mạt Sở Sỉ Tạ Củn, ngươi có phải hay không có ngủ tỉnh, mẹ nó, vì xử lý các ngươi sự tình, ta mẹ nó ngày hôm sau liền trực tiếp đi Nam Kinh xử lý vấn đề, kết quả một phân tiền không có lấy về tới. Còn lãng phí ta hai ngày thời gian. Còn bị một đám người cấp cười nhạo, ngươi nói ta uy hiếp ngươi, mẹ nó, ta hiện tại đều muốn giết ngươi, nếu ngươi không phải đế quốc người, ta đều mẹ nó giết ngươi. Ngươi cũng may mắn, ngươi là đế quốc người. Hơn nữa cùng ta tương đương thuộc, nếu lại có tiếp theo, ngươi đừng trách ta không khách khí, ta tưởng 100 vạn yên vẫn là có thể lấy đến ra tới. Mạt Sở Sỉ Tạ Tạ tự nhiên biết có những cái đó sự tình là hắn làm, nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo uy hiếp, hắn cũng thật sự nổi giận. Hảo, hảo, hảo, kỳ thầy cùn, chúng ta chờ xem. Ha ha, chờ xem, ta tưởng, mặt sở xì ta cùn, chỉ cần ta bất luận cái gì sản nghiệp, hoặc là nhân thân đã chịu uy hiếp, kia đừng trách ta, ta đã đem tiền đánh tới sát thủ tổ chức bên kia đi, chỉ cần ta ra bất luận cái gì vấn đề, vậy ngươi liền trở thành đuổi giết đối tượng. Tiền, ta không để bụng, nhưng sinh ý về sinh ý, ta kỳ hợi gì chỉ còn không có thất tín quá. Trương Thiên Hạo đứng lên, đôi tay ấn ở trên bàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm bên trong cũng là hàn ý đại thịnh. Đúng rồi, ta còn ở nước Mỹ bên kia đầu 100 vạn đô la bảo hiểm, nếu ta ra vấn đề, sẽ có người trực tiếp giúp ta phát một phần điện văn cấp nước Mỹ, giết ta người đó là mạ sở xỉ tạ tạ cùng với gia tộc của hắn, ta tưởng, 100 vạn đô la tiền thưởng, không biết giết bao nhiêu người đâu. Ngươi, ngươi, ngươi, mạ sở xỉ tạ tạ như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thầy gì chỉ làm nhiều như vậy chuẩn bị ở sau ngươi, ngươi xảy ra chuyện đó là ta phái người giết sao? Đương nhiên, có thể nói nếu ta xảy ra vấn đề, cái thứ nhất đó là ngươi, dù sao đến lúc đó ta đã chết, về sau có chuyện gì, cùng ta không quan hệ. Không phải sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Mặt sở xỉ tạ tạ lúc này mới nhớ tới, Trương Thiên Hạo tuy rằng thành ra, chính là hắn vẫn là người cô đơn một cái, căn bản không có nhiều ít thân nhân đối mặt Trương Thiên Hạo như thế cường thế. Mặt sở xỉ tạ tạ lúc này mới phát hiện, hắn thật sự không có gì địa phương có thể chảo, thậm chí liền uy hiếp đều không có biện pháp. Y cô, hắn không dám động, sách bên kia, hắn càng không dám động, thậm chí liền kỳ hợi gì chỉ gia tộc bên kia, cho dù là hắn đi động, nhân gia cũng không để bụng. Kỳ thuê gì chỉ người một nhà tới Thượng Hải, đó là cùng gia tộc bên kia quan hệ không được tốt, mới không thể không tới Thượng Hải. Hảo, hảo. Đừng nói mặt khác, đệ nhất, hợp đồng lấy tới, ta đưa tiền, đệ nhị, ta không hy vọng về sau ta làm buôn bán thời điểm, cho ta ngáng chân, một khi liền ngáng chân, ta đây trả thù sẽ thực điên cuồng. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Trương Thiên Hạo lại một lần chậm rãi mở miệng, lúc này mới đối với mặt sở xỉ tạ tạ phất phất tay. Hình như là đuổi rồi bỏ giống nhau, trực tiếp đem mặt sở xỉ tạ tạ tức giận đến không rõ. Đúng lúc này, hắn trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại tiếp nghe tới, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Một tiếng lưu loát tiếng Nhật truyền tới. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền dùng tiếng Nhật hỏi một câu, "Ngươi hảo, nơi này là Kỳ Hợi hội xã, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" "Ngươi hảo, chúng ta bên này hóa ra một chút vấn đề, số 3 hóa bị người đoạt đi rồi, mặt khác hóa bị hủy, thực xin lỗi, lão bản, chúng ta thất bại." "Bà cả, cho các ngươi truy tra hàng hóa hướng đi, hiện tại nói cho ta, gần 100 vạn hóa thế nhưng hủy hoại, bà cả, ta muốn bọn họ chết." Trương Thiên Hạo trực tiếp đem trên bàn điện thoại thật mạnh ném tới trên bàn, phát ra một tiếng gầm rú. Thôi kém trực tiếp đem điện thoại cấp quăng ngã hỏng rồi. Mà vừa mới đi tới cửa mặt sở xỉ tạ tạ cũng là sử sốt, cơ hồ không thể tin được quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng là nổi lên từng trận cười lạnh. Hắn hiện tại cũng biết, Trương Thiên Hạo vừa mới nhận được điện thoại, là hắn làm người đi tra hàng hóa hướng đi, hiện tại mới phát hiện hóa đã không có bà cả, hai nhóm toàn bộ bị người hủy hoại, bà cả. Trương Thiên Hạo một bên mắng, trực tiếp đem trên bàn những cái đó văn kiện toàn bộ huy đi xuống, thậm chí liền điện thoại cơ cũng trực tiếp ngã văng ra ngoài, tới phát tiết nội tâm lửa giận. Mà cửa mặt sở xỉ tạ tạ còn không có đi tới cửa, hiện tại liền tưởng cười to, hơn nữa là nhịn không được cười to. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo này hai nhóm hóa toàn bộ bị người đoạt, hắn hiện tại thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi đương mặt sở xỉ tạ tạ đi đến ngoài cửa lớn thời điểm, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên ha ha ha, ha ha ha. Tuy rằng hắn mệt, chính là ký hợi gì chỉ mất công càng nhiều, hơn nữa 150 vạn yên, cơ hội không có bất luận cái gì cơ hội được đến. Nếu hắn tìm được bản hợp đồng kia, hắn còn có cơ hội bắt được tiền, hắn còn có cơ hội, nhưng ký hợi gì chỉ bên này không còn có cơ hội. Hóa hủy hoại, muốn tìm trở về cũng vô dụng. Cười một thời gian, hắn còn đứng ở kỳ hư hội xã phía dưới, còn nghe được trên lầu Trương Thiên Hạo kia điên cuồng tiếng giống giận, cùng với chửi bậy thanh, là mặt sở xỉ tạ tạ vừa mới bị uy hiếp tâm tình hào rất nhiều bà cả. Theo hắn mang theo vui vẻ lại có chút buồn bực tâm tình rời đi kỳ hợi hội xã, mà trên lầu Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà bên ngoài xã kỳ xây nghe được trong văn phòng động tĩnh nhỏ xuống dưới, cũng là sử sốt, lập tức liền cầm một chén nước, cẩn thận đi đến hội trưởng, ngài không có việc gì đi. Ha ha ha, có thể có chuyện gì, vì nhiều tránh 50 vạn yên diễn một tuần kịch mà thôi, bất quá, ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài, bằng không mà sợ sỉ tạ tạ thật sự sẽ khí điên rồi, ha ha ha. Vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, nghe hắn nói, Sạc Ý Xây lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật sợ Trương Thiên Hạo bên này xảy ra chuyện, kia hắn thật đúng là không hảo giao đãi tính, không phải chuyện của ta, ta còn là hỏi ít hơn cho thỏa đáng. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết Sạc Ý Xây suy nghĩ, nếu không hắn còn sẽ lớn hơn nữa thanh mà cười rộ lên, rốt cuộc hắn diễn đến thật là có chút nhập diễn. Chương 3399, nhà xưởng kế hoạch. Chương 3399, nhà xưởng kế hoạch bà cả, bà cả. Mặt sở xỉ tạ tạ ở kêu mặt xỉ ỉ chỉ cùng xạ cái gì nạn đi tới một cái tiểu quán bên trong, mặt sở xỉ tạ tạ liền bắt đầu lớn tiếng mắng lên bà cả, cái này kỳ hơi quá không phải một lần đồ vật, thế nhưng liền ta hóa đều không nhận, thật là tức chết ta, tức chết ta. Mặt sở xỉ tạ cùn, ngươi à, hiện tại không có hợp đồng, kỳ thuê bên kia sao có thể nhận ngươi, ngươi không có nhận thức đến đế quốc pháp luật sao? Không có hợp đồng, ai sẽ nhận ngươi hóa, hiện tại giao hóa, chỉ có hợp đồng mới có thể bắt được tiền, kỳ thuê gì chỉ cũng không có làm sai cái gì. Ngươi a, lúc này đây ngươi khả năng thật muốn ăn một cái buồn mệt. Mặt sỉ ý chỉ nhìn mặt sở sỉ tạ tạ kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, đối này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ vây vây tay. Đúng rồi, hắn hóa đâu, ngươi biết hắn hóa đi nơi đó, ngươi không phải phái người nhìn chằm chằm sao? Hắn hóa toàn bộ đi ra ngoài, chỉ tiếc, hắn hóa toàn bộ bị người cấp cướp, đến nỗi người, ta không biết, ta vừa mới ở hắn nơi đó, hắn nhận được điện thoại, ta mới biết được, toàn bộ bị người cướp. Sạ Cái Gì Nạn sửng sốt, có chút không thể tin được nói ta tới đó thời điểm, cùng hắn xảo một trận, hắn nói ta làm người cản hóa, hơn nữa hắn còn tra được, mặt khác, nhóm đầu tiên hóa, hôm trước đi Nam Kinh tìm người, kết quả thất bại. Thất bại? Ân, nghe hắn khẩu khí, giống như thất bại, hơn nữa ta đi ra phía trước, cũng nhận được điện thoại, giống như nhóm thứ hai hóa, ở đêm qua vận đi ra ngoài thời điểm cũng đã xảy ra chuyện. Lại đã xảy ra chuyện, hóa toàn đi, toàn ném, kia hắn không phải mệt lớn sao? Thật là mệt lớn, rất lớn khả năng ngươi không có hợp đồng, hắn thật không cho ngươi tiền, bất quá, ngươi muốn tìm được ngươi hợp đồng, hắn hẳn là không dám không trả tiền. Sạ Cái Gì Nạn cũng là cười cười, sau đó trên mặt hiện lên một mặt đắc ý, biểu tình này đến là thật sự, hắn cũng nói như vậy, chỉ cần có hợp đồng, hắn vẫn là sẽ cho tiền, khi ta muốn hắn hợp đồng là lúc, hắn nói cũng ném, ta hoài nghi hắn không nghĩ cho ta. Này không phải vô nghĩa, có hợp đồng hắn dám không cho sao? Vấn đề là hợp đồng muốn tìm ra, có chút khó khăn à, cũng không biết là người nào cầm đi hắn hợp đồng. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi vào uống rượu, hôm nay ta mời khách. Sạ Cái Gì Nạn cũng biết, hiện tại hắn không có mệt tiền, lại còn có tránh không ít. Mặt xỉ ý chỉ tránh tiền, nhưng hắn ra đi ô thiết bị mất công quá nhiều, cho dù là tránh một ít, nhưng cũng không có khả năng bổ khuyết nguyên lai hao tổn, xem ra lúc này đầy kỳ hởi gì chỉ mệt lớn. Ân, thật là mệt lớn, bất quá hắn này mấy tháng hàng xa xỉ sinh ý, thật là tránh không ít, hơn nữa hắn còn vì chính hắn mua $100,000 bảo hiểm, đáng chết hỗn đản. Nga, mua bảo hiểm, lại còn có $100,000, không có khả năng đi, hắn sao có thể có nhiều như vậy tiền. Vài người ngồi xuống lúc sau, mặt sở xỉ tạ tạ liền bắt đầu đoán giận lên chính hắn nói, mẹ nó, tên hôn đản này, tuy rằng mua bảo hiểm, nhưng lại là vì bảo hộ hắn mệnh, chỉ cần xảy ra chuyện, một khi tra được là người nào giết hắn, hắn bảo hiểm liền khởi động, ai giúp hắn báo thủ, kia bảo hiểm đó là hắn. Mẹ nó, như thế nào có người như vậy? Cái gì, còn có thể như vậy chơi? Đúng vậy, này đó là hắn nói, hơn nữa hắn còn nói, đặt ở ngân hàng $100,000, cũng là vì bảo hộ hắn, nếu có người muốn tìm hắn phiền thoái, hắn có thể đem này $100,000 thả ra đi, trực tiếp tìm đối phương phiền thoái. Vừa nghe đến mặt sở sỉ tạ tạ nói, mặt khác hai người đều có chút không thể tin được, thậm chí có chút xem ngốc tử giống nhau nhìn mặt sở sỉ tạ tạ, rốt cuộc bọn họ cũng biết kỳ hỡi gì chỉ tài lực, $100,000 còn có khả năng, nhưng $100,000, khả năng sao, thật sự như vậy kiếm tiền, còn không biết bao nhiêu người xông lên đi đúng rồi, muốn hay không đem kỳ hỡi gì chỉ cũng kêu lên tới. Rốt cuộc chúng ta nói như thế nào cũng là đế quốc tứ đại huynh đệ, lại nói, kỳ hỡi gì chỉ lại không có tính toán lại trướng. Mặt sỉ ỉ chi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt sở sỉ tạ tạ bả vai, nhàn nhạt mà nói, hiện tại ngươi chuyện quan trọng nhất, đó là tìm ra hợp đồng. Tin tưởng những người này có hợp đồng, cũng không dám đi lấy tiền. Không cần, kỳ thuê gì chỉ hiện tại khả năng cũng không có tâm tình ăn cơm. Không, hắn hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, khẳng định nguyện ý lại đây uống rượu. Sạ Cái Gì Nạn cũng là lắc lắc đối, ý bảo một chút mặt sỉ ý chi, rốt cuộc hiện tại mặt sở sỉ tạ tạ cùng kỳ hợi gì chỉ hai người quan hệ làm đến như vậy cường, lại đến cùng nhau uống rượu, rõ ràng có chút không lớn thích hợp ba. Kỳ thuê hội xã nội, Trương Thiên Hạo nhìn Sạ Cái Gì Nạn cùng mặt sỉ ý chi đưa tới hải quân phục vụ. Hơn nữa cũng giao cho hải quân bên kia, chỉ chờ bên kia chuyển tiền lại đây hội trưởng, lúc này đây chúng ta tránh đến không nhiều lắm, hoàn toàn là tránh một cái vất vả tiền. Làm được không tồi, chúng ta tránh đến vất vả tiền, này đã vậy là đủ rồi, chúng ta hiện tại là cùng hải quân đánh hảo quan hệ, quản chi chỉ cần không lỗ buồn, là được rồi. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta nhà xưởng không phải có thể sinh sản sao, vì cái gì không chính mình sinh sản, mà ra công phí cấp xạ cái gì nạn cùng mặt xì ý chỉ chờ mấy nhà xưởng tránh đi đâu. Người A, chúng ta nhà xưởng cổ phiếu lại mua nhiều ít? 40 vạn cổ, hiện tại chúng ta chỉ là cổ phiếu, đã thu hồi 300 vạn yên. Sạ Kỳ sẽ có chút nghi hoặc hỏi nhà xưởng, ngươi nhìn đến bán 300 vạn cổ phiếu, chúng ta nhà xưởng muốn bao lâu mới có thể tránh đến 300 vạn? 300 vạn, ít nhất 3 năm đi. Sạ Kỳ sẽ suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói 300 vạn, mà chúng ta nhà xưởng mới bao lâu, liền tránh 300 vạn. 1 tháng rưỡi, gần 2 tháng, làm sao vậy? Ngươi ngốc à, nhà xưởng hiện tại tránh 300 vạn, chúng ta có 300 vạn, còn muốn kia đang chết nhà xưởng làm gì? Chúng ta nhà xưởng ở nơi đó, chỉ là một cái mặt mũi công trình, nếu hoặc một cái nhà xưởng ở nơi đó, ai sẽ bán chúng ta cổ phiếu, không phải sao? Lưu trữ, chỉ là vì dưỡng hơn 1000 người. Hơn 1000 người, ngươi suy nghĩ nhiều, còn có hơn 700 cái nữ nhân, mặt khác toàn bộ bán, ngươi cho rằng lưu trữ đẻ trứng sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu a, chắc không được ta ngày hôm qua đi nhìn một chút, mới phát hiện bên trong ít người không ít, nguyên lai là như thế này a. Sạ Kỳ Sẩy vừa nghe, cũng là có lăng, lập tức liền hiểu được, cũng không khỏi nở nụ cười ha ha, ngươi à, làm buôn bán là có thể, nhưng làm buôn bán muốn động não, hiện tại dưỡng một đám người, mệt không được, năm sau, nếu có thể toàn bộ ra hóa, chúng ta đây vẫn là tránh, không phải sao? Hiện tại ít nhất phải làm một cái bộ dáng. Sạ Kỳ Sẩy nhìn Trương Thiên Hạo kia nhàn nhạt biểu tình, cũng là giật mình không nhỏ, ngươi biết liền được rồi, việc này cần thiết muốn bảo mật. Bất quá, ta phát hiện có người theo dõi chúng ta nhà xưởng, ta sợ có người đánh ta nhà xưởng nữ nhân chủ ý. Có người theo dõi, lại còn có đánh bên trong nữ nhân chủ ý, hội trưởng, cái này muốn hay không phải người đi nhìn chằm chằm? Không cần, hiện tại Thượng Hải không ít người nhìn chằm chằm ta nhà xưởng nữ nhân, rốt cuộc nơi đó nữ nhân tương đối nhiều, ta chuẩn bị quá một đoạn thời gian, đem thủ vệ cấp triệt. Ta tưởng không ít người nhất định sẽ đánh nơi đó chủ ý, đến lúc đó, ngươi biết đến. Câu cá. Đúng vậy. Hội trường đang ở tiếp theo bàn đại cờ a, đến lúc đó nhà xưởng đã xảy ra chuyện, vừa lúc nhà xưởng cổ phiếu giá cả hạ ngã, chúng ta lại có thể hoa thấp nhất giá cả mua trở về, ha ha ha, hội trưởng, cao minh à, thật là cao minh, cuối cùng mất đi bất quá là mấy trăm Trung Quốc nữ nhân mà thôi. Nay một đi một về, đó là hơn 200 vạn. Sạ Kỳ Sẩy như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thuê gì chi hạ lớn như vậy một bàn cờ nhớ rõ bảo mật, cổ phiếu có thể lại bán một ít, lưu không lưu, tùy ngươi là được. Chương 3400, lại là lao công. Chương 3400, lại là lao công đuổi đi xạ cái ủy sẩy, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cầm lấy trên bàn cái ly, uống lên một cái trà, cho chính mình áp áp kinh. Nhưng hắn trong ánh mắt lại nhiều vài phần sắc ý, rốt cuộc có một số việc, hắn không làm cũng đến làm. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Liễu Nhị Hoa, thế nhưng đầu phục người Nhật, cái này làm cho hắn trong lòng càng hụt hẫng. Liễu Nhị Hoa, thật là lá gan không nhỏ, đầu phục no 76, vẫn là bị phát hiện, lại đầu nhập vào đâu. Này đã không quan trọng, quan trọng là ngươi đã không phải người một nhà, kia liền đừng trách ta. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên, muốn xử lý như thế nào cái này Liễu Nhị Hoa sự tình, nếu xử lý không tốt, kia khả năng sẽ càng thêm phiền toái. Cũng không biết qua bao lâu, hắn vẫn luôn ngồi ở cái bàn bên cạnh, nước trà đều uống lên 4-5 ly, mà hắn cả người đều đầu nhập đến suy nghĩ sâu xa giữa đi. Tuy rằng A Nhã bên kia đã bắt đầu xử lý, này một tổ nhân viên, trong đó nhận thức Liễu Nhị Hoa, toàn bộ đều khỏi, mà dư lại người, vẫn là về tới chính mình vị trí thượng, bắt đầu ấn bình thường sinh hoạt thu thập tình báo đương nhiên, nếu Liễu Nhị Hoa bị xử lý, kia những người này có thể lại một lần trở lại nguyên lai địa phương đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh gây Trương Thiên Hạo suy nghĩ sâu xa, làm hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn nhìn trên bàn trong đó một chiếc điện thoại cơ ngoại tuyến. Hắn tùy tay cầm lên, trực tiếp tiếp nghe. Huy, ngươi hảo, nơi này là Kỳ Hợi hội xã. Ngươi hảo, là cái dạng này, chúng ta ở Trường Giang thượng phát hiện một đám heo hơi, số lượng ước chừng có 20 đầu, không biết tiên sinh có hay không muốn heo hơi ý tứ. Điện thoại kia đầu, một cái quen thuộc thanh âm từ nơi đó truyền tới, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo chưa từng thần bên trong tỉnh táo lại, trực tiếp ngồi thẳng thân thể, ngươi xác định là có 20 đầu sao? Đúng vậy, đến nơi ra cả, ta tưởng chúng ta vẫn là gặp mặt nói, như thế nào? Bên kia Tiểu Nhã vẫn là thực khách khí nhỏ giọng nói, nhưng khí thế vẫn là tương đương đủ hảo, chúng ta gặp mặt nói. Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp buông xuống trong tay điện thoại, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên, rốt cuộc bọn họ vừa rồi đối thoại, tuy rằng nội dung không nhiều lắm, nhưng lại là để lộ ra một cái quan trọng đồ vật, kia không phải khác, mà là gần 2000 người Trung Quốc lao công a, tuy rằng không biết là vận chuyển đến địa phương nào, chính là hắn vẫn là muốn đem này một đám lao công cấp cứu tới. Gần 2000 lao công, chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết này một nhóm người, nếu bị Nhật Bản người tiến đi, kia hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thượng một lần bị đưa đến Chu Sơn trên đảo đi, kết quả một cái cũng không có trở về, toàn bộ đi tu sửa phòng ngự kiến trúc, kết quả hoàn công sau, trực tiếp toàn bộ xử lý, kéo dài tới trong biển đi huy cá. Cầm lấy công văn bao, Trương Thiên Hạo liền đứng lên, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến hội trưởng, trong chốc lát, còn muốn thỉnh ngài ký tên, rốt cuộc muốn phát tiền lương, ngài xem. Hành, ngươi đặt ở ta trên bàn, đến nỗi tiền lương, ngươi trước phát đi, dù sao cũng không có bao nhiêu tiền, đến nỗi ký tên, chờ ta trở lại lại thêm, hai ngày này, ta khả năng có chuyện. Hà Y Y, Saki sẽ cầm một phần văn kiện, nhìn Trương Thiên Hạo vội vã rời đi, cũng là có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cái gì cũng không có nói. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi dưới lầu, liền thấy được A Bính đang đứng ở dưới lầu, nhàm chán đánh buồn ngủ. Hắn trực tiếp đi qua đi, sau đó tùy tay kéo ra cửa xe, lúc này mới đem A Bính cấp đánh thức thiếu ra, đi nơi đó. Tô Giới, chỗ cũ. Hà Y Y. A Bính vừa nghe, tức khắc có chút sửng sốt, nhưng động tác lại không chậm, trực tiếp phát động xe hơi, chậm rãi rời khỏi hậu viện, thực mau liền sử thượng đường cái. Mà lúc này, ở Nam Kinh bến tàu hạ du cách đó không xa, một loạt bình thường vận chuyển thuyền chính chậm rãi hướng về Thượng Hải đi tới, mà toàn bộ thuyền nước chừng có 15 điều, hơn nữa mỗi một cái trên thuyền đều có 10 cái Nhật Bản binh, toàn bộ là tay cầm thương, đang đứng ở nơi đó cảnh giác nhìn bị xuyến tới rồi cùng nhau Trung Quốc lao công. Giống như bị trói lên heo giống nhau, tùy ý mấy ngày nay bản nhân trông coi, lại không có một chút tính tình, ước chừng có 15 chiếc thuyền, hơn nữa đằng trước trên thuyền còn có một cái tiểu ca nuột, chính không ngừng kéo này một đám thuyền xuống phía dưới mà đi. Chỉ là tiểu ca nuột lành nghề tiến bên trong, phát ra từng trận khói đen. Hiển nhiên một cái tiểu cạ nuột kéo 15 điều bình thường giang thượng thuyền hàng vẫn là tương đương cố sức ổ dạ mà cùn, lúc này đây bắt được 2000 tới cái Trung Quốc lao công, mượn lúc này đây cơ hội, chúng ta có thể đến Thượng Hải hào hào chơi một chút. Một cái Nhật Bản trung úy nhìn Trường Giang ra mặt, cũng không khỏi cười ha ha lên, đúng vậy, này đó người Trung Quốc, ở chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc quân đội trước mặt, đó là một đám đợi làm thịt heo, nhát gan đến đáng thương, ha ha ha. Nói không sai, vẫn là đế quốc cường đại nhất, Trung Quốc vẫn là từ đế quốc tới thống trị tốt nhất, đặt ở người Trung Quốc trong tay, hoàn toàn là lãng phí như thế khổng lồ thổ địa cùng tài nguyên. Ngươi nói không sai, chỉ cần đánh bại Trùng Khánh bên kia, toàn bộ Trung Quốc đó là chúng ta. Ai cũng không nghĩ tới, bên này hai cái Nhật Bản quỷ tử đang ở điên cuồng kêu gào, thậm chí liền bọn họ đều không có nghĩ đến, bọn họ hành vi đã thượng Trương Thiên Hạo phải giết danh sách lên đây ba. Tô Giới Hương Sơn biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tiểu Nhã, còn có A Anh mấy nữ, vẻ mặt nghiêm túc nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có một đám lao công bị vận hướng Thượng Hải? Chúng ta cũng không biết, chỉ là Nam Kinh bên kia vừa mới phát tới khẩn cấp tin tức, Nhật Bản người vận dụng không ít vận chuyển hóa, trực tiếp vận chuyển đại lượng lao công tới Thượng Hải. Nếu trong tình huống bình thường, Nhật Bản người an bài lao công là đi phía Bắc, hiện tại lại tới Thượng Hải, bên kia lo lắng sẽ có chuyện khác, liền trực tiếp hội báo lại đây. Bọn họ xuất phát đã bao lâu, hơn nữa bọn họ tốc độ như thế nào? Cái này không biết, chỉ biết bọn họ đã tới, hơn nữa bọn họ quân đội số lượng cũng không ít, ước chừng một cái mãn biên trung đội Nhật quân trông coi. Một cái Nhật Bản trung đội, hiện tại mới vài giờ, nếu tốc độ mau, kia buổi tối liền đã đến Thượng Hải, kia liền không có chuyện của chúng ta, vấn đề là hiện tại buổi tối có thể hay không tới Thượng Hải. Thời gian, chúng ta yêu cầu chính là thời gian. Ấn bên kia phòng trưởng, hôm nay buổi tối 12 giờ tả hữu tới Thượng Hải. Tiểu Anh nhìn điện văn, sau đó nghiêm túc nói, thiếu gia, ngươi là muốn cứu này đó lao công. Nếu là buổi tối 12 giờ tới, như vậy nhất định sẽ ở 9 giờ tả hữu tới cái này địa phương, còn có cái này địa phương. Trương Thiên Hạo nhìn một chút bản đồ, sau đó cẩn thận phân tích lên thông chi nói đệ nhị trung đội vô tích phân đội tất cả nhân viên, ở buổi tối 8 giờ rưỡi trước, cần thiết tới cái này địa phương, hơn nữa tốc độ muốn mau, đồng thời chuẩn bị đại lượng lưới đánh cá, chúng ta buổi tối ở chỗ này tập hợp. Thiếu gia, ngươi muốn đích thân động thủ sao? Đúng vậy, thông tri A Phong, đem bọn họ này một tổ mọi người, toàn bộ điều động lên, liền hắn 13 cá nhân, còn có A Bính cùng với ta, mặt khác Vui Sướng cũng đi theo ta, đồng thời ta sẽ mang lên radio, cùng nhau qua đi, mặt khác, hôm nay buổi tối rời đi thời điểm, lập tức mang lên 300 nữ công, cùng nhau rời đi, ta tưởng, chỉ cần không cần 2-3 tiền, liền có thể dọn không tam dương nhà xưởng người. Mặt khác, này đó nữ công cũng sẽ cho các nàng xứng với một ít vũ khí, toàn bộ dùng để trông coi này đó lao công, này đã vậy là đủ rồi. Vận dụng này đó lao công, nếu thật là như vậy, chúng ta đây nhân thủ căn bản không đủ để trông coi bọn họ, rất có thể có không ít lao công sẽ đào tẩu. Chương 3401, ba người hợp mưu. Chương 3401, ba người hợp mưu thiếu gia, ngươi lại muốn đi mạo hiểm sao? Này có phải hay không có chút không lớn thích hợp à? Không cần, ta biết như thế nào làm, này đó lao công, cứu đi lên lúc sau, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng, không muốn theo chúng ta đi, kia liền thả bọn họ đi. Dù sao chết ở trên đường cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Thiếu gia, ngươi biết chúng ta không phải ý tứ này, mà ngươi đi mạo hiểm, có phải hay không quá không thích hợp à? Rốt cuộc ngươi thân phận, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Một bên A Anh cũng là có chút bất mãn chừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, có chút bất mãn nói đúng vậy, thiếu gia, ngươi có thể hay không không cần luôn xông vào phía trước, hiện tại có chúng ta, phía dưới còn có như vậy nhiều huynh đệ, tìm cái 100-200 người, còn phải dùng đến ngươi sao? Không cần, lúc này đây thật đúng là muốn ta đi, các ngươi đi vô dụng, lúc này đây có một cái ngày trong quân đội, hơn nữa là tiền tuyến xuống dưới trung đội, các ngươi thật đúng là không đối phó được. Biết không? Ngươi biết Nhật quân một cái trung đội, tuyệt đối có thể đuổi đi một cái quốc quân đoàn đánh, ngươi nói một chút, chúng ta kia một bên một cái liên đội nhân số, ngươi cho rằng có thể bắt lấy Trường Giang thượng Nhật quân sao? Khá vậy không thể làm ngươi mạo hiểm sao? Ta nói, các ngươi không được, buổi tối cũng chỉ có ta mới có thể đối phó bọn họ, biết không? Nếu không ta nơi đó còn muốn ta ra tay, ngươi xem ta tại Thượng Hải, một bên hành động, ta sẽ ra tay sao? Hảo đi hảo đi, luôn là ngươi nói đúng. Ngươi lợi hại, chính là ngươi cũng muốn ngẫm lại chúng ta bọn tỉ muội, trong đó đã có 6 cái tỉ muội đã mang thai, ngươi nói nếu ngươi đã xảy ra chuyện, các nàng làm sao bây giờ? Tiêu Hành, ta đem bọn họ toàn bộ điều động lại đây. Hảo, Tiểu Hồng, ngươi an bài người, trong chốc lát đi nhà xưởng bên kia xử lý một chút, làm A Phong bọn họ chuẩn bị 5 chiếc xe tải, toàn bộ dùng để kéo người. Hảo. 3. A Phong ngồi ở một góc, nhìn vừa mới đi tới Tiểu Anh, cũng là vẻ mặt nghi hoặc lão bản, cho ta tới một bó cái này. Tiểu thư, ngài muốn có chút nhiều, chúng ta nơi này không có nhiều như vậy, nếu không ngài đến mặt sau đi ngồi một chút, ta giúp ngài liên hệ một chút, nếu có, ta lại giúp ngươi đính, ngài xem như thế nào. A Anh vừa nghe, cũng là gật gật đầu tiểu thư, mặt sau thỉnh. A Anh lập tức đi theo A Phong đi lên lầu. Mặt sau trong phòng nội, A Phong tùy tay đóng cửa cho kỹ, sau đó mới cẩn thận nhìn về phía A Anh, anh tiểu thư, có chuyện gì, làm ngươi tự mình đi một chuyến. Nam Kinh bên kia xuống dưới một đám lao công, thiếu gia làm ngươi mang lên ngươi này một tổ người, buổi chiều 4 giờ rưỡi tả hữu, mở ra 5 chiếc xe tải lớn, đi cứu người, đồng thời còn muốn mang lên nhà xưởng mấy xe tải nữ công. Chuẩn bị đi cứu người, lại còn có đệ nhị trung đội vô tích phân đội đi chi viện. Hảo, ta này liền đi an bài, buổi chiều 4 giờ rưỡi đến nhà xưởng, trực tiếp kéo lên này đó nữ công. A Phong suy nghĩ một chút, liền ứng hạ, sau đó hướng A Anh xác định một chút thời gian, liền đem A Anh thỉnh ra tới tiểu thư, thật thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, chúng ta bên kia cũng không có hóa. Không có việc gì, ta đến những người khác ra đi xem. A Anh không sao cả nói tiểu thư, chúng ta bên này nếu không đến hóa, trừ bỏ đi Nhật Bản người mấy nhà hiệu buôn Tây ở ngoài, liền rất khó mua được. Ngài vẫn là không cần đi lãng phí thời gian. Ai, xem ra ta muốn thỉnh người giúp ta hỏi một chút, đà tạ lão bản. A Anh hướng về A Phong nói một tiếng tạ, sau đó xoay người liền rời đi nhà này tiểu tiệm tạp hóa ba. Tô giới nào đó chung cư nội, Trương Thiên Hạo mang theo A Bính đi tới tầng hầm ngầm, mà tầng hầm ngầm lại tràn đầy là vũ khí, ít nhất cũng có 200-300 đem vũ khí. Nơi này không chỉ có vũ khí, còn có đại lượng lựu đạn, viên đạn, cùng với thuốc nổ thiếu gia. Nơi này vũ khí như thế nào nhiều như vậy à? Nhớ kỹ, đây là chúng ta toàn bộ Thượng Hải huynh đệ vũ khí kho, trừ bỏ ngươi ta, liền chỉ có A Hồng mới biết được, một khi mất đi, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Vũ khí kho. A Bính vừa nghe, cũng là sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có một cái vũ khí kho. Một lát sau, hai người thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ là nhìn trên mặt đất bãi suốt hai đại cái dương vũ khí, trường thương 50 chi, súng lục 50 chi, lại còn có đại lượng lựu đạn, viên đạn, ước chừng một cái liên đội trang bị thiếu gia, mang lên nhiều như vậy vũ khí. Về sau chúng ta vũ khí không phải là quá ít đi. Không cần, chúng ta nơi này vũ khí chỉ là dự phòng. Chuẩn bị trang xe. Là. A Bính vừa nghe, lập tức cùng Trương Thiên Hạo một người dọn khởi một đại cái dương vũ khí đạn dược, hướng bên ngoài đi. Mà bên ngoài xe hơi sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ra cửa, liền đem vũ khí trang thượng xe hơi ba. Nhật cư khu nào đó tiểu quán nội, mặt sờ xỉ tạ tạ vài người sớm đã uống đến đầu góc tròn váng, đang ở không được phát ra bực tức kỳ hời gì chỉ thật là quá làm giận, tên hôn đản này, thế nhưng lừa ta như vậy nhiều tiền, ít nhất thượng trăm vạn, việc này không tính xong. Mặt sở xỉ tạ tạ trực tiếp cuốn đầu lưỡi, lớn tiếng mà mắng lên, hiển nhiên hắn vài lần bị kỳ hỡi gì chỉ thao tác, làm đến hao tổn liên tục, cho dù là gia tộc sinh ý, cũng là mệt rất nhiều bạc cả, ta cũng không quen nhìn người này, còn không phải là có sạch gì che chở sao, nếu không phải vì kiếm tiền, ta đã sớm đem hắn nhà xưởng làm hỏng, thật là một cái hỗn đản, bất quá, hiện tại còn có thể vì ta kiếm tiền, chờ này một đợt giá thị trường sau khi đi qua, ta cũng sẽ tìm hắn tính toán sổ. Sách, mẹ nó, buôn lậu sinh ý như vậy kiếm tiền, ta như thế nào sẽ không nghĩ đến đâu, hắn hàng xa xỉ sinh ý cũng quá hảo làm đi, nếu đoạt lấy tới có lẽ chúng ta cũng giống nhau có thể phát tài. Không tồi, hắn chủ yếu chính là làm buôn lậu sinh ý, còn có cái này nhà xưởng, cùng với một ít không thế nào quan trọng cửa hàng, ta nhất định phải bắt lấy tới, ta đến là muốn nhìn hắn cuối cùng dựa vào cái gì kiếm tiền, chặt đứt hắn tài lộ. Sạ cái gì nạn cũng là một trận đoán giận, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, kỳ thầy gì chỉ quật khởi quá nhanh một chút, lúc này mới 2-3 tháng thời gian, liền đã phát triển trở thành cái dạng này, muốn hay không đem hắn cùng trùng khánh bên kia thương lộ cấp chặt đứt, ta tưởng chỉ cần chúng ta mấy người một phát lực, bên kia tuyệt đối sẽ đem hắn thuyền cấp khấu hạ tới, đến lúc đó không cho hắn tránh một phân tiền, ta đến là muốn nhìn hắn còn lấy cái gì tiêu xái. Ha ha, các ngươi à, việc này không nổi, rốt cuộc nếu chúng ta vận dụng quân đội lực lượng, kia đó là cùng hiến binh đội bên kia không qua được, đại gia khả năng lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể từ nguồn tội chặt đứt hắn hóa, nếu trắng trận táo bạo đối phó hắn, kia thủ đoạn cũng quá trực tiếp. Không tồi, chúng ta có thể từ nguồn tội đoạn hóa, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Đến nỗi vận dụng quân đội, cái này vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng, đừng nhìn chúng ta xuất thân đại gia tộc, quân đội cũng coi nhân mạch, nhưng nếu thật sự vận dụng quân đội lực lượng, chúng ta đây cũng sẽ bị gia tộc sở chỉ trích, quá tuyến. Mọi người đều biết điểm này, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nghĩ vận dụng này một tầng quan hệ ha ha, bình thường tra hóa, hắn lại có thể như thế nào? Không phải ta xem thường hắn, liền hắn kỳ hợi gia tộc, thật sự là nhập không được gia tộc bọn ta pháp nhãn. Tuy rằng Mạc Sĩ ỷ chỉ còn tưởng khuyên bảo một chút, nhưng Sạ Cái Dị Nạn cùng Mạc Sở Sĩ Tạ Tạ vẫn là động một ít vài tâm tư, rốt cuộc Mạc Sở Sĩ Tạ Tạ cùng Sạ Cái Dị Nạn hai người đối với kỳ hợi gì chỉ ý kiến vẫn là tương đối lớn Mạc Sĩ Cùn, ngươi đừng nói nữa, việc này, chúng ta sẽ trở về hảo hảo suy xét một chút, mấu chốt là tên hỗn đản này không nghĩ làm chúng ta hảo quá, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Ân, bất quá năm trước còn có mấy ngày, liền tính, hết thảy đều phải chờ năm sau lại nói, hắn không phải có tiền sao? Chúng ta kia một nhà đều so với hắn gia tộc cường, sợ cái gì? Ai? Maxi ỷ chỉ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chương 3402, hai bên đấu sức. Chương 3402, hai bên đấu sức. Nhật Bản hiến binh đội đặc thù phòng nội, theo ra đi ô tí tách vang, phòng nội lại trở nên càng thêm an tĩnh, trừ bỏ máy móc thanh âm ở ngoài, không còn có một chút hỗn độn thanh âm. Theo ra đi ô điện tín viên một lần nữa đứng lên, cầm lấy trên bàn điện văn biên dịch lên, vài người cũng là càng thêm khẩn trương lên báo cáo, điện văn đã phiên dịch hoàn thành. Nói xong, điện tín viên liền đem điện văn đưa cho bên cạnh Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ. Mà Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cẩn thận tiếp nhận điện văn, ở mặt trên cẩn thận nhìn một chút, trên mặt cũng không khỏi toát ra mừng như điên chi sắc. Một ngày sau, đem tới chỉ định địa điểm. Nhìn mặt trên nội dung, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cơ hồ có thể nhìn đến sắp đến một hồi thật lớn thắng lợi, thậm chí hắn tay đều có chút kích động phát run. Hảo, hảo, hảo. Hắn liền nói ba cái hảo tự, đều khó có thể che giấu hắn nội tâm kích động. Xem xong điện văn lúc sau, hắn mới chậm rãi bình phục một chút nội tâm kích động, mang theo một tia uy nghiêm, nghiêm túc mà nói, các ngươi hai người liền ở chỗ này thay phiên thủ, bên ngoài ta đã an bài nhân viên bảo hộ các ngươi, mấy ngày nay, các ngươi liền vất vả, làm ơn các ngươi. Hạ Sĩ Mộ Tổ đại úy, ngài khách khí, đây là chúng ta nên làm. Hảo, hảo, hảo, không hổ là đế quốc tinh anh nhân tài. Hắn cười xoay người rời đi cái này đặc thủ phòng, trực tiếp hướng về lầu 3 nào đó đặc thủ phòng đi đến. Mà lầu 3 đặc thủ phòng nội, Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ cũng là ngồi xuống trong văn phòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, điện thoại kia đầu mới có người tiếp nghe tướng quân, ta là Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ đại úy. Hạ Sĩ Mộ Tổ đại úy, ngươi gọi điện thoại lại đây, nhất định là có cái gì tin tức tốt đi. Đúng vậy, hết thảy đều ở kế hoạch giữa, ngày mai lúc này, bên kia cũng không sai biệt lắm tới chỉ định địa điểm. Nếu thuận lợi nói, thứ ba tập đoàn quân sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Chúc mừng tướng quân. Ha ha ha, ngươi làm được không tồi, lập tức cấp tiền tuyến bộ tư lệnh phát điện báo, ta tưởng bọn họ càng cần nữa chúng ta như vậy tin tức. Là 3. Cùng lúc đó, thứ ba tập đoàn quân bên trong phòng họp nội, sư cấp trở lên tướng quân tụ tập dưới một mái nhà, đang xem trên tường bản đồ. Trong đó một vị trung tướng cấp bậc tham mưu trưởng chính cầm một cái gậy chỉ huy, nghiêm túc phân tích sắp đến đại chiến các vị tướng quân, hiện tại thỉnh xem, chúng ta quân đội toàn bộ động viên đúng chỗ, sắp tiến vào chỉ định địa điểm. Nhưng là, chúng ta đối ngoại mục tiêu cũng không phải nói như vậy. Nơi này trừ bỏ chúng ta các vị tướng quân ngoại, thậm chí người không được để lộ ra nửa phần tác chiến ý đồ, đối ngoại cùng thực tế hành động hoàn toàn không phải một việc. Các vị tướng quân tiến công lộ tuyến, cùng với nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, tin tưởng đại gia cũng rõ ràng, kế tiếp, chúng ta có thể hay không ở tân niên khoảnh khắc, vì tổng tài dâng lên chúng ta lớn nhất lễ vật, liền xem đại gia. Cái kia trung tướng buông gậy chỉ huy, trực tiếp đi tới hắn vị trí ngồi xuống dưới. Mà thượng đầu một cái tam tinh thượng tướng, đang ngồi ở nơi đó, nghiêm túc nhìn quét từng cái mặt sở hữu tướng quân, sắc mặt cũng là tương đương nghiêm túc. Ở chỗ này, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, không còn có bất luận cái gì người ngoài. Có thể nói, căn bản không có tình báo để lộ nguy hiểm, nếu xuất hiện vấn đề, kia đại gia cũng biết, để đầu tới gặp ta. Sở hữu hành động kế hoạch đã toàn bộ giảng giải hoàn thành, không được dừng ở trang giấy mặt trên, không được xuống phía dưới thuộc lộ ra nửa phần, hơn nữa toàn bộ phải nhớ ở trong đầu, trong chốc lát tan họp lúc sau, từng người đều phải trở lại chính mình bộ đội, ta hy vọng vào ngày mai buổi sáng, sở hữu bộ đội toàn bộ động tác đến chỉ định địa điểm, không được có lầm, bất luận cái gì có làm hỏng chiến cơ giả, sắt. Hảo, đến bây giờ, thời gian cấp bách, ta nơi này liền không cần nhiều lời, tan họp. Lại cương điệu một lần lúc sau, mọi người lập tức đứng lên, hướng về cầm đầu người kính một cái quân lễ, sau đó liền bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật, chuẩn bị rời đi. Mà bọn họ trên bàn vợ mặt trên, có thể nói, trừ bỏ bên ngoài mục tiêu ở ngoài, đến nỗi tới tác chiến chỉ định địa điểm đều không có ba. Thượng Hải, số một đồ trang điểm trong tiệm, đang ngồi ở nơi đó, nhìn như bài đánh bản tính, kỳ thật chỉ là ở nhàm chán quan sát đến bốn phía hết thảy. Toàn bộ trên đường cái người đi đường, thậm chí làm buôn bán người, thậm chí tiểu than người bán rong, hắn đều đã nhớ rõ danh mạch, tuy rằng không dám nhiều lời một người, hắn cũng có thể biết, nhưng trên cơ bản đều đã biết lão bản, thứ này bán thế nào. Ba khối, tiên sinh, ta nơi này đồ vật chính là nhất tiện nghi, bao ngài vừa lòng. Là sao, ba khối, ta như thế nào cảm giác được có chút tiểu quý a, nông không phải nói nhất tiện nghi sao? Tiên sinh, chúng ta nơi này đều là bảo đảm chất lượng, khả năng có người cùng chúng ta không sai biệt làm giá cả, nhưng tuyệt đối không dám nói cùng chúng ta chất lượng giống nhau, có thể nói nhất đẳng hóa nhất đẳng giới. Chỉ có mua sai, tuyệt đối không có bán sai. Chỉ cần ngài mua, tuyệt đối mua không được có hại. Ha ha. Trương Thiên Hạo chỉ là hắc hắc cười hai tiếng, sau đó liền chỉ vào tủ pha lê phía dưới mấy cái đồ trang điểm, nhàn nhạt mà nói, cho ta hoa mai kem bảo vệ da, nước trong nước hoa, bách hợp nước hoa, đan môi đỏ cao, liền này bốn dạng đi. À, tiên sinh, ngài muốn chính là cao chắn hóa, ta đều thu ở bên trong, nếu không tiên sinh, mời ngài vào buồng trong nói, như thế nào? Hảo. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua số 1, hiển nhiên số 1 cũng không có nhận ra hắn tới, hơn nữa hắn ra tới thời điểm lại một lần tiến hành rồi hóa trang. Buồng trong trên cơ bản đều là một ít xa hoa ngoại quốc hóa, đương nhiên cũng có một ít cao cấp Hà Nội, tương đối tới nói, buồng trong càng quý. Nhưng Trương Thiên Hạo liền nói bốn dạng, đó là một cái chắp đầu ám hiệu, nhìn như bốn dạng, kỳ thật nếu chỉnh tự sai rồi, số 1 cũng sẽ không làm như ám hiệu. Bốn dạng đồ vật, hơn nữa thuận lợi không thể sai. Vùng trong một cái quầy bên cạnh, nơi này đã không có người, chỉ có số 1 cùng Trương Thiên Hạo ở chỗ này thiếu ra, sao ngươi lại tới đây? Lại đây nhìn xem ngươi, Từ Ngọc bên kia tình huống như thế nào? Đã an bài hảo, Từ Ngọc nếu có việc gấp, liền lại đây tìm ta, mà qua 2 ngày, Vương Song cũng sẽ đến ta nơi này tới làm một cái tiểu nhị, giúp ta thủ cửa hàng. Kia liền hảo, làm việc phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thiếu ra yên tâm, ta nơi này hiểu được. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, có hay không tình huống như thế nào? Kia đến không có, rốt cuộc ta cũng là xem như một cái nửa tay mới, ta còn muốn thích ứng một chút. Số 1 nhỏ giọng mà nói một tiếng, sau đó liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng đẩy cửa thanh âm, Trương Thiên Hạo cũng là hơi hơi sửng sốt, lập tức liền nhìn về phía số 1 có người tới, không có việc gì ta đi trước, nước hoa cho ta tới một lọ. Tốt. Số 1 lập tức từ phía dưới lấy qua một lọ nước hoa, trực tiếp đưa tới Trương Thiên Hạo trong tay, sau đó liền đi theo Trương Thiên Hạo hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Liền thấy được một cái trung niên nữ nhân chính dẫn theo bọc nhỏ, một thân xa xỉ quần áo đi đến tiên sinh, người nước hoa, bảo đảm là nước pháp hóa, ngài yên tâm, 53 đồng tiền, ngài xem. Không có vấn đề. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó từ túi bên trong móc ra một chồng tiền, từ giữa số ra 53 khối đưa qua tiên sinh, vừa lúc 53, ngài đi thong thả. Số 1 cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, liền lại nhìn về phía vừa mới đi vào tới quý phụ nhân phu nhân, không biết ngài yêu cầu cái dạng gì nhãn hiệu, yêu cầu cái dạng gì đồ trang điểm. Các người nơi này giống như không có hảo hóa a. Kia quý phụ nhân nhìn lướt qua, liền mang theo nhàn nhạt bất mãn nói, ta muốn xa hoa hóa. Ngài muốn xa hoa hóa, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Nói, hắn chỉ một chút buồng trong, rốt cuộc buồng trong cùng bên ngoài chỉ là 2 tầng pha lê cách, có thể vừa thấy nhìn đến bên trong đồ vật. Chương 3403, xuất phát. Chương 3403, xuất phát đi ra đồ trang điểm cửa hàng, Trương Thiên Hạo liền hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Hắn mau chân đến xem số 2, tuy rằng nói không có gì sự tình, nhưng hắn cũng muốn hiểu biết một chút số 2 tình huống, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là có chút không lớn yên tâm số 2. Số 1 là phụ trách Từ Ngọc bọn họ bên này tình báo, mà số 2 tự nhiên cũng là phụ trách một tổ nhân viên tình báo, đồng dạng là trung thống bên kia người, nhưng đều là trung thống lưu lại nhân viên. Hiện tại bị Trương Thiên Hạo lại một lần hợp nhất lúc sau, trực tiếp nhập vào số 2 thủ hạ, hơn nữa những người này đều bị Trương Thiên Hạo khảo tra quá, trên cơ bản không có vấn đề. Nhưng này cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc bụng người cách một lớp ra, cho dù là hắn dùng thôi miên tới dò hỏi, cũng không dám bảo đảm 100% đồng dạng, Trương Thiên Hạo đi qua số 2. Hôm nay buổi sáng cũng không có sự tình gì, Trương Thiên Hạo ở đi qua số 2 lúc sau, liền lại hóa phát một chút trang, liền lại tìm mấy cái địa phương, đối với toàn thị 20 tiểu tổ tiến hành khảo sát. Thậm chí hắn còn tìm các địa phương 20 tiểu tổ tổ trưởng, cùng với thậm chí bộ phận đội trưởng tìm một chút, trực tiếp dùng thôi miên tiến hành rồi dò hỏi một chút. Nay một vòng xuống dưới, hắn liền đã từ buổi sáng 10 giờ mãi cho đến buổi chiều 4 giờ rưỡi. Nếu có thời gian, hắn không ngại đem 20 tổ mọi người bộ đều dò hỏi một chút. 300-400 người hành động đội nhân viên ở Thượng Hải thị khu, một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ thiệt thòi lớn, cho nên hắn vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa ba. Tam Dương nhà xưởng bên trong, 3 chiếc xe tải lớn chính bãi tại nơi đó, 3 đội nữ công, hoặc là nói là nữ binh đang đứng ở nơi đó, 180 người, so với nguyên kế hoạch muốn thiếu không ít. Không phải không nghĩ gia tăng, mà là này đó nhân viên đã là 3 chiếc xe tải cực hạn. Cộng thêm một thân Nhật quân phục ca phong mười mấy người, toàn bộ đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Mà nữ công đều đã huấn luyện gần hơn phân nửa tháng, hiện tại tính lên, vẫn là có chút quân nhân khí thế, hơn nữa mỗi người đều đóng gói một thân ba lô nghiêm, túi chảo. Liên ở Trương Thiên Hạo đi vào đi, liền thấy được ca phong đám người đang đứng ở nơi đó, lập tức hướng về Trương Thiên Hạo kính thi lễ. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã khôi phục nguyên lai diện mạo, rốt cuộc hắn muốn ở mọi người trước mặt lộ diện, cần thiết dùng gương mặt thật. Mà Trương Thiên Hạo đi tới bọn họ trung gian, đứng ở một cái bàn mặt trên, trực tiếp nhìn quét từng cái mặt mọi người. Một cổ mạc danh khí thế trực tiếp từ hắn trên người bạo xuất tới, thậm chí hình thành chính mình độc đáo khí tràng, cuồng bạo tinh thần lực trực tiếp hướng về phía dưới tất cả mọi người đè ép qua đi. Vốn dĩ đứng ở phía dưới mọi người, tức khắc cảm giác được một cổ vô danh áp lực trực tiếp hướng đều bọn họ đè ép lại đây, thậm chí giống như Thái Sơn áp đỉnh dường như. Mà vốn dĩ chỉ có 1m8 tả hữu Trương Thiên Hạo ở trong mắt bọn họ nháy mắt trở nên cao lớn lên, giống như một cái người khổng lồ giống nhau. Tương đối A Phong những người này, bọn họ còn tốt một chút, rốt cuộc bọn họ cũng không có cái gì không khỏe, chỉ là phía dưới nữ công, không ít người toàn thân đều bắt đầu mạc danh run rẩy lên. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể thừa nhận được hắn tinh thần áp lực. Vốn dĩ này đó nữ công nhìn đến Trương Thiên Hạo, còn không có cái gì cảm giác, rốt cuộc bọn họ chỉ tưởng một người bình thường, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn vẫn là quá tuổi trẻ, ta là các ngươi thiếu gia, cũng là các ngươi nhân sinh duy nhất thiếu gia, các ngươi duy nhất nguyện trung thành thiếu gia, nhớ kỹ ta gương mặt này. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tương đương hữu lực, thậm chí cơ hội trực tiếp chuyển tới ở đây mỗi người trong óc bên trong. Cho dù là cửa cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là không dám tưởng tượng, bọn họ đối mặt Trương Thiên Hạo người này áp lực có bao nhiêu đại, các ngươi đều đã là trải qua hơn phân nửa tháng huấn luyện, vậy các ngươi đó là chiến sĩ, vậy các ngươi hẳn là biết cái gì kêu chiến sĩ. Từ đây, các ngươi không cần lại đem chính mình làm như nữ nhân đối đãi, các ngươi sẽ đi lên chiến trường, sẽ vì các ngươi người nhà báo thù, sẽ vì càng nhiều vô tội chết đi các hương thân báo thù. Cho nên, các ngươi cần thiết phải làm đến một chút, kia đó là lấy ra các ngươi mệnh tới, cùng Nhật Bản người liều mạng, đừng nói các ngươi huấn luyện hơn phân nửa tháng, đó là huấn luyện 3 ngày, hẳn là thượng chiến trường, vẫn là muốn thượng chiến trường. Cho tới nay, ta đều không có thể cùng các ngươi gặp mặt, hơn nữa ta thân phận tuyệt mật, từ ta và các ngươi nói chuyện bắt đầu, các ngươi phải nhớ kỹ ta, đồng dạng cũng muốn quên ta. Theo 10 phút dạy bảo, đặc biệt là nữ binh mới tiến thêm một bước nhận thức đến Trương Thiên Hạo cường đại, chỉ là khí chàng liền không phải người bình thường có thể thừa nhận hảo, mọi người lại một lần kiểm tra một chút chính mình hành lễ, toàn bộ đăng xe. Sở hữu nữ binh, trừ bỏ 3 bộ quần áo ở ngoài, đó là một giường tiểu chăn, còn có một phen truy thủ, đây là các nàng toàn bộ trang bị đến nỗi mặt khác vũ khí, ở các nàng đăng xe thời điểm, liền sẽ đem 100 đem vũ khí toàn bộ phân phát đi xuống đến nội A Phong bọn họ vũ khí, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng chuẩn bị tốt toàn thể đều có, lên xe. Là theo một đội nữ binh lên xe, A Phong bọn họ đoàn người cũng đi theo lên xe, 5 chiếc xe tải lớn, 14 cái nam nhân. Toàn bộ thay Nhật quân quần áo, thậm chí còn có một bộ phận nữ binh cũng toàn bộ thay Nhật quân quần áo, con bình thường hướng về ngoại ô ngoại khai đi. Thoạt nhìn, ước chừng một cái trung đội Nhật quân, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là nữ binh. Chẳng qua mùa đông, quần áo ăn mặc hở một chút, cũng không sẽ có bao nhiêu người chú ý ba. Duyệt Lai trà lâu nội, kèn cái cổ ngồi ở lầu 2 một cái bao xương nội, trong tầm tay phóng một cái chén trà, trên mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Mà nàng tay trái nội liền có một tờ giấy, đây là nàng đặt ở nơi này, căn bản không có người động quá đáng chết, vừa đến muốn truyền lại tình báo thời điểm, liền thu không đến tin tức, thật là không đáng tin, cậy hỗn đản. Nàng này chỉ tiểu yến tử như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đều đã cấp Trương Thiên Hạo đánh vài lần ám hiệu, nhưng vẫn luôn không có được đến đáp lại. Nàng đều muốn trực tiếp cấp bên kia phát điện báo gì, mặt trên còn có chữ viết. Nàng chuẩn bị tùy tay mở ra tới, lúc này mới phát hiện này tờ giấy cũng không phải nàng truyền lại đây tin tức, mà là một khác tờ giấy. Chẳng qua cùng nàng dùng giấy là giống nhau thâm tiềm. Nhìn mặt trên nội dung, kèn cái cổ cũng là sửng sốt, lập tức khỏe miệng liền không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười. Nay đều đặt ở nơi này 3 ngày, hôm nay mới có thời gian đem tin tức truyền đến, cuối cùng là làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc 2 ngày này hiến binh đội có thể nói là không khí tương đương áp lực, tổng làm nàng cảm giác được báo táp sắp sửa đã đến cảm giác. Chỉ là toàn bộ office building cảnh vệ gia tăng rồi gấp đôi, hơn nữa toàn bộ hiến binh đội tuần tra, cảnh vệ càng nhiều người rốt cuộc là ai đâu, như thế nào đối ta hành tung như thế hiểu biết, lại còn có đôi hiến binh đội như thế hiểu biết, sẽ không cũng là hiến binh đội bên trong nhân viên đi. Về vấn đề này, nàng sớm đã nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì thu hoạch cũng không có. Nhìn như không lớn hiến binh đội bên trong, vẫn là có không ít người, mà nàng chỉ là một cái tới không lâu tân nhân mà thôi, đến nỗi tín nhiệm, càng là đừng nói chuyện. Rốt cuộc hắn là một người Trung Quốc người, từ nhỏ bị Nhật Bản người nhận nuôi qua đi, cho nên muốn phải được đến tín nhiệm, cơ hội là không có khả năng. Từ nàng biết chính mình thân phận thật sự lúc sau, nàng sao có thể cũng không tiếp thu được, cuối cùng vẫn là ở Trương Thiên Hạo nơi đó ăn lỗ nặng, mới chân chính ý thức được chính mình thân phận rốt cuộc là ai đâu. Như vậy thân mật, liền thấy một cái mặt đều không dễ dàng, thậm chí vẫn là hóa trang lại đây, thật là một cái quái nhân. Nàng cũng là ngồi ở chỗ kia, cầm trong tay giấy nhẹ nhàng nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt đi xuống, sau đó một miệng trà đè xuống. Chương 3404, tới chỉ định địa điểm. Chương 3404, tới chỉ định địa điểm. Một cái đi thông Giang Âm quốc lộ thượng, một chi ước chừng hơn 200 người đội ngũ đang ở cấp tốc hướng về bờ sông cấp tốc chạy vội qua đi. Hơn nữa lúc này, bọn họ sớm đã mồ hôi ướt đẫm, thở gấp gáp thở phì phò. Tuy rằng trừ bỏ vũ khí ở ngoài, cũng không có lại mang mặt khác trang bị, nhưng vẫn như cũng làm mỗi người đều mệt đến cùng chết cầu dường như đội trưởng, làm chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã chạy hơn 3 giờ, lại chạy xuống đi, khả năng muốn ra mạng người. Thật sự. Trong đó một cái tiểu đội trưởng cơ hồ là sắp nằm sắp xuống, một bên nói, còn một bên chạy, đi theo phân đội trưởng bên người, nghiêm túc khuyên. Mà làm đầu phân đội trưởng cũng là trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, từng ngụm thở hổn hển đừng mẹ nó ghét bỏ mệt, nếu không ngươi cùng những cái đó mới đến nữ binh cùng nhau hồi doanh đi nghỉ ngơi, lúc này mới chạy bao lâu thời gian, hơn 3 giờ liền chịu không nổi, ngươi muốn cho ta, vẫn là làm thiếu gia bọn họ chế rêu sao? Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, điểm này nhi đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Chạy lên, toàn bộ chạy lên. Mẹ nó, một đám đừng cho lão tử tụt lại phía sau, nếu không trở về cho ta hảo hảo luyện thượng 2 tháng, thêm luyện, cần thiết muốn thêm mệt, cấp lão tử mất mặt, chạy. Cơ hồ tất cả mọi người đã mệt đến quá sức, hơn 3 giờ chạy 50 km, này thật là làm khó bọn họ, nhưng đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn nhiệm vụ, ở trong thời gian quy định, tới chỉ định địa điểm đội trưởng, lúc này đây là cái gì nhiệm vụ, như vậy khẩn cấp. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta cũng không biết, nhưng thượng cấp thông chi, lập tức chấp hành là được, ngươi đương đây là địa phương nào? Trực tiếp cầm lấy ấm nước, uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó liền lại mang lên mọi người tiếp tục chạy vội lên, 200 người tới, tương đương với một cái nửa liền, hơn nữa mỗi người đều là võ trang tới rồi phân đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Cút đi, không lớn không nhỏ, ta phải biết rằng, ta còn không cùng ngươi nói à, chạy đi. Còn có 1 tiếng rưỡi, còn có 15 km đâu, nếu chạy không đến, liền muốn ai thẻ bài. Hắn nhìn một chút thời gian, có chút bất đắc dĩ nói. Mà bên kia, Giang Âm phân đội, đồng dạng cũng là đang ở không ngừng hướng về bờ sông chạy tới, chẳng qua tốc độ cũng không có nhanh như vậy, rốt cuộc gần rất nhiều. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo trực tiếp điều động hai cái phân đội, một là tới khảo nghiệm này hai cái phân đội thực lực, nhị đó là nhìn xem có hay không cơ hội đem này 2000 tả hữu lao công cấp cứu tới. 2000 tả hữu lao công có thể trực tiếp gia nhập đến hai cái phân đội giữa tới, hoàn toàn có thể hình thành hai cái đoàn. Như vậy hai cái phân đội cũng không đến mức nhân thủ không đủ ba. Một con sông biên quốc lộ thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế phụ vị trí, nhìn phía trước không ngừng xẹt qua con đường, hắn ánh mắt cũng là trở nên có chút thả lỏng lại. Hắn nhìn thời gian, còn có 1 giờ tả hữu mới có thể tới chỉ định địa điểm, hơn nữa bọn họ còn có 1 giờ tả hữu thời gian đi chuẩn bị, cho nên hắn cũng không có như vậy sốt ruột thiếu ra, này một đường cũng không tốt đi, chúng ta đi qua một lần, cho nên tốc độ muốn so với chúng ta tưởng tượng còn ở chậm nhiều. Ta biết, còn có 1 giờ liền không sai biệt lắm tới chỉ định địa điểm, cũng không biết bên kia có hay không chuẩn bị tốt. Trương Thiên Hạo nhìn cách đó không xa đạo lý, liền nhẹ giọng mà phân phó nói đem xe đình một chút, thông chi đi xuống, mọi người toàn bộ thay cho Nhật quân quần áo, thay quần áo của mình, phía dưới khả năng muốn gặp được người một nhà. Người một nhà? A Phong cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn cũng không biết vùng này có người một nhà được rồi, Giang Âm phân đội người, còn có Vô Tích phân đội người, lúc này đây, nếu lúc này đây thành công, hai cái phân đội có thể mở rộng thành đoàn. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền lại đem ánh mắt đầu về phía trước mặt con đường, cùng với hai bên đường khô bại cây cối, còn có kia cơ hồ hoang phế thổ địa. Mà lúc này, cầm đầu A Phong này chiếc xe tải cũng chậm rãi đỉnh tới rồi ven đường, hắn trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu bỏ đi bên ngoài Nhật quân quân trang. Bên kia, mặt sau 4 chiếc xe tải cũng là chậm rãi ngừng lại mọi người, xuống xe, đem quân trang thay cho đi, động tác nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ có 5 phút thời gian. A Phong đối với mặt sau mọi người lớn tiếng mà hô lên. Rốt cuộc thay cho quần áo, chỉ có 5 nhân, đến nỗi mặt sau bên trong xe nữ binh, toàn bộ ở bên trong xe thay thế liền được rồi, căn bản không cần như vậy phiền toái xuống xe. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo nhảy xuống, trực tiếp bỏ đi chính mình Nhật quân quân trang, sau đó lúc này mới một lần nữa về tới xe trên ghế phụ mặt. Mặt khác, còn có một ít người cũng xuống xe bắt đầu giải quyết cá nhân vấn đề, rốt cuộc kế tiếp sẽ là một hồi chiến đấu, có lẽ sẽ bỏ lỡ, nhưng kế tiếp thời gian cũng không có nhiều ít nghỉ ngơi thời gian. Nhìn bờ sông thượng thỉnh thoảng trải qua một ít con thuyền, so với trước kia tới nói, hiện tại trên mặt sông đã rất ít nhìn đến một ít thuyền đánh cá. Hiện tại Nhật Bản người đối với giang mặt phong tỏa vẫn là tương đương nghiêm, giống nhau bắt được, rất nhiều thời điểm đều là thuyền hủy người vong. Vài phút sau, toàn bộ đoàn xe tiếp tục hướng về chỉ định địa điểm đi tới, mà trên đường vẫn như cũng là nhìn không tới một bóng người, thậm chí mấy ngày liền quân trông coi cũng không có. Rốt cuộc vùng này tương đương hẻo lánh, người bình thường căn bản sẽ không tưởng hướng bên này chạy ba. Thái Thương Dương Lâm khẩu cách đó không xa, 5 chiếc xe tải đoàn xe chậm rãi xử tới rồi nơi này. Theo xe tải chậm rãi ngừng lại, trực tiếp đình tới rồi ven đường. Sáng sớm đã tối sầm xuống dưới, trừ bỏ bầu trời ánh trăng ngẫu nhiên phát ra một ít ánh trăng, đó là một mảnh hắc ám, thậm chí ngẫu nhiên còn có một ít mỏng vân thổi qua, hình như là cấp đại địa thỉnh thoảng bịt kín một tầng bóng ma. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp từ xe tải trên ghế phụ mặt nhảy xuống, cẩn thận kiểm tra rồi một chút bốn phía, cả người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông kia ngẫu nhiên trải qua con thuyền, hắn khỏe miệng cũng là chịu chịu. Nơi này tới gần Thượng Hải, hơn nữa ly nhập cửa biển tương đương gần, bởi vậy, nơi này giang mặt vẫn là tương đương rộng lớn, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không thể không là nhíu mày toàn thể xuống xe, các ngươi mấy cái, đem xe tải đẩy đến một bên, dùng nhánh cây linh tinh toàn bộ cái lên, ngăn cản bị người phát hiện. Mà lúc này A Phong nhìn đến Trương Thiên Hạo đã nhảy xuống xe, đứng ở một bên nhìn giang mặt, liền đã biết tới mục đích địa. Hắn liền bắt đầu chỉ huy khởi phía dưới mọi người tới, thậm chí không riêng gì hắn, liền thủ hạ của hắn đội viên, cùng với nữ binh toàn bộ nhảy xuống xe tới, cảnh giới lên sở hữu nữ binh, lấy các ngươi đội trưởng cầm đầu, toàn bộ tập hợp, kiểm tra vũ khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các gió xoáy đội viên, kiểm tra một chút này đó nữ binh, phòng ngừa không hiểu, đối bọn họ tiến hành đoạn tạm chỉ đạo, sau đó toàn bộ đến một bên trong rừng cây ẩn núp lên. Là, các ngươi này hai đội cùng ta tới, các ngươi này ba đội cùng ta tới, động tác mau một chút. Còn có các ngươi năm cái đội cùng ta tới. Theo các gió xoáy đội viên trực tiếp lôi đi từng đợt nữ binh, liền hướng về bờ sông cỏ lau đang trung ẩn nút mà đi, hơn nữa bắt đầu chỉ đạo này đó nữ binh như ẩn nút, như thế nào giảm bất bị người phát hiện khả năng tính cấp Thái Thương phân đội, Vô Tích phân đội, Giang Âm phân đội phát tin, xem bọn hắn tới rồi cái gì vị trí, chúng ta đã tới chỉ định địa điểm. Là, bên cạnh Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức từ phía sau lưng lấy ra một bộ mini radio, bắt đầu khởi xướng báo tới. Theo tháp đắt thanh truyền đến, Tôn Hân Hân trực tiếp hướng về ba chi phân đội phát động điện báo, gọi đối phương. Chương 3405, hội hợp. Chương 3405, hội hợp. Mà Trương Thiên Hạo tìm một cục đá, lặng lặng ngồi ở mặt trên, sau đó lấy ra một viên đậu phộng, phóng tới trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên. Vốn dĩ lúc này, hắn tự hỏi vấn đề, thường xuyên sẽ hút thuốc, nhưng chấp hành nhiệm vụ là không thể hút thuốc, hắn liền bắt một ít sinh đậu phộng đặt ở trên người, tưởng sự tình thời điểm, liền tùy tay phóng hai viên đến trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên. Vài phút sau, Tôn Hân Hân lúc này mới cẩn thận bung ra đi ô, đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói, Thái Thương phân đội ly chúng ta còn có 3 km tả hữu, sắp đến, hơn nữa bọn họ là ngồi thuyền lại đây, 8 điều thuyền đánh cá, cũng không mau. Ước chừng có 15 phút. Giang Âm trung đội còn có 20 phút lộ trình, mà Vô Tích trung đội cũng có 20 phút lộ trình, hiện tại chính hướng bên này chạy tới. Thực hảo. Trương Thiên Hạo nhìn một chút đồng hồ, tuy rằng có chút ám, nhưng lấy hắn thị lực, vẫn là xem đến tương đương rõ ràng. Sau đó hắn liền lại tìm một cục đá liền ngồi xuống, nhìn nơi xa ra mặt. Cũng không biết Nhật Bản người vận chuyển thuyền tới cái gì vị trí. Trương Thiên Hạo tuy rằng trong lòng có các loại ý tưởng, nhưng lúc này hắn cũng không có bao lớn nắm chắc, đem này một đám lao công toàn bộ giải cứu ra tới, rốt cuộc lúc này hắn căn bản không có thủy thượng tác chiến năng lực. Trừ bỏ Thái Thương trung đội tìm được mấy cái tiểu thuyền đánh cá ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì trang bị ở trên mặt sông tác chiến. Thời gian từng giọt quá khứ, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận mã đề thành, trực tiếp hướng về bọn họ bên này chạy vội tới chú ý cảnh giới. Không cần Trương Thiên Hạo phân phó, A Phong đám người tự động che giấu đến một bên, nhìn đối diện truyền đến mã đề thành địa phương, trong tay thương càng là nắm thật chặt, sau đó làm tốt mai phục trang bị. Mà bên kia, sở hữu nữ binh đều trải qua mấy ngày xuống ống huấn luyện, cũng bắt đầu thuần thục kéo động thương xuyên, hoặc là mở ra bảo hiểm, tùy thời chuẩn bị đầu nhập đến chiến đấu giữa tới. Liên ở bọn họ bên này vừa mới tăng hảo, liền thấy được cách đó không xa xuất hiện hai cái cưỡi ngựa binh lính chính hướng về bọn họ bên này chạy tới. Liên tại đây hai cưỡi ngựa vừa mới vọt tới bọn họ cái này vòng vây thời điểm, hai bên đội viên trực tiếp vọt ra, trong tay cầm thương, đối với chính cưỡi ngựa người lớn tiếng mà khiển trách lên toàn bộ không được lúc ních, lại động đánh chết các ngươi. Theo A Phong quát khẽ một tiếng, liền thấy được hai cái cưỡi ngựa người cũng là sửng sốt, lập tức còn tưởng cãi cọ một chút, chính là lại bị một bên đội viên trực tiếp nào tới. Sau đó hai cái cưỡi ngựa người trực tiếp bị đập xuống mã hạ, mà hai con ngựa trực tiếp xông ra ngoài, chạy ra hơn 10 mét xa. Mà một bên do xoáy đội viên sớm đã tiến lên, dùng thương chỉ vào hai người, căn bản không cho này hai cái rớt xuống mã người bất luận cái gì cơ hội đường động thủ, đường động thủ, chúng ta là vô tích phân đội, lại đây tìm một chút thiếu gia. Trong đó một người nhìn đến tình huống này, lập tức lớn tiếng mà kêu lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, vừa mới đến nơi đây, còn không có tới kịp hội báo, liền bị người cấp bắt một cái chính này còn kém không nhiều lắm, các ngươi là vô tích phân đội, tất cả đều là sao? Không phải, ta là Thái Thương phân đội, vừa mới trên đường gặp được, hai người lẫn nhau ngẫu nhiên gặp được mới nhận thức, chúng ta là lúc đầu trinh sát. Trương Thiên Hạo đứng ở một thân cây mặt sau, nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nhàn nhạt mà nói, vung ra bọn họ đi, là Thái Thương cùng vô tích hai cái phân đội người. Hắn chậm rãi mở miệng, sau đó liền nhìn đến cách đó không xa, tuy rằng còn có một ít khoảng cách, nhưng đã nghe được từng đợt hỗn độn tiếng bước chân, hiển nhiên hai chi đội ngũ thế nhưng hợp lưu, trực tiếp chạy tới nơi này tới các ngươi hai người đứng lên đi, cưỡi lên mã, đem hai cái phân đội trưởng đều kêu lên tới, nhanh chóng đến nơi đây tới. Xin hỏi ngài là thiếu gia sao? Hai người nhìn cách đó không xa Trương Thiên Hạo đang từ hắc ám giữa đi ra, liền có chút nhỏ giọng mà dò hỏi không tội, ta đó là thiếu gia, các ngươi đi thôi, thời gian có chút hận. Liên ở hắn vừa mới phân phó xong thời điểm, cách đó không xa lại có một chi đội ngũ đang ngồi thuyền hướng về bên này chạy tới, Trương Thiên Hạo còn nghe được thuyền hoa thủy thanh âm, trực tiếp làm trên mặt hắn tươi cười càng nhiều, xem ra Thái Thương phân đội người cũng tới rồi. 5 phút sau, liền thấy được vài người chính vội vã chạy tới, hiển nhiên đã thu được Trương Thiên Hạo tin tức, lại còn có cưỡi ngựa. Mấy người đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, trực tiếp trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, sau đó đó là trực tiếp nghiêm, hướng hắn kính thi lễ thiếu gia hảo. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha hả mà đánh giá một chút ba người, không khỏi cười ha ha lên. Lâm Tinh, Thái Khôn, Tiểu Nguyệt, đã lâu không thấy. Thiếu gia, thật là đã lâu không thấy, đã lâu không thấy, đều sắp muốn chết thiếu gia. Đúng vậy, thiếu gia, khi nào đem chúng ta triệu hồi đi, đi theo ngươi làm một trận, như vậy mới có tình cảm mãnh liệt, thật sự, hiện tại đều sắp nghẹn đến mức điên lên rồi. Không tồi, thiếu gia, nhân gia đều đã hơn 2 năm không có nhìn đến ngươi, cũng không biết tưởng nhân gia một chút. Lưu Nguyệt vừa đi lại đây, một bên ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, nhỏ giọng mà oán giận nói ha ha, được rồi, sự tình cũng không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta cũng tưởng đem các ngươi điều đến bên cạnh ta, nhưng hiện tại các ngươi bên người có mấy trăm người, sao có thể dễ dàng cho các ngươi rời đi, kia phía dưới mấy trăm huynh đệ muốn hay không? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, cho dù là Lưu Nguyệt là nữ phân đội trưởng, cũng là bị hắn trực tiếp bắn một chút chán hảo, hiện tại chính sự quan trọng, Lâm Tinh, Thái Khôn, các ngươi hai người đều có ngựa, lập tức đi thượng dù, nếu nhìn đến đội tàu lại đây, lập tức cho chúng ta biết. Thả ra đi ít nhất 10 dặm có hơn. Chúng ta vài người thương lượng một chút, lúc này đây nhiệm vụ là vì cứu một đám lao công, ước chừng 2000 người, ta cũng chuẩn bị đem này một đám lao công cứu tới lúc sau, giao cho các ngươi đi huấn luyện, trở thành các ngươi thủ hạ, mở rộng các ngươi thủ hạ đội ngũ. Chỉ là có một vấn đề, đó là Nhật quân ước chừng một cái trung đội binh lính trông coi như vậy nhiều thuyền, mà chúng ta muốn chặn lại, có chút khó khăn, ta muốn hỏi một chút các ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp. Thiếu gia, ở trên mặt sông chặn lại sao? Đúng vậy, cần thiết là ở trên mặt sông chặn lại, nếu không ở trên mặt sông chặn lại, chúng ta rất có thể sẽ bỏ lỡ cứu này đó lao công cơ hội. Hiện tại này một đám lao công, ta hoài nghi không phải đưa đi tu sửa công sự, đó là dùng để sinh hóa thực nghiệm dùng, cho nên cần thiết muốn cứu tới. Thiếu gia, chuyện này khả năng có chút khó khăn, thật sự, vùng này vốn dĩ liền có Nhật Bản người giang thượng thuyền tuần tra, nếu chúng ta ở chỗ này buộc phát chiến đấu, Nhật Bản người sẽ thực mau chạy tới, trực tiếp đem chúng ta tất cả mọi người phá hỏng tại đây vùng. Ở Thái Thương, đóng quân một cái nửa trung đội Nhật quân, còn có một cái sư ngụy quân, cho dù là chúng ta cũng muốn nơi trốn cẩn thận, phòng ngừa bị bọn họ bắt được nhược điểm. Thiếu gia, chúng ta giang âm bên kia cũng giống nhau, một cái nửa trung đội Nhật quân, cộng thêm một cái sư ngụy quân, nguyên nhân đó là một đoạn này thời gian, chúng ta đã kích Nhật quân, làm Nhật quân càn quét ăn lỗ nặng, làm cho bọn họ không thể không điều đê sông sư đóng quân ở bờ sông cách đó không xa, chuẩn bị hợp tác Nhật quân đối chúng ta tiến hành bao vây tiêu trừ. Tình thế đã như vậy nghiêm trọng sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là mày hơi nhíu một chút, thậm chí trong lòng cũng ở bồn chồn, lúc này đây hành động, cũng không biết có thể hay không thành công. Thiếu gia, chúng ta tuy rằng mang đến 8 chiếc thuyền, càng thật muốn cùng Nhật Bản người ở giang thượng quyết đấu, chúng ta căn bản không có một tia phần thắng, cho nên hiện tại chỉ có thể dùng trí thắng được, đến nỗi như thế nào dùng trí thắng được, chúng ta liền phải hào hào thương lượng một chút. Đích xác như thế. Chương 3406, thuyền tuần tra. Chương 3406, thuyền tuần tra. Trường Giang bên cạnh, thổi mang theo giá lạnh giang phòng, kia gào thét mà qua giang phòng, trực tiếp đem người đều sắp thổi thành đóng băng, kia quần quận nước sông, càng là thỉnh thoảng trụ phủi bờ sông, làm cho cả Trường Giang bên cạnh đều tràn ngập một loại thê lương chi mị ở mông lung dưới ánh trăng, vượng đến phá lệ trống vắng, quan cũng é, thậm chí mang lên một tia Trường Giang thấp tố, hình như là ở thấp tố cái gì. Mà bờ sông thượng, Trương Thiên Hạo vài người sớm đã mở ra đèn tin, chiếu kia không lớn hòn đá mặt trên, vài người đang túi đầu họa cái gì, hoặc là chỉ vào cái gì thiếu ra, có lẽ biện pháp này tốt nhất, ấn thời gian này tính, trong chốc lát liền sẽ có một cái Nhật Bản giang thượng thuyền tuần tra từ chúng ta bên này trải qua. Chúng ta có thể lợi dụng này thuyền tuần tra, làm một chút văn chương. Lúc này, Lưu Nguyệt cầm Dương Lâm cậu, nhỏ giọng mà nói, đương nhiên, nếu thời gian cho phép nói, chúng ta có thể bắt lấy này thuyền tuần tra, tốt nhất là lặng yên không một tiếng động bắt lấy tới. Lập tức liền muốn 9 giờ rưỡi, nhiều nhất 5 phút, thuyền tuần tra liền có thể đã đến, ta tưởng, lấy chúng ta năng lực, có thể dễ dàng bắt lấy thuyền tuần tra. Hơn nữa chúng ta có thể làm bộ Nhật quân, chỉ là hiện tại chúng ta còn không có Nhật quân quân trang, cái này có chút phiền phức. Cái này đến không cần, chúng ta bên này còn có đại lượng Nhật quân quần áo, vốn là sợ chúng ta người một nhà nháo ra một cái hiểu lầm, toàn bộ thay thế, hiện tại vừa lúc lấy tới dùng. Thiếu gia có Nhật quân quân trang. Lâm Tinh ba người cũng là sử sốt, rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo bọn họ bên người, ước chừng có gần 200 người, so với bọn hắn cũng ít không bao nhiêu, hơn nữa tương đại một bộ phận đều là nữ binh không tồi. A Phong, đem quân trang toàn bộ lấy lại đây, thay quân trang, sau đó chuẩn bị chặn lại Nhật quân thuyền tuần tra, nếu có thể nói, chúng ta có thể tiết kiệm đại lượng tinh lực. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với bên cạnh A Phong phân phó một câu phong ca. Thiếu gia, ta đi thôi. Không cần, các ngươi đi không dùng được, cũng chỉ có ta đi, theo ta cùng các ngươi gió xoáy đội 13 người cùng nhau qua đi chặn lại, những người khác toàn bộ mai phục tại một bên. Đến nỗi Lâm Tinh, Tiểu Nguyệt, các ngươi toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, vốn đang không nghĩ kêu các ngươi lại đây, chỉ là nếu cứu đi lên nhiều người như vậy, hơn nữa gần 200 nữ binh, muốn các ngươi ba ra phần, đến lúc đó các ngươi nhân số sẽ bạo trướng, an toàn sẽ thành vấn đề. Nguyên lai là như thế này a, như vậy hảo, như vậy hảo. Thiếu gia, an toàn của ngươi, thật sự, ngươi vẫn là ở phía sau nghỉ ngơi đi, phía trước có chúng ta liền được rồi, nếu làm ngươi xông vào một đường, chúng ta đây những người này chẳng phải là đúng vậy, thiếu gia, vẫn là chúng ta đến đây đi. Thiếu gia, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì đại gia suy xét một chút, thật sự, nếu phi. Trương Thiên Hạo cười đối bọn họ vây vây tay, nhàn nhạt mà nói, các ngươi năng lực là không tồi, nhưng chân chính cùng ta so với các ngươi, ngươi thật đúng là kém quá nhiều. Cho tới nay, ta đều không muốn cùng các ngươi nói ta hành động, đó là sợ các ngươi nói bậy, loạn lo lắng, kỳ thật sát quỷ tử, ta giết được quá nhiều, số 5 bến tàu, Nhi Ngọc cơ quan, Nhật quân quân doanh, Hắc Long võ quán, bến tàu kho hàng các nơi, đều là ta giết, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Cái gì? Đây đều là ngươi một người? Không có khả năng, kia chính là vượt qua 100 người, thậm chí là một cái trung đội Nhật quân, sao có thể? Thiếu gia, ngươi đừng nói giỡn. Trương Thiên Hạo đến cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn bốn người kia có chút khoa trương biểu tình, cũng là nở nụ cười không có gì, chẳng qua những việc này, ta vẫn luôn ở bảo mật giữa, liền Trùng Khánh bên kia cũng không biết, cho nên, những việc này, các ngươi chỉ cần ghi tạc tâm lý liền được rồi, nếu không ta sẽ thực xấu hổ, bị bên kia hoài nghi. Ti. Hô. Nhìn Trương Thiên Hạo nói được nhẹ nhàng, nhưng mấy người trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì khoa trương bộ dáng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Cho tới nay, bọn họ còn tưởng rằng là kia một cái thế lực đi làm, nhưng hiện tại lại được đến tin tức, là Trương Thiên Hạo một người làm. Kia cũng không phải là một cái hai cái, hơn nữa là hơn 100, một cái ngày trong quân đội, toàn bộ là huyết lưu thành Hàn thiếu gia, ngươi xác định ngươi hôm nay không có phát sốt, cũng không có nói giỡn sao? Ngươi xem ta là giống nói giỡn người sao? Cho nên, các ngươi yên tâm hảo, này nho nhỏ một con thuyền tuần tra, ta còn là lấy đến xuống dưới. Hắn vẫn là tương đương tự tin nói, chính yếu chính là, toàn bộ thuyền tuần tra mặt trên Nhật quân chỉ có mười mấy người, căn bản không cần lo lắng có cái gì không ổn địa phương. Chỉ là thuyền tuần tra thượng một đỉnh súng máy đối hắn có không nhỏ uy hiếp ngoại, mà khác hắn căn bản không có để ý quá ta đồng ý thiếu gia qua đi. Ta cũng đồng ý thiếu gia qua đi. Hảo, ta hiện tại liền thay Nhật quân quần áo, các ngươi mấy cái cũng đổi một chút quần áo, chuẩn bị nên đón một chút Nhật quân thuyền tuần tra, hy vọng bọn họ không cần đến trễ. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng biết, Nhật Bản người vẫn là tương đương thủ khi, cho dù là Nhật quân tuần tra cũng là giống nhau, ở không có đặc thù dưới tình huống, sẽ không dễ dàng kéo dài, hoặc là lầm khi. Thức mau, đoàn người liền đổi hảo quần áo, đứng ở Dương Lâm khẩu một cái thuyền đánh cá mặt trên, mà hai bên còn mai phục mấy trăm người, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước Dương Lâm khẩu cái kia đi thông trưởng giang con sông tới. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo lỗ tai đột nhiên động một chút, liền cảm giác được rất xa truyền đến một trận trầm thấp tiếng gầm rú, đó là thuyền tuần tra động cơ phát ra tới thanh âm, chính hướng về bên này truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tương đương rõ ràng, an tĩnh ban đêm, cho dù là ngược gió nghe, cũng là giống nhau toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, hai bên tuần tra đều cho ta chuẩn bị tốt, làm tốt mai phục. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người liền đứng ở nhập giang khẩu bên kia trên thuyền, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đảo qua ánh đèn ba. Nhật cư khu nội, y cô nửa nằm ở trên giường, nhìn quyển sách trên tay, chỉ là ánh mắt sớm đã mê ly, không biết bay tới địa phương nào đi. Thậm chí nàng thư đều có thật dài thời gian không có phiên động kỳ họ cổ, dây cổ bên kia, thế nào? Dây cổ đã ngủ hạ, cũng không có cái gì đại sự, quá hai ngày liền có thể đi làm, rốt cuộc nàng chỉ là đã chịu một chút chấn thương, chỉ là tiểu thư thương thế của ngươi còn muốn thật dài thời gian mới có thể tốt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, kỳ thiếu gia trở về, hết giận, nhất định sẽ làm dây cổ trở về. Kỳ họ cổ ở một bên nhỏ giọng mà khuyên, rốt cuộc dây cổ thật sự quét thiếu gia mặt mũi, làm hắn có chút mặt mũi thượng không qua được, chờ hết giận, làm dây cổ hảo hảo nói lời xin lỗi, tin tưởng hắn không phải keo kiệt người. Ai, kỳ họ cổ, kỳ thật việc này lại nói tiếp. Thật đúng là trách các ngươi, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền không có cho hắn mặt mũi, hắn cũng là một cái muốn cửa người, các ngươi đã chịu đạo điển thứ nam ảnh hưởng, công kích hắn, làm hắn đáy lòng chắt một cây thứ, vốn dĩ nếu không để cập tới, đến là không có gì, chính là dưới cổ nàng vẫn là quá thẳng, ta đều nói qua nàng vài lần, nàng đều không có sửa. Lúc này đây, cũng coi như là cho nàng một cái giáo huấn, về sau nói chuyện nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, ở chúng ta nơi này nói sai lời nói, nhiều nhất kỳ hội cùng phát giận, chính là ở hiến binh trong đội nói sai lời nói, chính là muốn rơi đầu, ngươi biết không? Nhìn như chúng ta tỉ muội ở bên trong không tồi, nhưng chân chính tới rồi tất yếu thời điểm, chúng ta cũng có thể là một cái vật hy sinh, cho nên làm việc muốn động não, ít nói nhiều làm. Tiểu thư nói đúng, kỳ họ cô nhớ kỹ. Ngươi có đôi khi liền như vậy khuyên nhủ dạy cô. Ha y y. Đúng rồi, tiên sinh đâu? Hắn đi làm, lập tức đều 10 giờ, như thế nào còn không có về nhà? Khả năng đi uống rượu, hoặc là có mặt khác sự tình, thiếu gia mỗi một lần trở về đều tương đối muộn. Chương 3407, đoạt thuyền. Chương 3407, đoạt thuyền. Dương Lâm khẩu, Trương Thiên Hạo mang theo một đội binh lính đứng ở nơi đó, kia Nhật quân độc hữu khí thế trực tiếp bị hắn đem ra, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra một mạt hung quang. Mà ở hắn trước mặt, đó là mấy cái Nhật quân, hơn nữa là Nhật quân tuần tra binh. Liên ở 2 phút trước, Nhật quân thuyền tuần tra liền tới Trương Thiên Hạo trước mặt, theo ánh đèn một chiếu, mới phát hiện bên này còn có một chi Nhật Bản binh, các ngươi là gì đó làm việc, chúng ta như thế nào không có nghe nói qua các ngươi. Cầm đầu cái kia Nhật quân thiếu úy nhìn Trương Thiên Hạo một thân trung úy quân trang, cũng là sử sốt, liền tiến lên đây dò hỏi bà cạ, chúng ta vừa mới đến bên này, chính là đáng chết thổ tám lộ thế nhưng ngồi thuyền chạy, thật là tức chết ta, bà cạ, bà cạ. Ngồi thuyền chạy, các ngươi là cái kia bộ đội. Bà cạ, đây là ta giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo cầm một quyển Nhật quân Thượng Hải đóng quân giấy chứng nhận, liền trực tiếp đặt ở trong tay, tùy ý bên kia dựa theo đèn nhì lại đây, hiển nhiên bên kia đối với Trương Thiên Hạo vẫn là không tín nhiệm. Súng máy sớm đã giá hảo, chỉ cần Trương Thiên Hạo bên này đoàn người có dị động, liền sẽ trực tiếp bắn phá lại đây, chúng ta là Thượng Hải đóng quân, đuổi theo một chi tiểu cổ thổ tám lộ, trực tiếp đuổi tới nơi này, mà thổ tám lộ là ngồi thuyền, đi Giang Bắc, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này chờ thuyền, các ngươi, lại đây, làm chúng ta đi Giang Bắc, nếu không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đó là các ngươi trách nhiệm. Còn có, ngươi xem ngươi là ta hộp cái đồ khẩu âm, ta không cùng ngươi so đo. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến đối phương lời nói, liền bắt đầu lớn tiếng khiển trách lên, hiển nhiên hắn hình như là ở chỗ này chờ đến không kiên nhẫn ngươi bộ đội đâu. Sẽ không chỉ có các ngươi nhóm người này đi. Bà cả, ta trung đội trưởng, sao có thể không có bộ đội, ở phía sau, ngươi không có nhìn đến sao? Toàn bộ đứng ở bên kia. Nếu không phải khoảng cách có chút xa, Trương Thiên Hạo sớm đem bọn họ bắt lấy tới. Chỉ là này một chi thuyền tuần tra thượng Nhật quân quá gà tặc, không cũng mắc mưu, không chịu dựa lại đây, cái này làm cho hắn có chút vô ngữ, các ngươi lại đây làm việc, ta đem giấy chứng nhận tặng cho các ngươi nhìn xem. Trương Thiên Hạo đại thanh mà nói, đồng thời đối với bên cạnh A Bính vung tay lên, ngươi cùng ta qua đi, đem giấy chứng nhận cho bọn hắn xem, bà cả. Mà kia Nhật quân thiếu úy cũng là cầm trên thuyền đèn pha trực tiếp đối với bên bờ chiếu chiếu, liền thấy được một chi ước chừng 4-50 cá nhân Nhật quân đang đứng ở nơi đó, toàn bộ giơ thương, xem súng, tùy thời khả năng xạ kích. Có lẽ là bởi vì khoảng cách xa, hoặc là xem đến cũng không phải rất rõ ràng, cái này Nhật quân thiếu úy đang xem xong lúc sau, cũng là huy một chút tay, làm tất cả mọi người thả lỏng lại, xem ra là đế quốc quân đội, ngươi một người lại đây, chúng ta kiểm tra một chút giấy chứng nhận, có thể chứ? Ha y y. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Trương Thiên Hạo đã làm A Bính đưa hắn đến bọn họ bên cạnh, chuẩn bị cho bọn hắn xem giấy chứng nhận. Theo A Bính hoa thuyền đánh cá trực tiếp hướng về thuyền tuần tra mà đi, thực mau liền tới rồi thuyền tuần tra bên cạnh. Mà Trương Thiên Hạo cũng là bị trong đó một cái Nhật Bản binh kéo lên thuyền tuần tra các hạ, người giấy chứng nhận. Kia thiếu úy liền trực tiếp muốn rôi tay lấy Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận tiến hành kiểm tra, rốt cuộc điểm này nhi tính cảnh giác vẫn phải có. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên, sau đó tinh thần lực điên cuồng tuôn ra mà ra, hướng về cái này thiếu úy dũng qua đi, đương trường liền cấp cái này thiếu úy cấp thôi miên. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức làm ra mặt khác động tác, mà là đem giấy chứng nhận ở hắn trước mặt, cho hắn nhìn thoáng qua, hình như là thật cấp cái này thiếu úy xem ta là tạ nạ cả sư dọa trung úy, hiện tại mệnh lệnh ngươi, làm mọi người đến bong tàu thượng tập trung, ta muốn kiểm tra một chút, sau đó nhìn xem một chi tính vận bao nhiêu người đi Giang Bắc. Ha y y. Kia thiếu úy trực tiếp máy móc tính xoay người, đối với mọi người lớn tiếng mà kêu to nói, toàn thể tập hợp. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, Trương Thiên Hạo liền thấy được thuyền tuần tra mặt trên bắt đầu không ngừng có người toát ra tới, hơn nữa một đám đều thả lỏng lại, thậm chí có không ít người liền thương đều không có lấy. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn mấy ngày nay bản nhân hướng bong tàu thượng tập hợp, khoe miệng tươi cười càng đậm, hơn nữa ánh mắt cũng trở nên càng thêm nhu hòa lên, tổng cộng bao nhiêu người. Nhìn Nhật quân chạm thành hai bài, Trương Thiên Hạo liền lớn tiếng mà dò hỏi lên báo cáo, ứng đến 15 người, thật đến 15 người. Máy móc tính đối với Trương Thiên Hạo kính một cái quân lễ, lớn tiếng mà nói hào hào hào. Trương Thiên Hạo giống như trưởng quan giống nhau, đi qua, chuẩn bị kiểm duyệt một chút những này Nhật Bản binh. Mà lúc này A Bính cũng là đi theo Trương Thiên Hạo, bò tới rồi bong tàu mặt trên, mà trong tay của hắn vẫn như cũng là trống trơn, trừ bỏ sau lưng công sĩ kỳ 38 súng trường, thoạt nhìn còn như là một cái Nhật Bản binh. Mà Trương Thiên Hạo cũng đã đi tới Nhật Bản người trung gian, nhìn từ trên xuống dưới những này Nhật Bản binh, hình như là muốn kiểm duyệt giống nhau. Chỉ là đúng lúc này, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra hai thanh truy thủ, sau đó theo Nhật Bản binh trung gian lối đi nhỏ, đối với một khác đầu chạy qua đi. Mà hắn đôi tay giống như xuyên hoa giống nhau, bắt đầu xẹt qua những này Nhật Bản binh cổ. Chỉ là những này Nhật Bản binh còn tưởng rằng là trưởng quan kiểm duyệt, sớm đã ưỡn ngực, chuẩn bị tiếp thu kiểm tra. Mà khi bọn họ nhìn đến Trương Thiên Hạo hướng về một khác đầu chạy tới thời điểm, chỉ cảm thấy đến chính mình cổ chợt lạnh, sau đó liền tò mò nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo đôi tay sớm đã đối với những này Nhật Bản binh động tác thành thạo giết qua tới, mà khi bọn họ muốn kêu to thời điểm, mới phát hiện, giống như đại não căn bản chỉ huy bất động bọn họ thân thể. 5 giây, chỉ dùng 5 giây, Trương Thiên Hạo đôi tay khởi công, trực tiếp giết sạch rồi chạm thành hai bài 14 cái Nhật Bản binh, trừ bỏ cái kia cầm đầu thiếu úy ở ngoài, toàn bộ đã chết. Chỉ là bọn hắn đến bây giờ còn không biết chính mình đã chết, mà là vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó, thậm chí liền một khối thi thể cũng đều không có ngã xuống tới. Thậm chí liền A Bính đứng ở bên kia, cũng là há to miệng, muốn kêu to, nhưng vẫn như cũ có chút phát ngốc đây là này mà ngơ. Bên kia Trương Thiên Hạo sớm đã giết sạch rồi sở hữu Nhật Bản binh lính, chỉ để lại một cái Nhật quân thiếu úy ngốc ngốc đứng ở nơi đó, căn bản không biết phía sau đã xảy ra sự tình gì. Mà Trương Thiên Hạo giết sạch này 14 cái Nhật Bản binh lúc sau, chậm rãi hướng về cầm đầu Nhật quân thiếu úy đi đến, đi tới hắn phía sau, đó là một đao, thật sâu đâm vào kia Nhật quân thiếu úy cái gáy phốc. Theo này một đao đâm vào, bên kia cái thứ nhất Nhật Bản binh mới thống khổ ngã trên mặt đất, bắt đầu dãy rủa lên, kế tiếp giống như nhiều cốt mễ bài giống nhau, sôi nổi ngã xuống đi. Mà A Bính cũng lúc này mới phản ứng lại đây, rút ra lưỡi lê còn muốn giết lại đây. Chỉ là hắn rút ra một nửa, sau đó liền có chút hạnh hạnh thu lên, vẻ mặt xấu hổ thiếu ra, thực xin lỗi. Được rồi, thu hồi ngươi kia tiểu tâm tư, ta lại không có trách ngươi, còn không phải là thiếu sát mấy cái Nhật Bản người sao, gọi người lại đây thu thập một chút thuyền, chuẩn bị đi trong sông, tìm những cái đó đáng chết Nhật quân. Là, hắn lập tức đối với cách đó không xa A Phong mấy người kêu to nói, đều lại đây, thu thập chiến trường, chuẩn bị chiến đấu. Là, mà Trương Thiên Hạo sớm đã chạy tới khoang điều khiển nội, bắt đầu đem thuyền tuần tra chậm rãi hướng về bên bờ khai lại đây, rốt cuộc kế tiếp, mặt trên thi thể vẫn là muốn thu thập. Súng ống cùng với các loại trang bị đều phải thu hồi tới, hiện tại mặt sau còn có 80 cái nữ binh không có vũ khí, cho các nàng một chút là một chút. Theo thuyền chậm rãi cập bờ, A Phong mấy người cũng là trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc toàn bộ chiến đấu lại đây hoàn toàn là Trương Thiên Hạo một người ở biểu diễn, Nhật Bản người liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây, liền bị hắn giết sạch rồi. Chương 3408, cứu người. Chương 3408, cứu người. Trương Thiên Hạo sớm đã đoán trước đến, chỉ cần hắn lên thuyền, chiến đấu hoàn toàn là ở hắn trong khống chế, căn bản không cần hoa nhiều ít sức lực. Chính là ở A Phong mấy người trong mắt, kia chính là giống như chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng, thậm chí liền bọn họ đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo chỉ là ở ngắn ngủn vài giây nội, liền trực tiếp giết sạch rồi mấy ngày nay quân ta có phải hay không nằm mơ, đây là thật vậy chăng? Không phải là ta hoa mắt đi, thiếu gia thủ pháp giết người cũng quá khoa trương đi, cho ta sát, không, có 1-2 phút, căn bản sát không xong, hơn nữa ta khả năng còn muốn chịu không nhẹ thương. Đúng vậy, 15 cái Nhật Bản binh, cho dù là 15 đầu heo, cũng không có khả năng vài giây sát xong rồi, mẹ nó, thiếu gia đây là cái gì thủ pháp giết người, cùng thiếu gia so sánh với ta mẹ nó liền học sinh tiểu học đều không bằng. Bên cạnh Lưu Nguyệt, A Phong, Lâm Tinh, vẫn là Thái Khôn, đều là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, hiện tại bọn họ mới phát hiện, Trương Thiên Hạo nói kia vài món sự tình, thật đúng là có thể là thật sự, một người giết. Kia chính là hơn 100 quỷ tử, hiện tại xem ra, hơn 100 quỷ tử, thật đúng là không nhất định đủ thiếu gia giết được rồi, đừng nhìn chứ, đi lên rửa sạch một chút hiện trường, chuẩn bị nên đón tiếp theo sóng Nhật Bản quỷ tử. A Phong vẫn là mới nhất phản ứng lại đây, lập tức đối với mấy người nói, rốt cuộc này mấy người đều là Trương Thiên Hạo huấn luyện ra, hoặc là A Phong huấn luyện ra. Tự nhiên nghe theo A Phong nói đương thuyền cập bờ lúc sau, mấy người mang theo một tia không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hình như là xem quái vật giống nhau. Lưu Nguyệt càng là đi tới, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng dò hỏi, thiếu gia, ngươi cái này có thể hay không giáo giáo chúng ta a? Có thể, mỗi ngày có 500 cân đồ vật, sau đó một lần chạy thượng 15 km, tới thượng vài lần, kiên trì 3 năm liền không sai biệt lắm. Còn có tốc độ tay, đương ngươi dùng chủy thủ mỗi ngày đâm vào không khí chung lá cây, lần đầu tiên 100 phiến, nếu ngươi không sai biệt lắm một lần toàn bộ đâm chúng, liền cũng không sai biệt lắm. A. Mấy người vừa nghe cũng là sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói như vậy, đây là người làm sao? 100 phiến lá cây đồng thời rơi xuống, trên cơ bản muốn dùng một lần đâm chúng, còn có kia 500 cân phụ trọng, bọn họ huấn luyện thời điểm, cũng chính là 560 kg lọc giảm phụ trách, hiện tại Trương Thiên Hạo dùng một lần đó là 500 cân. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo trên người phụ trọng sớm đã đạt tới 400 kg lọc giảm, chẳng qua hiện tại chấp hành nhiệm vụ mà gỡ xuống tới được rồi, đừng nói nữa, các ngươi mấy cái, đem thi thể toàn bộ kéo xuống tới, thu thập một chút trang bị, sau đó để thủy đem mặt trên rửa sạch sẽ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Là A Phong một bên chỉ huy đội viên làm việc, một bên đi tới bong tàu mặt trên, nhìn những cái đó thi thể, cũng là có chút cổ quái lên. Toàn bộ là một đao phong hầu, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng đến A Phong, các người động tác mau một chút, kéo dài tới một bên, giao cho mặt sau người xử lý, chúng ta còn muốn đi bờ sông, mẹ nó, đáng chết chừng rằng, làm chúng ta hành động có chút không lớn phương tiện. Là, liền ở hai người nói xong gian, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa không tốt, động tác mau một chút, bên kia quỷ tử muốn lại đây. Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với A Phong mấy người phân phó lên, đồng thời càng là nhắc tới bong tàu thượng Nhật quân thi thể, hướng về bên bờ ném qua đi A Phong, đi kiểm tra địa phương khác, nhìn xem có hay không Nhật Bản người. Động tác muốn mau một chút. Là khi bọn hắn đem thi thể ném tới trên bờ thời điểm, liền thấy được cách đó không xa chạy tới chiến mã, vọt tới bờ sông lúc sau người, liền đối với Trương Thiên Hạo mấy người hô to lên thiếu gia, đội trưởng, còn có hơn 10 phút liền muốn tới này một mảnh trên mặt sông, thỉnh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hảo, ngươi đi vội đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp phất phất tay, sau đó liền đối với A Bính nói, A Bính, khai thuyền. Các ngươi mấy cái bắt đầu rửa sạch một chút bong tàu, chuẩn bị trông thấy những này Nhật Bản quỷ tử. Các ngươi hai người đi lên, chuẩn bị súng máy, tùy thời cùng Nhật Bản người đối nghịch. Theo hắn phân phó, mà thuyền cũng chậm rãi khai lên, hướng về trong sông gian khai đi. Mà khi bọn hắn chạy đến trên mặt sông thời điểm, xa xa năm, Trương Thiên Hạo liền thấy được nơi xa xuất hiện một cái nho nhỏ quan điểm, chính không ngừng hướng về bên này xử tới mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, Trương Thiên Hạo phân phó A Phong bọn họ giá hảo súng máy, chính tiểu tâm cảnh giác nhìn nơi xa xử lại đây thuyền. Tám điều thuyền đánh cá trực tiếp giấu ở một bên, mà trên mặt sông chỉ có Trương Thiên Hạo này một cái thuyền tuần tra, chính ngừng ở nơi đó. 5 phút sau, đương đội tàu cùng Trương Thiên Hạo thuyền tuần tra trực tiếp tương lộ thời điểm, mà Trương Thiên Hạo vẫn là lấy Nhật quân thân phận trực tiếp đi tới Nhật Bản người tiểu cạ nột mặt trên. Theo hắn mang theo A Phong đám người tới tiểu cạ nột mặt trên, chiến đấu liền trực tiếp bắt đầu rồi. tuy rằng đánh một cái Nhật quân trở tay không kịp, nhưng mặt sau trên thuyền Nhật quân vẫn là phát hiện tiểu cạ nột thượng chiến đấu, liền bắt đầu cùng Trương Thiên Hạo bên này chiến đấu lên. Mà tiểu cạ nột thượng chiến đấu nhất kịch liệt, cho dù là Trương Thiên Hạo đám người chiếm tiên cơ, nhưng mặt sau còn có không ít người Nhật. Thuyền tuần tra thượng súng máy sớm đã giống lên, chiến đấu cũng bởi vậy kéo ra mở màn. Một cái trung đội Nhật quân ở thượng hỏa luân mặt trên chiếm hơn phân nửa, mặt sau kéo thuyền cũng không có nhiều ít Nhật quân, cái này làm cho hai bên phát lại đây 8 điều thuyền đánh cá chiếm không ít ưu thế. Duy nhất kịch liệt đó là tiểu cạ nột mặt trên, tiếng nổ mạnh, tiếng súng cùng với súng trường thanh càng là tương đương nhiệt liệt. Mà Trương Thiên Hạo đôi tay hai khẩu súng căn bản là không có đỉnh quá, hắn cũng không biết đánh vài lần, hơn nữa lựu đạn càng là bị hắn ném mười mấy cái. Tuy rằng hắn mang lại đây hơn 30 cá nhân, nhưng vẫn như cũng bị Nhật Bản người chiếm nhất định thượng phong. Duy nhất làm Nhật quân buồn bực, đó là Trương Thiên Hạo giết đến tiểu cạ nột mặt trên, làm Nhật Bản người lại như thế nào đánh, cũng là ăn lỗ nặng. Trương Thiên Hạo giống như một cái giống như sát thần, trực tiếp giết qua đi. Theo chiến đấu không ngừng liên tục, Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu lại. Lại qua ước chừng 10 phút, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa hắn mang theo dư lại không đến 20 người đội ngũ, trực tiếp xuất hiện ở tiểu cạ nột mặt trên, thành công khống chế tiểu cạ nột, mà tiểu cạ nột mặt trên nơi nơi là thi thể, máu tươi đại bộ phận đều là hắn giết, mặt sau A Phong bọn họ chi viện tương đương thiếu, bất quá lại thành công hấp dẫn Nhật quân chính là chú ý, làm hắn mới thành công bắt lấy tiểu cạ nột. Mà mặt sau chiến đấu còn ở tiếp tục, cùng Nhật Bản binh còn đang không ngừng đối bắn A Phong, giúp hai bên huynh đệ, bọn họ muốn bắt lấy vận chuyển thuyền vẫn là có chút phiền phức. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy súng trường, bắt đầu đối với vận chuyển trên thuyền Nhật Bản binh xạ kích lên, lấy thương pháp của hắn, cơ hồ là mỗi bắn tất trung đương cuối cùng một con vận chuyển trên thuyền Nhật quân bị rửa sạch sạch sẽ thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền mày cũng có chút nhíu lại thiếu ra, Nhật quân số lượng giống như không đối hắn, có hơn 200 Nhật quân, so với chúng ta được đến tin tức còn muốn thêm một cái nửa tiểu đội. Ân, trong đó đích xác có bộ phận Nhật quân người bệnh, nhưng vẫn là có thể chiến đấu. Chúng ta thương vong như thế nào? Còn ở thống kê giữa, chỉ là chúng ta đội viên đã chết 3 cái. Những người khác người mang thương, bất quá cũng không phải quá nặng. Trước rửa sạch một chút, sau đó đem mọi người đưa đến bên bờ, chúng ta lái xe trở về liền được rồi. Là hơn 30 cá nhân ở hắn thuyền tuần tra mặt trên, đã chết gần nửa nhân thủ, đây cũng là không có cách nào sự tình. Theo một đội lao công đưa đến bên bờ, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc người là cứu tới, kế tiếp liền giao cho 3 cái phân đội đi xử lý. Chương 3409, chính mình lựa chọn. Chương 3409, chính mình lựa chọn. Bờ sông bên cạnh, Trương Thiên Hạo nhìn một đám dơ cây đuốc, chính bài đội viên, còn có các phân đội chiến sĩ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Mà lao công đồng dạng cũng bị chạy tới một bên, xếp thành một cái hỗn độn đội ngũ, đang sợ hãi nhìn phía trước Trương Thiên Hạo cùng với những người khác báo cáo, thiếu gia, lúc này đây chết trận tổng cộng 64 người, bị thương 103 người, cũng chính là trừ bỏ ta cùng thiếu gia ở ngoài, những người khác toàn bộ chịu nặng nhẹ thương. Mà được đến lao công, tổng cộng 2037 người, trong đó trọng thương, hoặc là chết đi 156 người, dư lại còn có 1881 người, hội báo xong. Đã biết, đem ta ngồi xe tải phía dưới cái dương kia lấy lại đây, bên trong có một cái túi, bên trong toàn bộ là sủ phản ý Lamider. Giao cho 3 người chia người bệnh, làm cho bọn họ băng bó miệng vết thương, thời gian 15 phút. Là, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng ở này đó lao công đằng trước, tinh thần lập tức đè ép qua đi, một người tinh thần, trực tiếp đối gần 2000 lao công bắt đầu tạo áp lực các vị huynh đệ, ta là thiếu gia, cũng là kháng Nhật chiến sĩ, mà bên người tất cả mọi người là vì kháng Nhật mà đi đến cùng nhau huynh đệ tỷ muội nhóm. Hiện tại các ngươi có 2 lựa chọn, một là gia nhập chúng ta đội ngũ, nghe theo chỉ huy, gia nhập kháng Nhật đội ngũ giữa tới, đương nhiên, gia nhập lúc sau, cần thiết phải nghe theo an bài, phục tùng chỉ huy. Con đường thứ hai, đó là ta hiện tại liền tha các ngươi đi, đương nhiên, các ngươi kế tiếp an toàn, ta sẽ không phụ trách, sống hay chết, liền xem các ngươi mệnh. Có lẽ có người là bị đã lừa gạt tới, có lẽ có người là bị trảo lại đây, mặc kệ nhiều ít như thế nào tới, các ngươi tới Thượng Hải mục đích chỉ có một. Kia đó là Nhật Bản người sinh hóa vật thí nghiệm, cái gì kêu sinh hóa vật thí nghiệm, đó là dùng chuột độc, cũng chính là ôn dịch linh tinh virus đối với các ngươi tiến hành thực nghiệm. Có thể nói, chỉ cần đi vào, đó là thập tử vô sinh, không có bất luận cái gì may mắn tâm lý, có lẽ có người sẽ nói ta nói dối. Nhưng ta thật đúng là không có đối với các ngươi nói dối tất yếu, lúc này đây cứu các ngươi, đó là xem ở các ngươi cùng là người Trung Quốc mặt mũi thượng, mới cứu các ngươi. Mặt khác, các ngươi mọi người, vô luận là bị trộm tới, vẫn là tự nguyện lại đây kiếm tiền, hoặc là bị lừa tới, các ngươi ra bên kia, chỉ cần cả cụ ngựa hải vừa xuất hiện, vậy các ngươi trở về, đồng dạng cũng là chết, rốt cuộc Nhật quân bị chúng ta giết, khả năng bắt không được chúng ta, nhưng các ngươi trở về, khẳng định sẽ bắt được các ngươi, liên lụy các ngươi người nhà. Hơn nữa vừa rồi chúng ta nơi này chiến đấu, như vậy, tin tưởng thời gian không dài, Nhật Bản người nhất định sẽ được đến tin tức, cho nên, các ngươi hiện tại muốn rời đi, sẽ trực tiếp rơi xuống Nhật Bản người trong tay, đến nỗi kế tiếp sinh tử, liền không phải các ngươi chính mình có thể quyết định. Ta nói cũng không nhiều lắm, rốt cuộc chúng ta cũng muốn rút lui, hiện tại không muốn cùng chúng ta người đi, thỉnh lập tức đứng ra, nguyện ý theo chúng ta đi, liền từ chúng ta người tiến hành phân phối, mọi người không được có bất luận cái gì dị nghị, nếu không giết không tha. Trưởng quan, chúng ta có thể về nhà sao? Có thể, hiện tại đứng ra, có thể trở về, nhưng kế tiếp các ngươi sinh tử, ta đem sẽ không bảo hộ, rốt cuộc các ngươi không phải chúng ta người, thỉnh đứng ở một bên, cũng có thể hiện tại rời đi, ta nơi này sẽ không có bất luận cái gì cưỡng bức giữ người. Theo đệ nhất nhân rời đi, Trương Thiên Hạo nơi này không có khó xử, kế tiếp liền lục tục có người rời đi. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn rời đi lao công, ước chừng có hơn 400 người, hắn khỏe miệng cũng là nổi lên từng trận cười lạnh, bây giờ còn có không có người rời đi, không đúng sự thật, liền trực tiếp từ 3 cái trung đội phân phối, một cái trung đội 430 người. Cho các ngươi 10 phút thời gian, các ngươi mang đi, hơn nữa này tiểu ca nốt, còn có thuyền tuần tra, đều giao cho các ngươi, tùy các ngươi xử lý như thế nào. Cảm ơn thiếu gia, chúng ta sẽ đem tất cả mọi người vận chuyển đến Giang Bắc, bên này tạm thời là không có cách nào ngây người, ta vừa rồi cùng Tiểu Nguyệt bọn họ thương lượng một chút, trực tiếp bắt thượng. Ở Nam Thông, Thái Châu vùng tìm một cái thích hợp địa phương, đối những người này tiến hành huấn luyện. Ít nhất có thể hình thành một cái cơ bản sức chiến đấu, hơn nữa có tiểu cạ nuột cùng này đó vận chuyển thuyền, còn có thuyền tuần tra, chúng ta bên này hẳn là thực an toàn. Đúng rồi, thiếu gia, cảm tạ ngươi cho chúng ta này một đám dược phẩm, có thể cứu không ít người bệnh. Hành, vậy các ngươi đi thôi, toàn bộ đưa tới Giang Bắc đi, rốt cuộc nơi này thật sự là không an toàn. Trừ bỏ Giang Bắc, địa phương khác thật đúng là nguy hiểm. Mấy người hiển nhiên cũng thương lượng qua, nhất trí yêu cầu bắc thượng mọi người, toàn bộ lên thuyền, chúng ta bắc thượng, chúng ta bên này, nhiều nhất một giờ, rất có thể bị Nhật Bản người cấp vây quanh. Thiếu gia, chúng ta đi rồi, các ngươi cũng rời đi đi. Hảo, chúng ta cũng đi rồi, các ngươi chính mình bảo trọng. Trương Thiên Hạo tới thời điểm là 14 cá nhân, trở về thời điểm chỉ còn lại có 11 người, hơn nữa là mỗi người mang thương, trừ bỏ hắn cùng A Phong chúng ta liền khai một chiếc xe, dù sao này đó xe cũng là chúng ta trộm tới, không cần lo lắng bị người phát hiện. Hảo, theo đem trong đó hai chiếc xe tải xe du rút ra lúc sau, Trương Thiên Hạo một hàng 11 người liền trực tiếp lái xe hướng về Thượng Hải phương hướng mà đi. Phong điều khiển nội, A Phong một bên lái xe, một bên tâm tư thật mạnh làm sao vậy, A Phong. Thiếu gia, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ba cái huynh đệ, làm cho bọn họ trực tiếp chết ở trong chiến đấu, rốt cuộc cùng ta thời gian rất lâu. Việc này không trách ngươi, đến nỗi những cái đó lao công, cứu tới, chúng ta liền hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, đến nỗi mặt khác liền không liên quan chuyện của chúng ta, này một cái lộ là bọn họ chính mình lựa chọn, thế nhưng rời đi hơn 400 người, đáng tiếc. Mà kêu ba cái huynh đệ chết vẫn là đáng giá, cũng không có cái gì không hài lòng. Ngươi đã làm được tương đương không tồi. Thiếu gia, ta biết, nhưng mấy năm huynh đệ, hiện tại đi rồi, vẫn là có chút mất mát. A Phong cũng là chậm rãi nói, rốt cuộc mấy năm cảm tình không phải nói không có liền không có. Trương Thiên Hạo cũng biết cái này thật đúng là không được tốt khuyên, cũng liền thả xuống dưới, bắt đầu tự hỏi khởi sự tình phía sau. Mà mặt sau A Bính lúc này đang theo vài người băng bó miệng vết thương, hoặc là lấy viên đạn linh tinh, tuy rằng tốc độ xe không chậm, hơn nữa có chút sốc này, nhưng sớm đã chuẩn bị tốt công cụ, A Bính bọn họ vẫn là miễn cưỡng chính mình cứu chính mình đến nỗi dược. Trương Thiên Hạo lại đến thời điểm, liền đã chuẩn bị tốt một đám dược phẩm, chút ít Benmin Zuliba. Bà cạ, tốc độ cao nhất đi tới, thế nhưng có người ở Trường Giang là ngăn chặn đế quốc vận chuyển đội, bà cạ. Ly Dương Lâm khẩu gần nhất ngụy quân sư, cùng với một cái Nhật quân đóng quân đại đội, lúc này cũng là náo nhiệt lên, đại lượng Nhật Bản binh bị đánh thức, hơn nữa đại lượng Nhật Bản binh cũng trực tiếp tập thể lên, cùng ngụy quân gần 8000 người bộ đội, thêm lên không sai biệt lắm có 9000 người, cơ hồ là toàn quân đi ra ngoài, trực tiếp nhào hướng trưởng ghi ẩn Dương Lâm khẩu vị trí. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng kia tiểu cạ nột tương chém giết thời điểm, sớm đã có Nhật quân điện tín viên hướng về Thượng Hải hội báo cầu viện điện báo. Mà ở nơi này Nhật quân cũng trực tiếp nhận được mệnh lệnh, hướng về Dương Lâm khẩu phương hướng chạy tới, đồng dạng Giang Âm bên kia cũng là nhận được Thượng Hải mệnh lệnh, đang ở khẩn cấp triệu tập quân đội, hướng về Dương Lâm khẩu phương hướng tới rồi, tiến hành khẩn cấp cứu viện. Mà kia một bên tự nhận là có thể rời đi lao công căn bản không biết, bọn họ lựa chọn rời đi hoàn toàn thành Trương Thiên Hạo bọn họ phá hôi. Không phải Trương Thiên Hạo không nghĩ cứu bọn họ, mà là tưởng cứu, nhưng những người này lại lựa chọn một con đường khác. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo ở giải thích lợi hại lúc sau, cũng không có ý thức được bọn họ lựa chọn sẽ là sai lầm. Mà bên kia, Thượng Hải đóng quân quân doanh bên trong, đồng dạng cũng là đèn đuốc sáng trưng, rốt cuộc bọn họ ly Dương Lâm khẩu vị trí cũng không tính quá xa, đồng dạng cũng bắt đầu tổ chức quân đội, ước chừng điều động hai cái trung đội, cùng với một cái ngụy quân lữ, đang chuẩn bị xe tải, hướng về Dương Lâm khẩu phương hướng đi tới. Chương 3410, trở về Thượng Hải. Chương 3410, trở về Thượng Hải. Mà lúc này, Dương Lâm khẩu Bắc và khu tự trị Mông Khẩu Ngạn bên kia, một cái thật dài đội tàu, ở tiểu ca nuột cùng kia chỉ thuyền tuần tra kéo động hạ, chính chậm rãi hướng về Thượng Du mà đi. Chỉ là thuyền tốc độ cũng không phải rất mau, rốt cuộc 23 điều thuyền đánh cá, cho dù là tiểu cạn nột kéo lên cũng là tương đương cố sức. Nhưng rời đi này một mảnh giang mặt, thuyền tốc còn xem như vững vàng, lúc này cũng là nước biển dâng lên thời điểm, cho nên trên mặt sông thủy du cũng so với ban ngày tới nói, muốn hoãn một ít. Gần 2000 người đội tàu, hiện tại cũng là chậm rãi hướng về Nam Kinh phương hướng chạy tới. Liên ở bọn họ chạy qua một mảnh bờ sông thời điểm, liền thấy được Trường Giang Nam Ngạn bên bờ, từng điều thật dài cây đuốc chính không ngừng hướng về hạ du mà đi. Cho dù là rất xa xem qua đi, cũng có 3-4 dặm lộ, hơn nữa nhân số thoạt nhìn vẫn là khá nhiều. Cầm kính viễn vọng Lưu Nguyệt sau khi xem xong, cũng là thật sâu hít một hơi, thật là mẹ nó cút đi, nhiều như vậy địch nhân, nơi này sẽ không thiếu với một cái sư bộ đội, nếu chúng ta động tác chậm một chút, khả năng thật sự bị Nhật Bản người bao sủi cảo, cũng không biết thiếu gia bọn họ hiện tại thế nào. Không cần lo lắng, thiếu gia bọn họ lợi hại thật sự, hơn nữa một thân Nhật Bản người quần áo, hẳn là không thành vấn đề. Lấy thiếu gia năng lực, muốn tìm thiếu gia phiền toái, phòng trừng còn không có sinh ra đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng thiếu gia bên kia cũng không biết có thể hay không đụng vào người Nhật, nếu đụng vào, khả năng sẽ có phiền toái. Ân, bất quá, ta tin tưởng thiếu gia sẽ không có việc gì, tiếp tục khai thuyền. Theo bộ đội chậm rãi hướng về phía trước du mà đi, cơ hồ là hoàn mỹ cùng trên bờ Nhật quân đan sen mở ra, làm Nhật quân căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ thế nhưng ở bọn họ mắt mặt mũi phía dưới bỏ lỡ đương nhiên, những cái đó từ bỏ gia nhập Trương Thiên Hạo đội ngũ lao công, khả năng thật sự thành bọn họ kẻ chết hay, rốt cuộc lộ là chính mình tuyển, Trương Thiên Hạo đã đem hậu quả nói cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là không có tuyển, kia liền không thể trách bọn họ đích xác, đương từ Giang Âm. Phương hướng khẩn cấp chạy tới nơi Nhật quân cùng với ngụy quân, ở nửa đường trực tiếp gặp được hơn 300 lao công, kết quả trực tiếp bị bao vây tiêu trừ, chết đến không thể càng chết. Chỉ có thiếu bộ phận người cơ linh, cũng không có đi theo đại bộ đội đi, mà là từ một cái khác phương hướng đơn độc lưu đi, đến nỗi có thể hay không sống sót, kia liền muốn xem về sau vận khí ba. Bên kia, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, mở ra xe tải, không ngừng hướng về Thượng Hải phương hướng mà đi. Mà lúc này hắn đã rời xa Dương Lâm khẩu ước chừng có hơn 20 km, thoạt nhìn hoàn toàn thoát khỏi Nhật Bản người vây quanh không đúng. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngừng, nhìn nơi xa kia mỏng manh ánh đèn, hắn tinh thần nháy mắt căng chặt đi lên toàn thể đều có. Chúng ta muốn đem xe khai tiến ven đường trong rừng cây, giấu đi. Lúc này Trương Thiên Hạo vì an toàn khởi kiến, hắn lúc này đây là tự mình lái xe, hơn nữa trên đường lấy hắn thị lực, căn bản không cần lái xe đèn. Tuy rằng trên đường có chút sóc này, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hiện tại hắn lại xa xa thấy được nơi xa khai lại đây xe tải, hắn tâm liền nhắc lên. Hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người phản ứng cũng quá nhanh, Thượng Hải chi viện cũng đều sắp tới rồi, cái này làm cho hắn chỉ có thể cảm thán Nhật Bản người phản ứng tốc độ thật sự thật nhanh thiếu gia, chúng ta đã biết. Theo Trương Thiên Hạo nhìn một chút hai bên cây cối, hắn trực tiếp một tá tay lái, một cái quẹo vào, trực tiếp hướng về cây cối bên trong khai qua đi. Hơn nữa tốc độ tương đương mau, theo hắn khai đi vào, khai tiến ước chừng 100 mét, Trương Thiên Hạo mới tắt lửa ngừng lại toàn thể xuống xe, xa xa xe tải. Rốt cuộc hắn cũng không biết có thể hay không bị chạy tới Nhật Bản người phát hiện, nếu thật sự phát hiện, kế tiếp đó là một hồi đảo vòng chi lữ. Hắn thật sự không nghĩ đảo vòng, mà là muốn an ổn trở lại Thượng Hải. Đoàn người nhảy xuống xe lúc sau, liền bắt đầu cẩn thận hướng về rừng cây một bên ruộng lúa mạch lui lại, tốc độ cũng không mau. Chỉ là khi bọn hắn lại rút khỏi 100 mét xa thời điểm, liền thấy được nơi xa đèn xe càng ngày càng gần, hơn nữa là càng ngày càng sáng. Cái này làm cho hắn tâm cũng không khỏi nhắc lên. Theo đi đầu xe tải từ bọn họ phía trước trải qua, liền thấy được mặt sau còn thành công xếp thành bài Nhật Bản chính có hướng, bước bước chân đi theo xe tải mặt sau cấp tốc chạy vội hai cái trung đội, cộng thêm một cái đoàn ngụy quân. Nhìn cách đó không xa địch nhân, Trương Thiên Hạo cũng là nắm thật chặt nội tâm, sau đó cẩn thận ghé vào cỏ dại tùng trung, bắt đầu nhìn chằm chằm từ trước mặt 200 mét ngoại quốc lộ thượng trải qua Nhật quân. Chỉ là có thể là mùa đông, trên đường khô giáo, cũng không có Nhật quân phát hiện ven đường thượng dị thường, tương phản, bọn họ có thể là nóng lòng lên đường, trực tiếp xem nhẹ ven đường thượng xe tải lưu lại dấu vết đương cuối cùng một đội Nhật quân từ bọn họ trước mặt sau khi trải qua. Trương Thiên Hạo đám người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thiếu ra, may mắn chúng ta đi được mau, bằng không thật đúng là bị Nhật Bản người bao sủi cảo, bọn họ phản ứng giống như cũng quá nhanh đi. Bên cạnh A Phong cũng là nhỏ giọng mà nói một câu ân, là quá nhanh, các huynh đệ, đem xe đẩy đến trên đường, chúng ta tiếp tục lên đường, muốn tốc độ, Nhật Bản người phản ứng lại đây, tuyệt đối sẽ quay đầu đối phó chúng ta. Là 11 cá nhân, toàn bộ đi theo Trương Thiên Hạo, chậm rãi đem xe tải một lần nữa chạy đến quốc lộ thượng. Sau đó tiếp tục từ Trương Thiên Hạo lái xe, hướng về Thượng Hải phương hướng chạy tới. Theo ly Thượng Hải càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo cũng không có yên tâm, mà là ánh mắt hơi hơi ngưng lên phía trước lại quá không đủ cây số đó là Nhật Bản người kiểm tra cương, chúng ta không thể lại lái xe, muốn vòng qua đi, bằng không sẽ bị Nhật Bản người phát hiện chúng ta đại khái hành tích. Trương Thiên Hạo ở ly kiểm tra cương còn có một khoảng cách thời điểm, liền đối với dừng xe, đối với A Phong nói là. Theo Trương Thiên Hạo dừng lại xe, mọi người lại một lần nhảy xuống xe tải. Nhìn nơi xa Thượng Hải kia còn có ngọn đèn dầu tận trời, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hôm nay buổi tối nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, tiếp được đó là như thế nào an toàn về đến nhà vấn đề các ngươi đi trước, từ bên này đi. Ta chưa xử lý một chút xe tải, trong chốc lát đuổi theo các ngươi. Nhìn đứng ở chỗ này 11 cá nhân, hắn nhỏ giọng mà đối với A Phong, A Bình nói thiếu gia, chúng ta tới xử lý đi, rốt cuộc không cần, ta chính mình xử lý, các ngươi hiện tại liền chạy tới nơi, ta tốc độ thực mau. Hắn lại một lần vẫy vẫy tay, sau đó liền làm A Phong mang theo người từ một bên cỏ lau đãng cẩn thận rời đi. Nhìn đoàn người rời đi, Trương Thiên Hạo nhìn tả hữu đã không có người, hắn vung tay lên, kia xe tải liền tại chỗ biến mất không thấy. Sau đó hắn mới chậm rãi đi theo A Phong bọn họ đi qua dấu chân chậm rãi đi tới. Kế tiếp 5 km, đoàn người là trực tiếp chạy về đi. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo đoàn người có chút buồn bực chính là, trên đường Nhật Bản người trạm kiểm soát, hôm nay buổi tối giống như có chút nhiều, 5 km, thế nhưng thiết ba cái quan cường, giống như sợ người khác không biết dường như. Trung gian khoảng cách chỉ có 2-3 km, tuy rằng cuối cùng một cái là thường ở trạm kiểm soát, nhưng cũng quá nhiều một ít đặc biệt là A Phong ở phía trước dẫn đường thời điểm, cũng thiếu chút nữa nhi bị Nhật Bản người phát hiện, rốt cuộc đi một bên cỏ lau, vẫn là có không nhỏ thanh âm. Hơi kém trực tiếp đem A Phong sợ tới mức liền muốn lao ra đi, chuẩn bị cùng này đó trạm kiểm soát thượng Nhật quân liều mạng. Nếu không phải Trương Thiên Hạo cơ trí, trực tiếp thổi một ít vị hoang tiếng kêu, khả năng sẽ trực tiếp đưa tới Nhật Bản bình chú ý, rất có thể thật sự lòi đương đoàn người trở lại Thượng Hải thị khu thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo A Bình hướng về ra phương hướng mà đi. Chương 3411, vô vị rượu. Chương 3411, vô vị rượu. Nhật cư khu nội, Trương Thiên Hạo nhìn nhà mình đại môn, cũng không biết khi nào đóng lại. Mà chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây trở về, đều đã là lâm thần 2 điểm nhiều A Bình, chúng ta tới trước một bên trong sông đi rửa rửa, sau đó thay một thân quần áo, vàng không trên người huyết tinh khí. Còn có tiêu yên vị có phải hay không có chút quá đồng. Trương Thiên Hạo vừa mới đi đến cửa nhà không xa địa phương, liền nghĩ tới cái gì, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu thiếu ra, thật là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, ta ở ngươi trong văn phòng thả hai bộ quần áo, hiện tại liền qua đi rửa rửa, sau đó lại thay trở về. Ngươi xem coi thế nào? Tiêu hành, chúng ta hiện tại liền qua đi. Dù sao ly hội xã cũng không xa, hai người thực mau liền đi tới kỳ hợi hội xã, hơn nữa kỳ hợi hội xã, lúc này sớm đã đóng cửa khóa lại, căn bản không có một người. Bất quá, Trương Thiên Hạo chính mình có chìa khóa, tự nhiên hết thảy đều không phải vấn đề. Chúng chi không có chìa khóa cũng không phải vấn đề đâu. Nửa giờ sau, hai người nhìn trên người này một thân sạch sẽ quần áo, sau đó liếc nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc hai người đổi xong quần áo lúc sau, toàn bộ đem quần áo toàn bộ thu thập một chút, chuẩn bị ngày mai làm người đi tẩy một chút, liền không có vấn đề. Dù sao Trương Thiên Hạo quần áo, thả mấy bộ ở trong văn phòng, trong nhà cũng có, thậm chí Tô Giới bên kia cũng có vài bộ, giống nhau đều đặt ở Tô Giới A Hân nơi đó, đến nỗi từ Tịnh Ba Nữ, cũng là vì ỷ cổ đề ra một câu, làm hắn vẫn là đem kia bối giữa đường tiểu viện cấp thuê xuống dưới, trực tiếp làm ba nữ ở tại nơi đó, đến nỗi chính hắn, trên cơ bản rất ít đi nơi đó thiếu ra, có rượu, tới một chút, bằng không chúng ta quần áo giống như có chút quá sạch sẽ. A Bính đưa qua một lọ rượu, trực tiếp mở ra tới, từng ngụm uống lên mấy khẩu, sau đó liền trực tiếp đưa cho Trương Thiên Hạo, hiển nhiên hắn vẫn là cẩn thận phát hiện hai người trên người quá sạch sẽ. Công tác một chút hai người, quần áo quá sạch sẽ cũng không phải một chuyện tốt, thậm chí có thể nói lấy ý cổ như vậy là vụ, trải qua huấn luyện đặc vụ, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ phát hiện một ít dị thường. Ngồi ở ký hư hội xã cửa, hai người cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống bậc thang mặt, thanh âm bên trong cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn cũng ở Nhật cư khu ở không ít tiền, cùng kia ý cổ, kỳ họ cổ, còn có dịch cổ ba người cũng có không ít tiếp xúc, tự nhiên phát hiện ba nữ khủng bố chỗ. Hắn cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo đối với ý cổ ba nữ phòng bị chi tâm có bao nhiêu trọng, hắn còn hảo một chút, một người một phòng, nửa giờ không có việc gì có thể không ra đi. Chính là trong nhà Trương Thiên Hạo, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều ở người khác giám thị dưới, thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng có một chút nhi thật nhỏ động tác, liền có thể sẽ bị ba nữ trực tiếp phóng đại vô số lần, cơ hồ dùng kính lúp tới xem kia tính, ta đem đèn mở ra, chúng ta hai người liền ở chỗ này uống rượu được, dù sao trở về cũng không quay về cũng không có bao lớn khác nhau. Đặc biệt là kia dưới cô bị ta đuổi ra ra môn, còn không biết có bao nhiêu hợp ta, thậm chí có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ta đâu. Hắn cũng là lắc đầu, hắn sáng sớm liền đã biết dưới cổ nghĩ sao nói vậy, tàng không được lời nói, xa xa không phải kỳ họ cổ, ỷ cổ như vậy cẩn thận. Mà chân chính làm Trương Thiên Hạo lo lắng đó là ỷ cổ cùng kỳ họ cổ, đây cũng là vì cái gì hắn buổi tối trở về vãn nguyên nhân, hoặc là nói có thể không quay về liền không quay về. Trước kia kỳ họ cổ một người ở nhà, hắn còn có thể nghĩ cách, làm kỳ họ cổ mệt đến sớm một chút nhi ngủ qua đi, hiện tại hai nàng đều ở trong nhà, cho dù là hắn thôi miên qua đi, cũng là có chút cảm thấy khó giải quyết. Thôi miên là có lợi, nhưng một khi kết thúc, này hai nàng vẫn là sẽ khôi phục lại, hơn nữa cái loại này Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt tư tưởng quá ăn sầu bén dễ, cho dù là hắn nhiều lần thôi miên, trừ bỏ đối hắn có một chút nhi hảo cảm ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì tác dụng, đây cũng là hắn ở Nhật Bản nhân thân thượng thôi miên được đến chút ít khó có thể thay đổi người đến nỗi dậy cổ, ở hắn thôi miên hạ, tuy rằng hận hắn, nhưng đối thái độ của hắn vẫn là trước sau như một hảo đi. Hôm nay buổi tối, chúng ta liền ở chỗ này uống cả đêm, ngày mai lại trở về, mẹ nó, trở về cũng không có bất luận cái gì ý tứ, ta đi bên trong lấy điểm nhi ăn, lại dọn hai dương rượu lại đây, trực tiếp uống cái đủ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền ha hả đứng lên, hướng về hắn văn phòng đi đến. Dù sao hắn nơi này có đại lượng rượu, hơn nữa rượu vẫn là tương đương không tồi miệng giếng rượu vang đỏ, rượu trắng, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể bung ra tới uống cũng không có vấn đề, đều là chính hắn hội xã kinh doanh rượu, uống nhiều ít đều không sao cả. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong phòng dọn ra hai dương bờ giang đi, cùng với một túi đậu phộng, đây cũng là hắn có thể tìm được duy nhất đồ nhắm rượu thiếu ra, nhiều như vậy, chúng ta uống cho hết sao? Nhìn hai dương bờ giang đi, A Bính khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo không ít hoài nghi chi sắc, ngươi uống một chút liền được rồi, ta một người chậm rãi uống, hôm nay buổi tối căn bản không có ăn cơm chiều, ngươi không biết sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó cầm lấy một lọ rượu, bắt đầu đối bình thổi lên đương một lọ một cân bờ giang đi uống quang, lúc sau, hắn mới đánh một cái rượu cách, thoải mái phun ra một hơi, vẫn là rượu ngon hảo uống, uống lên đã quyển, ngươi không tới uống sao? Bất quá ngươi muốn khống chế tốt chính mình tự lượng. Thiếu gia, ta chính mình tới. Hắn cũng không dám cùng Trương Thiên Hạo như vậy uống rượu, bằng không thật sự say, kia nhưng phiền toái, hắn không phải Trương Thiên Hạo, hắn là bảo tiêu kiêm thủ hạ, hắn trách nhiệm đó là bảo vệ tốt Trương Thiên Hạo. A Bính lập tức cầm lấy một lọ rượu, trực tiếp uống một hớp lớn, sau đó bắt một phen váng dầu sinh mẹ chậm rãi ăn lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng là cầm lấy một chén rượu, mở ra tới, cũng là uống một ngụm, sau đó tùy tay méo lên mấy cái đậu phộng liền ăn lên. Thiếu gia, ngươi nói trận chiến tranh này khi nào kết thúc a? Không biết, bất quá, phòng trường còn muốn quá mấy năm đi. Rốt cuộc ai cũng không biết về sau sẽ là bộ dạng gì, là Trung Quốc thắng vẫn là Nhật Bản thắng, chúng ta đều không có bất luận cái gì số, chúng ta hiện tại phải làm đó là kéo dài tới chiến tranh kết thúc. Trương Thiên Hạo ngồi ở bậc thang, chậm rãi nhìn không trung ngôi sao, cũng cảm giác được trong lòng một trận tắc nghẽn, rốt cuộc hắn ở địch hậu công tác thời gian quá dài, căn bản không có một tia thả lỏng cơ hội. Hồi Trung Khánh, chỉ cần hắn tin tức vừa đi lậu, liền sẽ thu được không biết bao nhiêu người ám sát, Trung Khánh bên kia người, không ít cùng hắn từng có ăn Tết tưởng hắn chết, Nhật Bản người cũng đồng dạng hy vọng hắn chết, đặc biệt là hiện tại Nhật Bản người kết sủ treo giải thưởng, trực tiếp đem hắn đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng, toàn thế giới còn không biết có bao nhiêu người ở tìm hắn đâu. Cho dù là Trùng Khánh bên kia từ cục trưởng bên kia, hắn cũng không phải như vậy tín nhiệm, càng đừng nói Lao Mang bên kia, đây cũng là vì cái gì hắn muốn tìm hai cái bị hắn chỉnh dung thế thân, đó là vì này nhất thời khắc. Mà hắn hiện tại vẫn luôn giấu ở âm thầm, trừ bỏ số ít mấy cái thân cận người ở ngoài, thật đúng là không có người biết thân phận của hắn là Nhật Bản người kỳ hỡi gì chỉ hảo. A Bính, có hay không nghĩ tới tìm một nữ nhân hảo hảo sinh hoạt ta? Thiếu gia, đừng nói cười, ta này thân phận, tìm nữ nhân thành ra, kia không phải hại nhân gia cô nương sao? Vẫn là thôi đi, chờ chiến tranh sau khi kết thúc, ta lại tìm đi. A Bính cũng là cười khổ một tiếng, thanh âm bên trong đều mang theo một tia bất đắc dĩ, kia cũng đúng, ngươi xem ta, có gia không thể về, có thân không thể nhận, thật là mẹ nó nghẹn quất, trừ bỏ chúng ta huynh đệ mấy cái lúc sau, còn có ai có thể tín nhiệm? Hắn cũng không khỏi tự giễu cười cười, rốt cuộc đến bây giờ, Trương Thiên Hạo tương đương rõ ràng, hắn kết 5 lần hôn, nhưng kết quả đâu? Trừ bỏ nhiệm vụ, đó là trực tiếp hại nhân gia cô nương, đến bây giờ, hắn bên người vẫn là một người cũng không có. Cho dù là Tần Ngọc Hương tại Thượng Hải, hắn cũng chỉ dám tìm cơ hội qua đi nhìn xem, mặt khác thời điểm cũng không dám bước qua đi. Rốt cuộc hắn rõ ràng, nếu hắn đi nhầm một bước, kia xui xẻo liền không phải hắn một người, mà là hai người, thậm chí càng nhiều người. Tưởng tượng đến cái này, hắn cảm giác được liền rượu đều có chút vô vị. Thiếu gia, đừng nghĩ, ta tin tưởng chiến tranh thực mau sẽ kết thúc, chúng ta vẫn là uống rượu đi, thành ra lúc sau liền nhiều một phần vững bận, kia đối chúng ta tới nói đó là một loại gánh nặng, còn không bằng một người tới tự tại. Chương 3412, ỷ cầu nghi hoặc. Chương 3412, ỷ cầu nghi hoặc. Thiếu gia, nếu ngươi trong lòng không thoải mái nói, muốn hay không đi ra ngoài hoạt động một chút? Không được, hôm nay buổi tối không thích hợp hoạt động. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn vẫn là không yên tâm Lưu Nguyệt ba người sự tình, ba người hiện tại cơ bản có thể sáp nhập, rốt cuộc có cũng đủ nhân thủ, từ nguyên lai liên đội trực tiếp mở rộng thành doanh cấp đơn vị, thậm chí khả năng trực tiếp quyết trương thành đoàn cấp Nga. A Bính suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, liền trực tiếp rót một mồm to rượu, ngồi ở Trương Thiên Hạo bên cạnh uống lên gì, các người hai người như thế nào còn không quay về ngủ, đã trễ thế này, là đang làm gì? Liền ở hai người ngồi ở chỗ kia uống rượu thời điểm, liền thấy được cách đó không xa tuần tra cảnh sát đã đi tới, liền lớn tiếng mà khiển trách lên, nguyên lai là ngươi à, ta là kỳ hỡi gì chi, hôm nay buổi tối tăng ca liền không có trở về, hiện tại sự tình làm xong, liền ở chỗ này uống rượu. Nói, hắn từ túi bên trong móc ra hai thanh niên trực tiếp làm A Bính tắc qua đi, ngươi là kỳ hỡi cùn. Giấy chứng nhận. Hảo. Nhìn này mấy cái Nhật Bản cảnh sát, Trương Thiên Hạo cũng không có cùng này một đội tuần tra cảnh sát nhiều lời, chỉ là đem sự tình qua loa lấy lệ qua đi. Kia cảnh sát kiểm tra rồi một chút Trương Thiên Hạo cùng A Bính cảnh sát, liền có chút ngượng ngùng nói, kỳ thầy thiếu gia, thật thực xin lỗi, không biết là ngài, quấy rầy ngài. Không cần khách khí, các người đi vội các người đi, chúng ta còn muốn uống thượng một thời gian. Cảm ơn kỳ hầy thiếu gia. Rốt cuộc kỳ hầy gì chỉ thanh danh vẫn là ở bên ngoài, tuy rằng khả năng có cảnh sát không quen biết hắn, nhưng hắn tên, những người này vẫn là biết đến. Nhất không thể trêu chọc một bộ phận người Nhật, liền có tên của hắn. Mấy cái tuần tra cảnh sát nhìn ngồi ở bậc thang Trương Thiên Hạo, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Trương Thiên Hạo kính thi lễ liền trực tiếp tiếp tục tuần tra đi. Rốt cuộc kỳ hầy gì chỉ không có khiển trách bọn họ, hơn nữa lòng tốt như vậy buông tha bọn họ, cũng làm cho bọn họ nhắc tới tâm thả lòng một rất nhiều. Nhìn mấy cái cảnh sát nhẹ nhàng thở ra rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó liền nửa dựa vào cửa trên tường, nhìn đen nhánh trong trời đêm ngôi sao, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần chua xót. Bất chi bất giác bên trong, hắn trong tầm tay một dương bợ rằng đi, trừ bỏ một lọ bị A Bính uống đến không sai biệt lắm, dư lại năm bình thế nhưng toàn bộ tiến vào hắn bụng. Chính là hắn đại não lại là dị thường thanh tỉnh, căn bản không có một chút men say A Bính, đem một khắc dương cũng mở ra đến đây đi, chúng ta phía dưới chậm rãi uống, vẫn luôn uống hừng đông, hoặc là lại uống trong chốc lát, liền đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng rồi, ngày mai mang lên một ít dinh dưỡng cơm sáng, đi xem dậy cổ. Đi xem dậy cổ. Giống như ta đi không ổn đi. Ngươi cái gì cũng không cần nhiều lời, nếu dây cô hỏi tới, liền nói là ta kêu ngươi đi, làm nàng không cần đối bất luận kẻ nào nói, lại nói cho hắn, nếu ta có thời gian, ta buổi tối sẽ đi nàng bên kia xem nàng. Là, A Bính cũng không minh bạch Trương Thiên Hạo đem người đổi đi, vì cái gì còn muốn cho hắn đi xem dây cổ, nói như thế nào, giống như cũng giải thích không thông. Nhưng hắn hiện tại cũng không có nhiều lời hỏi, chỉ cần đi chấp hành liền được rồi ba. Lúc này, còn có một bộ phận người không ngủ, kia đó là Nhật Bản hiến binh đội hạ sĩ Mộ Tổ Cù Mạ, còn có một bộ phận Nhật Bản hiến binh đội quan quân bên kia phát lại đây tin tức sao? Đã phát lại đây, ấn bọn họ tốc độ, hôm nay giữa trưa liền có thể đúng chỗ. Hảo hảo hảo, chỉ cần giữa trưa vừa đến vị, đó là bọn họ ngày chết, cho ta nhìn chằm chằm radio, bọn họ radio sở hữu tin tức đều cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Hào y y. Cái kia điện tín viên lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó liền ngồi xuống ghế dựa thượng, tiếp tục giám thị khởi radio tới đúng rồi, việc này ký lục xuống dưới, ta sáng mai hướng đối hạ dạ tướng quân hội báo. Đến nỗi cả hệ xạ hội báo, hắn cũng nghĩ tới, đáng tiếc cả hệ xạ còn trong nhà dưỡng thương, cho dù là có thể xuống giường, cũng không dám có bao nhiêu đại kịch liệt vận động. Mà sẽ gì? Hắn sẽ làm một cái hội báo, nhưng nhất tưởng hội báo vẫn là đối hạ dạ tướng quân, như vậy, chỉ cần thành công diệt một bộ phận Trung Quốc quân đội, kia bọn họ đó là thành công đến lúc đó, công lao còn không phải đại đại ba. Nhật cư khu Trương Thiên Hạo trong phòng, y cổ sớm đã từ ngủ mơ giữa tỉnh lại. Nhìn bên người trống trơn, ánh mắt của nàng bên trong càng là nhiều vài phần bất đắc dĩ, nhưng cũng làm nàng sinh ra lòng hiếu kỳ, rốt cuộc nàng đối với Trương Thiên Hạo hoài nghi, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, đặc biệt là hôm trước buổi tối. Hắn làm mọi người đi dưới cổ thuê phòng ở bên kia, kết quả bên này đã xảy ra án mạng, thậm chí liền trong nhà đều bị người cậy, chính là hắn lại một chút việc đều không có. Hơn nữa người còn ở thư phòng ngủ mở giấc, thậm chí nàng tra xét rất nhiều lần, lại phát hiện kỳ hỡi gì chỉ người này quá thân mật đến liền nàng đến bây giờ cũng không có tìm được kỳ hỡi gì chỉ đế. Bên ngoài đồn đãi cùng nàng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau, căn bản không phải kỳ hỡi gì chỉ sở biểu hiện ra cái loại này yếu đuối, bất học vô tài. Tương phản, ở nàng quan sát phát hiện, kỳ hỡi gì chỉ so với bất luận kẻ nào đều thông minh, chẳng qua không đối bên ngoài biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ấn nàng ý tưởng, này trung gian giống như có cái gì không người biết mục đích kỳ họ cổ, ngươi ngủ rồi sao? Vì phương tiện chiếu cố nàng, ở Trương Thiên Hạo không có trở về thời điểm, kỳ họ cô liền ở bên ngoài ôm một giường chăn ngủ ở gian ngoài tiểu thư, có chuyện gì sao? Bên ngoài kỳ họ cô ở nghe được ỷ cổ tiếng gào, liền trực tiếp kéo ra môn đi đến không có gì sự tình, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không kỳ hợi cùng A Bính đi chỗ nào? Không biết, muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút. Kỳ họ cô chạy vào, trực tiếp quỳ tới rồi ỷ cổ tạ tạ mì mặt trên có chút nghi hoặc dò hỏi không cần, ta chỉ là có chút tò mò, kỳ hợi cùng giống nhau buổi tối lại vãn cũng sẽ trở về, hôm nay buổi tối như thế nào sẽ không có trở về đâu? Cái này, ta liền không biết, khả năng đi ra ngoài chơi đi. Không cần. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, ngươi không có phát hiện kỳ hợi cùng chưa bao giờ ở bên ngoài tìm nữ nhân sao? Ta đem ba cái như vậy xinh đẹp nữ nhân đưa đến hắn trước mặt, đều không có động thủ, đặc biệt là Tĩnh Hương, chính là hắn lại không có một tia động tâm. Ngươi nói là Tĩnh Hương, ta thật đúng là không biết. Bất quá, tiểu thư, ngươi hoài nghi hắn ở bên ngoài ngốc, có khác mục đích. Đúng vậy, ngươi có hay không phát hiện Kỳ Hợi Cùn mỗi một lần uống say trở về, ngày hôm sau vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, nhưng ngươi hẳn là biết uống say người, ngày hôm sau lên là bộ dáng gì đi, đó là không có một chút tinh thần, nhưng Kỳ Hợi Cùn hoàn toàn tương phản. Có lẽ là thân thể hảo. Ngươi tin sao, ngươi lại không phải không có uống qua say rượu, ngày hôm sau đều sắp khởi không tới, nhưng Kỳ Hợi Cùn hắn lại không có, ta vẫn luôn chú ý hắn uống rượu sau tình huống, ta vẫn luôn hoài nghi hắn uống rượu đều là cố ý trang say, thậm chí ta hoài nghi lấy Kỳ Hợi Cùn năng lực, không có khả năng như thế cam nguyện bình thường, này sau lưng khả năng cất giấu cái gì bí mật. Tiểu thư, ngươi sẽ không tra quá Kỳ Hợi Cùn đi? Không riêng gì ta tra quá, liền Sách Thúc Thúc cũng nương bảo hộ hắn danh nghĩa tra quá vài lần hắn, chính là đồng dạng cũng không có bất luận cái gì kết quả. Căn bản không có một tia sơ hở, ta đều hoài nghi ta có phải hay không hoài nghi sai rồi, nhưng trực giác nói cho ta, này sau lưng nhất định có cái gì ta không biết địa phương. Tiểu thư, nếu bị Kỳ Hợi Cùn biết ngươi tra hắn, khả năng hắn sẽ không cao hứng, đến lúc đó, ngươi biết đến, lấy Kỳ Hợi Cùn tính cách, ta lo lắng chương 3413, khiếp sợ lợi nhuận. Chương 3413, khiếp sợ lợi nhuận. Kỳ Hợi Hội xã nội, Trương Thiên Hạo nhìn hai dương rượu chỉ còn lại có một lọ, hắn đã uống lên 10 bình rượu trắng, hắn cũng có chút cười khổ, 10 bình đi xuống, giống như không có bao lớn cảm giác giống nhau tính, không tồi, thật sự không thú vị, đi ngủ đi, hôm nay buổi tối liền ở trong văn phòng tạm chấp nhận một chút đi. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhàn nhạt mà nhìn uống xong một lọ rượu A Bính, lắc đầu. Rốt cuộc hắn uống đến quá nhanh, đã uống lên 10 bình, A Bính mới uống một lọ, hơn nữa hoa thật dài thời gian mới uống xong hải, là ở ngươi văn phòng ngủ, vẫn là ở bên ngoài nơi này ngủ? Liên ở trong văn phòng ngủ đi, dù sao nơi này cũng không có gì, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, đừng cảm lạnh. Không cần, ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một trận liền được rồi, thiếu gia, ta cho ngươi mang lên cái bàn, ngươi hiệu ứng ngủ ở trên bàn đi. Được rồi, ta chính mình đến đây đi. Thức mau, hắn trực tiếp về tới văn phòng, sau đó trực tiếp tìm một chỗ đánh tòa bắt đầu tu luyện lên, hắn cũng thật dài thời gian không có nghiêm túc tu luyện ba. Đinh linh linh. Buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, y cô cũng mới vừa ngủ đi xuống, hiển nhiên đêm qua, Trương Thiên Hạo không có trở về, nàng vẫn là có chút lo lắng, càng có rất nhiều nghi hoặc. Mà hiện tại, nàng cũng mới vừa ngủ đi xuống, ngủ còn không có 2 cái giờ, liền bị đầu giường chuông điện thoại thanh cấp bừng tỉnh. Nàng hơi hơi nhíu một chút mày, hiển nhiên nàng tương đương bất mãn ai quấy rầy nàng sớm giấc, huống chi nàng vẫn là người bệnh đúng lúc này, Kỳ Họ Cổ cũng từ bên ngoài đi đến, nhìn thoáng qua đầu giường điện thoại, liền lại nhìn về phía ỷ cổ tiểu thư, vẫn là ta tới đón đi. Hành. Kỳ Họ Cổ cầm lấy điện thoại, trực tiếp tiếp lên ngươi hảo, nơi này là Kỳ Hợi công quán, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi hảo, Kỳ Họ Cổ tiểu thư, ta là xạ cải ỷ sẩy, là cái dạng này, hội trưởng đêm qua ở hội xã uống say, hơn nữa uống đến tương đối nhiều, hiện tại người còn ở hội xã, ngài xem muốn hay không đem hội trưởng đưa về ra đi. Uống say? Đúng vậy, hội trưởng cùng A Bính tiên sinh hai người uống đến tương đối nhiều, không sai biệt lắm hai dương bờ rằng đi, A Bính tiên sinh còn hảo một chút, tương đối thanh tỉnh, chỉ là hội trưởng bây giờ còn có ngủ, hơn nữa toàn thân đều là mùi rượu, ta tưởng có phải hay không ăn bài đưa trở về, rốt cuộc đây là mùa đông, ta lo lắng hội trưởng sẽ bị cảm lạnh. Cái gì? Thiếu gia hắn uống lên nhiều ít? Hai dương? Đúng vậy, hai người uống lên 11 bình, hiện tại còn ở trong văn phòng trên mặt đất nằm đâu, ta cũng là vừa mới đi làm mới phát hiện, ngài xem muốn hay không đưa trở về, nếu muốn đưa trở về, ta bên này an bài người cho ngài đưa trở về. Biết thiếu gia khi nào đi hội xã sao? Cái này đến không biết, hẳn là tan tầm sau lại, rốt cuộc chúng ta nơi này có rất nhiều rượu, hội trưởng cũng sẽ không có việc gì ở chỗ này uống rượu. Sa Kỳ Sẩy vẫn là đúng sự thật hội báo một chút. Kỳ Thụy gì chỉ thân phận, hắn vẫn là biết đến, bối cảnh tương đương thâm hậu, chẳng qua trước kia làm người cũng chính là như vậy một chuyện, hiện tại lại là khôn khéo thật sự A Bính tiên sinh đâu. Làm hắn tiếp điện thoại, ta trong chốc lát an bài người đi đem thiếu gia tiếp trở về, vất vả Sa Kỳ giám đốc. Kỳ Họ Cổ cũng là nói một tiếng tạ, sau đó nhìn về phía Y Cổ, cười khổ mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Một tay che lại điện thoại ống nghe, nói thẳng nói, tiểu thư, thiếu gia ở hội xã cùng A Bính tiên sinh hai người uống lên hai dương bờ rằng đi, chính say đến ngủ ở văn phòng trên sàn nhà đâu, xạ cải giám đốc đi làm mới phát hiện thiếu gia, hiện tại làm chúng ta đem người mang về tới. Uống rượu, A Bính đâu? Đúng lúc này, điện thoại kia đầu truyền đến A Bính thanh âm, Kỳ Họ Cổ tiểu thư, ngươi hảo, ta là A Bính, thực xin lỗi, ta đêm qua không có chiếu cố hảo thiếu gia, còn thỉnh Kỳ Họ Cổ tiểu thư thứ lỗi. Ngươi còn hảo đi? Cảm ơn, ta hiện tại khá hơn nhiều, vừa mới rửa mặt, chỉ là thiếu gia đêm qua tâm tình không tốt, liền uống đến có chút nhiều, ta khuyên như thế nào cũng khuyên không được, chỉ có thể ở hội xã uống rượu. Các ngươi xe đâu? Ở cửa nhà, vốn là chuẩn bị về nhà, thiếu gia nói có chút tưởng uống rượu, hai người liền đi tới hội xã tới uống rượu. Nga. Kỳ Họ Cổ vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức nhìn về phía Ỷ Cổ, rốt cuộc Ỷ Cổ cũng nghe đến tương đương rõ ràng. Ỷ Cổ vừa nghe, cũng không khỏi mày ninh một chút, rốt cuộc Kỳ Hợi gì chỉ đi uống rượu, thế nhưng không có về nhà, đây cũng là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến thiếu gia như thế nào đi uống rượu, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ỷ Cổ tiếp nhận điện thoại, nhẹ giọng mà dò hỏi là cái dạng này, thiếu gia cùng xả cái gì nạn, mà sở sĩ tạ, mà sĩ ỷ chỉ làm một bút sinh ý. Kết quả hóa ở nửa đường bị hải tặc cấp cướp, mất công có chút nhiều, cho nên thiếu gia tâm tình cũng không lớn tốt đẹp, liền uống đến hội xã bên này uống rượu. Vậy các ngươi ngày hôm qua cái gì đi uống rượu? 10 giờ tả hữu đi, ta cũng không lần nhớ rõ, vốn dĩ hai người là ngồi ở hội xã uống, sau lại thiếu gia trực tiếp ngồi vào cửa đi uống rượu. Nga, ta đã biết, ta sẽ an bài người đi đem Kỳ Hợi Cùn tiếp trở về, về sau gặp được loại chuyện này, phải hảo hảo khuyên nhủ Kỳ Hợi Cùn, rốt cuộc sinh ý thất bại cũng không có gì. Y Cổ suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên cảm ơn phu nhân, thiếu gia biết điểm này, chỉ là gần một tháng lợi nhuận toàn bộ đáp đi vào. Thiếu gia tâm tình mới có chút không được tốt. Biết mệt nhiều ít sao? 152 vạn phí tổn tiền, hơn nữa mặt khác không sai biệt lắm 170 vạn yên. Nhiều như vậy? Y cổ vừa nghe mệt nhiều như vậy, cũng là cả kinh từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp xả tới rồi miệng vết thương, làm nàng cũng là đau đến thẳng nhếch miệng. Kia hắn hội xã còn có tiền sao? Phu nhân, không cần lo lắng, hội xã không có vấn đề, chỉ là bạch vội một tháng mà thôi. Nghe được chỉ là bạch vội một tháng lợi nhuận, y cô mí mắt cũng không khỏi nhiều nhảy vài hạ, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, ở nàng xem ra vẫn là một cái con số thiên văn mà thôi. Hiện tại ở A Bính trong miệng, vẫn là một cái bình thường con số, cũng là ngẩn người, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại kỳ họ cổ, không nghĩ tới, kỳ thuê cùn hội xã như thế kiếm tiền a, một tháng 100 vạn yên lợi nhuận, ta như thế nào cảm giác được có chút giống là ở ngồi mộng a. Cái gì? 100 vạn lợi nhuận? Kỳ họ cổ cũng có chút không thể tin được, vừa rồi nghe được một ít, hiện tại ỷ cô lại vừa nói, cũng càng thêm khoa trương, rốt cuộc nàng chính là biết một tháng lợi nhuận đạt tới 10 vạn, đã là tương đương không tồi hội xã. Cho dù là như là mặt sở xỉ tạ tạ ra hội xã, như vậy nhiều cửa hàng, thậm chí còn có nhà xưởng chi hôi, một tháng cũng sẽ không vượt qua 30 vạn yên, mà kỳ hơi gì chỉ một cái hội xã, không có nhân gia đại, thực lực không có nhân gia cường, thế nhưng một tháng lợi nhuận nhiều như vậy. Hít sâu một hơi, sau đó hai người liếc nhau, sau đó kỳ họ cổ trực tiếp đi qua đi, ở ỷ cổ phân phó hạ mở ra két sắt nhiều như vậy. Nhìn bên trong ước chừng có 30 vạn yên tả hữu tiền mặt, kỳ họ cổ cũng càng thêm chấn kinh rồi, rốt cuộc trước kia kỳ hỡi đặt ở trong nhà tiền giống như cũng không có nhiều như vậy, chỉ có 10 mấy vạn, kết quả bị trộm sau, trực tiếp lấy ra 30 vạn tả hữu tiền mặt đặt ở két sắt tiểu thư, nơi này có 30 vạn tả hữu, chúng ta giống như cũng không biết thiếu gia sẽ như vậy có tiền. Ai, chúng ta tiền lương, mỗi một tháng mới hơn 100 yên, không nghĩ tới, hắn một người kiếm tiền, để được với chúng ta 100 dặm tiền lương, tiểu thư, này có phải hay không có chút quá khoa trương. Ta nơi đó biết hắn hội xã sẽ như thế kiếm tiền, ta vẫn luôn cho rằng hắn cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Chương 3414, dày cổ nghi hoặc. Chương 3414, dày cổ nghi hoặc. Hải môn phía đông bắc hướng, một cái thật dài đội tàu chậm rãi tiến vào một cái tương đối nhẹ nhàng đường sông bên trong. Mà đằng trước tiểu cạ nột nhìn này đường sông, sau đó chậm rãi hướng về bờ sông tạo qua đi, mà mặt sau các chiếc thuyền thượng người cũng là chậm rãi hướng về bên bờ lại gần qua đi. Mà làm đầu Lưu Nguyệt nhìn Lâm Tinh cùng với Thái Khôn, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tinh, Thái Khôn, hiện tại thiếu gia đem nhiều như vậy giao cho chúng ta đây kế tiếp liền muốn đem này một chi quân đội mang hảo, tuyệt đối không thể làm thiếu gia thất vọng. Ta hy vọng chúng ta đoàn kết lên, cấp thiếu gia một cái giao đái. Nam thông này một mảnh, có thể nói là không có bị khai phá đất hoang, trừ bỏ một chi chỉ có hơn 100 người phân đội ở ngoài, kế tiếp đó là đem bọn họ nhập vào đến chúng ta toàn bộ trung đội tiến vào. Chúng ta cũng vừa mới nhận được thiếu gia điện báo, lúc này đây nhận mệnh ta vì trung đội trưởng, hai vị vì phó đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Nói, nàng trực tiếp cầm lấy vừa mới thu được điện văn đưa qua Lưu Nguyệt, không cần, ngươi năng lực, chúng ta cũng rõ ràng, đại gia cũng ở bên nhau huấn luyện quá, cho nên không cần nhiều lời, thiếu gia nếu như vậy mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối phục tùng liền được rồi. Lâm Tinh cùng Thái Khôn đến là không có mất mát, rốt cuộc ba người lẫn nhau chi gian vẫn là tương đối hiểu biết, đa tạ hai vị duy trì. Lúc này đây, thiếu gia bên kia hạ đạt mệnh lệnh, trừ bỏ chúng ta lúc này đây chính thức mở rộng ở ngoài, ba cái địa phương phân đội còn không thể ném, cho nên chờ chúng ta nơi này huấn luyện sau khi kết thúc, phân biệt lấy ra tin được nhân thủ, các mang 50 người, trọng chất hợp thành đội. Mà lúc này đây, chúng ta dư lại còn có 2000 người, trong đó nữ binh 500 người, ta tính toán đơn độc thành lập một cái nữ binh doanh, hơn nữa ấn thiếu gia ý tứ, cái này nữ binh doanh còn có sẽ mở rộng, sẽ tương ứng tiếp tục đưa một bộ phận người đến chúng ta nơi này tới. Cho nên, hiện tại dư lại 1500 người, trong đó các ngươi 2 người các kiến một cái doanh, nhân số 500, mặt khác dư lại 500 người, trực tiếp giao cho ta, chờ đến Vương Chiếm Thủy lại đây, từ hắn trực tiếp lại tạo thành một cái doanh binh lực, các ngươi thấy thế nào? Mặt khác, dư lại còn muốn tổ kiến một cái trung đội cảnh vệ đội, các ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Vậy là tốt rồi, bước đầu là cái dạng này, lấy hải môn bên này vì trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, mà hiện tại yêu cầu duy nhất, đó là trực tiếp thành lập một cái huấn luyện căn cứ, mà ta tính toán ở cái này địa phương thành lập huấn luyện doanh địa, chờ đã có nhất định sức chiến đấu, chúng ta lại chậm rãi hướng về bốn phía thẩm đấu. Ba người liền trực tiếp ngồi ở mở cuộc họp, mà tiểu ca nuốt, thuyền tuần tra cũng trực tiếp đỉnh tới rồi bọn họ cho rằng an toàn đường sông ẩn nấp địa phương ba. Nhật cư khu nhà ở nội, Trương Thiên Hạo một thân mùi rượu, nhắm mắt lại đang ngủ. Mà hắn trên người quần áo sớm đã bị cởi xuống dưới, mà một bên kỳ họ cổ cầm khăn lông, dính nước gấm giúp đỡ Trương Thiên Hạo trà lau thân thể. Chỉ là nhìn Trương Thiên Hạo này một thân bạch tích, tinh tế làn da, nàng cũng nhịn không được lại sờ soạng hai hạ tiểu thư, thiếu gia thân thể thật không phải giống nhau hảo, trên người liền một chút miệng vết thương đều không có, thậm chí làn da thoạt nhìn, liền ta nữ nhân này đều có chút ghen ghét. Được rồi đi, hắn không phải ngươi sao? Y cô ngồi ở một bên nhìn y cô động tác, cũng là cười mắng một câu thân thể hắn thật không phải giống nhau hảo, cho dù là ta thân người cũng có một ít vết thương, nhưng hắn lại liền một tia cũng không có, hơn nữa tương đương sạch sẽ. Thật không biết như thế nào bảo dưỡng. Chờ thiếu gia tỉnh, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tính, đây là trời sinh, không phải ai đều có thể có được, ta không có chú ý tới sao? Hắn chỉ là trên quần áo có nhất định mùi rượu, còn có trong miệng có nhất định mùi rượu, mặt khác giống như không có mùi rượu, thật không biết như thế nào uống lên như vậy nhiều. 3. Dây cổ chỗ ở, A Bính nhẹ nhàng gõ khai dây cổ cửa phòng. A Bính quân A, sao ngươi lại tới đây? Dây cổ nhìn A Bính trong tay dẫn theo đồ ăn, liền có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhìn không ra có bao nhiêu thích hoặc là không thích là cái dạng này, thiếu gia nói làm ta đưa một ít đồ ăn lại đây, sợ ngươi nga. Hắn sẽ như vậy hảo tâm, lấy về đi thôi, đem ta đuổi đi, hiện tại còn tưởng cùng ta hòa hảo sao? Dây cổ vừa nghe, tức khắc thanh âm cũng có cao một ít, thậm chí trong mắt đều mang theo vô biên lửa giận. Dưới cổ tiểu thư, ngươi cũng nên biết thiếu gia tính cách, nếu thiếu gia thật sự sinh ngươi khí, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ta cho ngươi đưa đồ ăn lại đây sao? A Bính nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, sau đó đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, liền đứng ở bên kia nhàn nhạt mà nói, ngươi không hiểu biết thiếu gia, cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến thiếu gia ý tứ, kỳ thật thiếu gia cũng không dễ dàng. Hừ, hắn sẽ hảo tâm. Dây cổ tiểu thư, đến nỗi ngươi có tin hay không đều không có quan hệ, thiếu gia nói hắn cho ngươi tặng đồ lại đây, không hy vọng ngươi nói cho trừ bỏ ngươi ta thiếu gia ở ngoài người thứ ba. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn nói cho phu nhân các nàng, nhưng thiếu gia khả năng thật sẽ sinh khí, nếu ngươi không tin, ta tưởng thiếu gia sẽ tìm thời gian lại đây xem ngươi. Đây là thiếu gia nguyên lời nói, đến nỗi ngươi có tin hay không ta cũng không có cách nào, thật sự. Người khác đâu, hắn không có giận ta, vì cái gì không tự mình lại đây, khi ta là cái gì à? Thiếu gia ngày hôm qua tâm tình không được tốt, uống rượu có chút nhiều, vừa mới bị nâng về nhà. Uống say. Đúng vậy. Chỉ là Dư Cổ cũng không biết, đây là hắn cùng Trương Thiên Hạo hai người thiết kế tốt, Trương Thiên Hạo buổi sáng trực tiếp lên cùng hắn thương lượng tốt, hết thảy đều ở kế hoạch của hắn, giữa ngươi có thể rời đi. Hảo, ta đi trước, Dư Cổ tiểu thư bảo trọng. A Bính xoay người liền hướng về cửa đi đến, hắn chỉ là phụ mệnh lại đây cùng Dư Cổ nói, mặt khác đều có Trương Thiên Hạo ở phía sau tính toán ba. Hiến binh đội nội, Sách Dĩ ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ vừa mới đưa tới điện văn, khóe miệng cũng không khỏi trừ một chút. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình tiến triển sẽ như thế thuận lợi, cái này Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ, ta thật đúng là nhìn lầm hắn, thế nhưng trực tiếp đưa đến bên kia đi, cả hệ xạ tướng quân bên này không cần mặt mũi sao, vẫn là căn bản không có đem tướng quân để vào mắt. Hắn cũng có chút tức giận, trực tiếp cầm trong tay văn kiện ném tới rồi trên bàn, sau đó thật mạnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên thật sự đem hắn khí tới rồi, hơn nữa là tức giận đến muốn mắng chửi người bà cả, không trước tiên đăng báo đến ta nơi này, chẳng lẽ sẽ ta đem ngươi công lao cấp tham sao? Thật là xem thường ta. Tưởng tượng đến điểm này, Sách Dĩ trong lòng liền tưởng trực tiếp chửi má nó. Chỉ là một lát sau, hắn mới hảo hảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhẹ nhàng đem tay phải vừa tới, cầm lấy điện thoại, ở điện thoại cơ mặt trên nhẹ nhàng bắt vài cái, một chiếc điện thoại cũng trực tiếp đánh đi ra ngoài. Tướng quân, là ta. Sự tình gì? Hạ Sĩ Mộ Tô đại úy đem sở hữu tài liệu đều đưa đến Hạ Dạ tướng quân đi nơi nào rồi, mà ta nơi này mới được đến tin tức, ta tưởng, lúc này đây Hạ Sĩ Mộ Tô Cụ Mã đại úy khả năng lập công lớn, ta tưởng, có phải hay không hẳn là điều đến Hạ Dạ tướng quân thủ hạ đi, làm hắn có càng tốt phát huy tác dụng. Điện thoại kia đầu người nháy mắt trầm mặc một thời gian, sau đó mới nhàn nhạt nói, "Nga, ta đã biết, chờ năm sau thân thể của ta tốt một chút, ta lại an bài đi." Kia đầu người cũng là tương đương rõ ràng Sách Dĩ ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều thụy cái gì, mà là sự tình không có một cái kết quả, hắn bên này cũng muốn chờ một cái kết quả lại tiến hành an bài. Vốn dĩ việc này hắn cũng vẫn luôn tương đương chú ý, chẳng qua hiện tại kết quả không có ra tới phía trước, hắn tạm thời còn không nghĩ tỏ thái độ. Chương 3415, một cái lưới lớn. Chương 3415, một cái lưới lớn. Nội thành nội nào đó bình thường nhà ở nội, vài người đang ngồi ở trong phòng. Thần sắc cũng có chút cổ quái, mà ở bọn họ trên bàn còn có một phần tình báo, đây là vừa mới được đến tình báo, hoàn toàn là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Lao Trương, ngươi thấy thế nào chuyện này? Ta cảm giác được việc này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Nhật Bản người như thế nào tàn sát như vậy nhiều bình thường dân chúng, có 4-500 dân chúng a. Ta nơi đó biết, vẫn là chúng ta ẩn nút ở Ngụy quân giữa người chuyển quay lại tới tin tức, Dương Lâm khẩu bên kia ngày hôm qua vạn phát ra sinh bắn nhau, đã chết không ít người, cụ thể phát sinh sự tình gì, chúng ta người còn ở điều tra giữa, ta cũng là một đầu mờ mịt. Lao Trương cũng là lắc đầu, hắn cũng rất tưởng biết phát sinh sự tình gì. Nhưng đến bây giờ cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức đêm qua, ít nhất hai cái Nhật quân đại đội, ba cái Ngụy quân sư trực tiếp nhào hướng Dương Lâm khẩu, nhưng kết quả đó là giết 4-500 cái dân chúng, đến nỗi cụ thể nguyên nhân, Nhật Bản người căn bản không có để lộ ra tới. Chúng ta cũng không biết bên kia rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm Nhật Bản người xuất động nhiều như vậy quân đội, ta hoài nghi có phải hay không có kia một chi bộ đội ở nơi đó bị Nhật Bản người cấp bao vây tiêu trừ. Lao Trương tin tức vẫn là tương đương linh thông, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức toàn bộ vùng này quân đội, đích xác có mấy chi, một chi là Trung Nghĩa cứu quốc quân, một khác chi, đó là một chi đặc thù đội du kích, họ Lưu, tên Lưu Nguyệt, là một cái nữ, còn có chính chúng ta đội du kích, nhưng cứu quốc quân bên kia cùng Nhật Bản người quan hệ ai ấm, không có khả năng là bọn họ, càng không thể là chúng ta, duy nhất khả năng đó là Lưu Nguyệt kia chi đội du kích. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có 200 người tới, căn bản không có khả năng khiến cho hơn 1 vạn người quân đội đi ra ngoài, ta hoài nghi bên kia có thể là mỗi một chi bộ đội, hơn nữa số lượng không ít. Lao Trương nói xong liền nhìn về phía một bên Tần Ngọc Hương, nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, nhỏ giọng mà dò hỏi, "Tiểu Tần, ngươi cho rằng chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Lao Trương, ngươi cũng đừng hỏi ta đến bây giờ mới biết được chuyện này, ngươi hỏi ta, cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ tới, hơn nữa đêm qua vừa mới nhận được tin tức. Nói đúng không dùng chúng ta lại đi tìm kiếm bí mật vận chuyển đường nhỏ, bên kia đã giải quyết." "Giải quyết?" Lao Trương lại là sửng sốt, tuy rằng thượng cấp thượng một lần không biết vì cái gì làm cho bọn họ chuẩn bị một cái an toàn vận chuyển lộ tuyến, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng không dùng được. Tuy rằng này một cái lộ tuyến còn ở đà thông, rốt cuộc về sau không thể nói còn sẽ dùng đến bên kia có hay không giải thích. Hắn lập tức lại bổ sung một câu, rốt cuộc này một cái bán thành phẩm lộ tuyến chính là hoa bọn họ rất nhiều tâm huyết, thậm chí khả năng còn hy sinh một bộ phận đồng chí không có, chỉ là này đường bộ giữ lại, phòng ngừa về sau còn sẽ dùng đến nỗi nguyên nhân, bên kia nửa không có giải thích, rất có thể đã giải quyết. Tần Ngọc Hương suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc giải thích một chút kia tính, nếu giữ lại, kia liền giữ lại đi, làm một cái an toàn bí mật thông đạo, chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút đêm qua phát sinh ở Dương Lâm khẩu sự tình đi. Đúng rồi, Lão Trương, Tiểu Tần, các ngươi nói việc này có thể hay không là cái kia trung thống Trương Thiên Hạo làm ra tới, hắn làm ra đại sự cũng không ý ta. Nhật Bản người hiện tại đều ở điên cuồng treo giải thưởng hắn. Lúc này, trong đó một cái đồng chí cũng là nghiêm túc mà nói, toàn bộ Thượng Hải vùng này, cũng chỉ có hắn có năng lực này, những người khác thật đúng là không có thực lực này. ta cũng hoài nghi là hắn làm, đến lúc đó lại đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có phải hay không hắn phái người đi làm. Hảo, tin tức này, ta sẽ phái người đi xác minh một chút. Chỉ là bọn hắn bên này lại như thế nào thảo luận, sở hữu kết quả đều chỉ là một loại suy đoán, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì ba. Trúc Cơ quan nội, Đoạt Hạ Dạ sắc mặt cũng có chút trở nên phát thành, rốt cuộc đêm qua Dương Lâm khẩu tin tức đã chuyển quay lại tới. Hắn làm Thượng Hải tối cao tướng quân, tự nhiên trước tiên thu được tin tức. 2000 lao công bị người cướp, trong đó 4-500 người không muốn cùng kia một chi bộ đội đi, kết quả liền đều bị Nhật quân đánh chết, mà mặt khác một chi gần một cái đoàn bộ đội, mang theo 1400-500 lao công trực tiếp biến mất ở Trường Giang thượng. Chính yếu chính là, tiểu cạ nột cũng bị người cướp đi, còn có bọn họ thuyền tuần tra, cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên vô biên lửa giận. Giang Âm, Thái Thương bên này đều về Thượng Hải quản hạt, kết quả lại xuất hiện lớn như vậy bại lộ, hắn cũng là khó cứu trách nhiệm. Chính yếu chính là này một đám lao công, bọn họ tác dụng rất lớn, hơn nữa là từ trước tuyến bên kia càn quét khi trở lại đây tra được bọn họ đi nơi đó sao? Không có, vùng ven sông, chúng ta phi cơ đã trinh sát qua, căn bản không có phát hiện chúng ta mất đi tiểu ca nốt, thậm chí liền bình thường đội tàu đều mất tích không thấy. Nói, Lính Cần Vụ đem vừa mới nhiều phi cơ đại đội bên kia được đến tin tức đưa tới đều không thấy, ẩn nấp rồi, vẫn là. Hắn cũng không dám tưởng tượng, rốt cuộc việc này, hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì manh mối, nhưng có thể khẳng định, đây là từ Trương Thiên Hạo lãnh đạo đội du kích cướp đi đêm qua. Trương Thiên Hạo nói chuyện, những cái đó bị đánh chết ba tánh giữa, vẫn là có người bị hỏi ra tới, mới biết được đó là Trương Thiên Hạo đội ngũ, chỉ là tiến vào Trường Giang lúc sau, liền biến mất không thấy, đây cũng là hắn có chút nghi hoặc địa phương đồng dạng, Đoạt Hạ Dạ cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trong tay có như vậy một chi cường đại quân đội, hiện tại nhân viên lại gia tăng rồi 1500 người tả hữu, có thể trực tiếp tổ kiến 2-3 cái đoàn, tương đương với một cái nhược sư, ba cái đoàn, một cái sư Thượng Hải bên này cho ta hạ lệnh, mọi người toàn lực truy tra cái này Trương Thiên Hạo, nhất định phải đem hắn tìm ra, cần thiết đem hắn tìm ra, nếu không lấy hắn tại Thượng Hải tọa trấn, chúng ta tuyệt đối là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Người này lực phá hoại quá lớn, hiện tại lại có nhiều như vậy quân đội, chỉ cần cấp đủ hắn thời gian, tuyệt đối có thể tổ kiến 2-3 cái cường đại đoàn, sức chiến đấu tuyệt đối bạo biểu. Đồng thời, hắn cũng là thật sâu cảm giác được vô lực, đối mặt như vậy địch nhân, nhìn không thấy sợ không được, nhưng tại Thượng Hải tạo thành phá hư thật sự là quá cường, lại là cái này Trương Thiên Hạo a, lại là hắn, bà cạ. Tướng quân, hiện tại chúng ta trước đem trước mắt sự tình xử lý tốt, đến nỗi Trương Thiên Hạo người này, ta tưởng chúng ta có thể lại từ bên kia người vào tay, nếu có thể nói, ta tưởng bên kia một ít người tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chúng ta hữu nghị, chỉ cần ích lợi cũng đủ đại, ta tưởng không có sẽ cự tuyệt chúng ta hữu nghị. Lại nói, hắn vẫn luôn như vậy, ta tưởng bên kia cũng nên có không ít địch nhân đi, chỉ cần áp xuống tới, trung thống bên kia cũng nhất định có chút không chịu nổi áp lực, hoặc là nói là lộ ra một ít tin tức cho chúng ta đi. Hảo, Tuyển Trạch Quân, việc này liền giao cho ngươi đi làm, chỉ cần làm tốt, ta bên này sẽ cho ngươi nhớ thượng một công. Hảo ý kìa. Hắn lên tiếng, sau đó lại nghiêm túc nói, tướng quân, ta yêu cầu Trùng Khánh bên kia nhân viên duy trì, nếu không ta một người chơi không chuyện. Hảo. Đoạt Hạ Dạ suy nghĩ một chút, vẫn là cấp gia minh xác hồi đáp đúng rồi, yêu cầu tài chính, nhân thủ, ta bên này sẽ cho ngươi cũng đủ duy trì. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo cũng không biết, một hồi vì lợi nhuận mà trực tiếp đối hắn tiến hành chèn ép, thậm chí ám toán kế hoạch đang ở chậm rãi tiến hành. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, một trương đại quy mô chèn ép, ghen ghét, thậm chí nhiều phương diện mạng lưới quan hệ cũng đang không ngừng hướng về Trùng Khánh bên kia thẩm thấu đương nhiên, này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không biết. Chương 3416, chuẩn bị hố người. Chương 3416, chuẩn bị hố người. Giữa trưa, cũng không biết khi nào sắp trời thế nhưng bắt đầu thay đổi, trở nên có chút âm trầm lên, giống như lại sẽ là một hồi phong tuyết sắp sửa tiến đến. Thậm chí trên đường cái người đi đường bước chân cũng trở nên có chút vội vàng lên. Mà vận công nửa ngày Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc chậm rãi mở mắt, mà ấn xuyên qua mi mắt thế nhưng là ỷ cổ này Trương quen thuộc mặt kỳ hơi cùn, tỉnh a. Ân. Hắn phiên một cái thân, từ trên giường ngồi dậy, giống như lúc này mới phát hiện chính mình về tới trong nhà gì, ta khi nào về đến nhà? Ngươi uống say, buổi sáng thời điểm là ít hai anh em đem ngươi nâng trở về, chỉ là kỳ hơi cùn, ngươi uống đến quá nhiều, uống rượu nhiều sẽ thương thân. Không có việc gì. Ta đã biết, ta giống nhau sẽ không uống nhiều như vậy rượu, chỉ là đêm qua tâm tình có chút không được tốt, liền chạy tới uống lên một ít rượu. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, giống như men say còn không có hoàn toàn qua đi, làm hắn đại não còn có chút không lớn thanh tỉnh, dường như đầu còn có chút đau không. Có chút, hiện tại chỉ là muốn ăn một chút cơm, đói bụng, này đều một cái buổi sáng không có ăn cơm. Hơn nữa bụng trống trơn, có chút không lớn thoải mái. Đó là đương nhiên, uống lên như vậy nhiều rượu, có thể thoải mái mới là lạ đâu. Ngươi lên đi tẩy tẩy đi, hôm nay buổi sáng, kỳ họ cổ đã giúp ngươi lau một chút thân mình, ngươi lại rửa rửa, sẽ thoải mái một ít. Tiến hành. Thức mau, Trương Thiên Hạo ăn mặc một thân áo ngủ, trực tiếp đi bên ngoài tắm rửa gian giặt sạch một cái tắm, sau đó toàn thân thoải mái thanh tân từ bên trong đi ra ba. Trương Thiên Hạo lấy ra trong tay kia chí bút, ngồi ở trong văn phòng chậm rãi phát ngốc, đừng nhìn hôm nay là một cái bình thường nhật tử, nhưng hắn hội xã vẫn như cũ bận rộn đến không được, liền muốn tìm hắn báo thủ Trình Văn tỷ muội cũng bị xạ kỵ sẽ an bài đến xoay quanh, thậm chí đều không có thời gian tìm Trương Thiên Hạo phiền toái hội trưởng, chúng ta rượu vang đỏ không nhiều lắm, chỉ có không đến 5000 bình, tiết âm lịch thời gian khả năng có chút không đủ. Ta đã biết, các ngươi ngay từ đầu vào nhiều ít bình rượu vang đỏ. 3 vạn bình. Chỉ là hiện tại yêu cầu người quá nhiều, chúng ta đã bán đi 2.5 vạn bình, ngài xem, muốn hay không lại làm người đưa một đám lại đây. Ngươi liên hệ quá bên kia sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi một câu, bên kia nói hiện tại đã không có nhiều ít chữ hàng, trên cơ bản đều bị người đính, ta tưởng có thể hay không dẫn một ít lại đây. Sạ Kỳ Sậy cũng là có chút ngượng ngùng lên, rốt cuộc đây là muốn cướp người khác số định mức xa cải, tiền là tránh không xong, lúc này đây chúng ta đã tránh lớn, ít nhất cho người khác lưu khẩu canh uống, bằng không mọi người đều khó coi. Mặt khác, từ năm sau bắt đầu, đại phê lượng tiến rượu vang đỏ, lại không tiến, về sau muốn lại tiến liền có chút phiền phức. Hắn rút ra một chi yên tới ném qua đi, lúc này mới nhẹ nhàng mà nói một câu. Hội trưởng, có phải hay không muốn khai chiến? Sạ Kỳ Sẩy cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu có cái này dấu hiệu, ta cũng là nghe nói qua tới, ngươi khả năng không thể nói bậy, thậm chí liền người trong nhà đều không thể nói, biết không? Nếu không sẽ đưa tới thật lớn phiền toái. Hội trưởng, ta, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Một khi khai chiến, kia về sau Hồng Kông bên kia, chúng ta liền có thể dễ dàng chạy thượng mấy tranh, liền có thể đi vào đại lượng rượu vang đỏ. Cái này, ngươi liền đừng nghĩ, kia có như vậy nhiều sự tình tốt cho ngươi, châu Âu chiến trường đã đánh đến rối tinh rối mù, nổi tiếng nhất nước Pháp rượu vang đỏ nơi sản sinh đều đã như vậy, ngươi còn muốn tiến nhiều ít rượu vang đỏ? Rượu vang đỏ có thể tụ tập. Tụ tập, chính là chúng ta tài chính không đủ a, căn bản không có bao nhiêu tiền, nếu mạo muội tụ tập, kia chính là yêu cầu một tuyệt bút tiền. Sạ Kỳ suy nghĩ một chút, có chút lo lắng nói, đồng thời đem bên này tài vụ giải thích một chút chướng trên mặt còn có bao nhiêu tiền. 73 vạn yên. Chúng ta đây trong tay cổ phiếu còn có bao nhiêu? 75 vạn cổ, nếu muốn bán, chúng ta sớm bán, nhưng vấn đề là nếu lại bán đi, chúng ta toàn bộ Tam Dương nhà xưởng khả năng liền không phải chúng ta. Sạ Kỳ xây nhỏ giọng mà giải thích một chút, rốt cuộc việc này làm được thực che giấu, cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này bán, hiện tại là bao nhiêu tiền một cổ? 3 khối 3 một cổ. Bán, mẹ nó, toàn bộ bán, bất quá tìm người chỗ bán, đừng làm cho người biết là chính chúng ta bán, sau đó nghĩ cách làm nhà xưởng trực tiếp hủy hoại, ta muốn nhìn những người này có hại biểu tình. Mặt khác, lại trộm thành lập một nhà hội xã, hữu dụng tài sản toàn bộ rời đi ra ngoài, rốt cuộc cái này hội xã xuất hiện vấn đề, sẽ có người lại đây tìm phiền toái, cho nên cái này hội xã liền trở thành kẻ chết thay tính. Sạ Kỳ Sẩy vừa nghe, cũng là có chút phát ngốc, nhưng lập tức trên mặt liền toát ra kinh ngạc biểu tình, rốt cuộc cái này hội xã sứ mệnh cũng không sai biệt lắm đến cùng hội trưởng, không, có cái kia tất yếu, nếu hội trưởng muốn bán lúc sau, tìm người gánh tội thay, chúng ta có thể thỉnh một cái người Mỹ, hoặc là người Anh, từ ta ra mặt đem cái này nhà xưởng trên danh nghĩa bán cho bọn họ. Kế tiếp, một khi nhà xưởng xảy ra chuyện, liền cùng chúng ta không quan hệ. Hảo, biện pháp này càng tốt, dù sao chúng ta bán, đến lúc đó có hại cũng không phải chúng ta, tìm một cái xa lạ người Mỹ, đồng thời càng là muốn thuê một cái biệt thự, tìm mấy cái hầu gái, hết thảy đều phải tại đây 2 ngày nội bố trí hảo, quan trọng nhất chính là ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Thiếu gia, ngài yên tâm, ngài thượng một lần cùng ta nói rồi việc này, ta liền để lại tâm, hôm nay buổi tối liền làm tốt, đồng thời cũng sẽ làm một cái kêu rộ xét người anh hưởng thụ hạ quý tộc đãi ngộ, từ ngày mai bắt đầu, liền sẽ có đại lượng hắn tin tức xuất hiện tại Thượng Hải. Hội trưởng xem trọng. Ngươi làm việc, ta yên tâm, hảo hảo làm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cái này Sạ Kỳ sự kịch bản thật đúng là không ít, nếu làm thành, hắn cũng có thể đem bên này nữ công nhân thủ toàn bộ rút đi ha y y. Nói xong, Sạ Kỳ xây liền rời khỏi văn phòng, đồng thời trong tay càng là cầm một phần văn kiện, chuẩn bị cùng Trương Thiên Hạo đại làm một hồi ba. Đinh linh linh. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này, vừa mới cùng Sạ Kỳ Sẩy nói xong lời nói thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn trực tiếp cầm lấy mịt rộ phồn nghe xong lên, ngươi hảo, xin hỏi là Kỳ Hư hội trưởng sao? Ngươi hảo, ta là, xin hỏi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, tiên sinh, chúng ta bên này rượu kém không ít, không biết ngài có thể hay không đưa một chút đến chúng ta nơi này, giá cả hảo thương lượng. Thực xin lỗi, tiểu thư, chúng ta bên này rượu đã không đủ, chờ chúng ta rượu tiến vào lúc sau, sẽ trước tiên cho ngài gọi điện thoại, ngài xem như vậy được không? Trương Thiên Hạo nghe được điện thoại bên trong A Nha đối với rượu cắn thật sự trọng, hắn liền biết bên kia lại có chuyện gì tìm hắn, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt nghi hoặc đột nhiên, hắn trong lòng một đột, lập tức trong ánh mắt hiện lên một mặt cười khổ. Hắn làm việc thế nhưng đem Lưu Nguyệt bọn họ sự tình cấp quên mất, lương thực đã không có, đây chính là một cái thiên đại vấn đề, nếu không có lương thực, kia bọn họ còn như thế nào huấn luyện, như thế nào duy trì sinh kế? Xem ra vẫn là muốn chuẩn bị một đám lương thực đưa đi qua. Hắn suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới A Bính, liền trực tiếp đối với bên ngoài người hô một tiếng. Không quá vài phút, A Bính trực tiếp đẩy cửa đi đến thiếu gia, có chuyện gì? Ngài phân phó, bên này có một đám rượu, ngươi buổi tối cho ta đi một chuyến, có hay không vấn đề? Đồng thời, hắn càng là duỗi tay ở ly nước dính một chút, ở trên mặt bàn viết xuống Lưu Nguyệt hai chữ hải, bảo đảm cho ngài đưa đến. Chương 3417, bị người nghe trộm. Chương 3417, bị người nghe trộm A Bính, ngươi đi vội rượu sự tình, đừng làm cho ta thất vọng. Tốt thiếu gia. A Bính xoay người liền rời đi văn phòng, mà Trương Thiên Hạo cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ lấy ra nghe lén máy trắc nghiệm. Theo hắn lấy ra điện tử máy trắc nghiệm, đột nhiên, hắn trên mặt hiện lên một mạt khiếp sợ. Chỉ thấy ngày thường đều là màu xanh lục đèn chỉ thị lượng dụng cụ, liền ở hắn lấy ra tới thời điểm, liền không được phát ra tích tích tiếng cảnh báo, tuy rằng không lớn, lại làm Trương Thiên Hạo cả người ánh mắt đều thay đổi có nghe lén. Mẹ nó, ai không có việc gì tới nghe lén ta à, đáng chết hỗn đản, đừng làm cho ta bắt được là ai, ta sẽ trực tiếp lộng chết ngươi. Nhìn dụng cụ thượng biểu hiện đèn, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chua xót lên, đồng thời cũng tự trách mình có chút sơ ý bất quá, này cũng không có gì, trừ bỏ thương nghiệp thượng sự tình, hắn thật đúng là không có ở chỗ này nói qua không nên lời nói, cho dù là đêm qua cũng là giống nhau. Hồi tưởng một chút, Trương Thiên Hạo lập tức liền an tâm xuống dưới, sau đó nhìn về phía điện thoại cơ. Theo hắn cầm lấy điện thoại cơ, sau đó cẩn thận vặn ra điện thoại cơ mịt rộ phồn bộ phận, liền thấy được một cái nho nhỏ điện tử thiết bị, đó là máy nghe trộm. Hơn nữa cái này máy nghe trộm trực tiếp hợp với hắn điện thoại ống nghe mặt trên, khoảng cách chỉ cần là ở điện thoại tuyến trong phạm vi, đều có thể nghe lên đến. Một lần nữa ninh hảo điện thoại cơ ống nghe, sau đó hắn lại cầm dụng cụ ở trong văn phòng cẩn thận tìm kiếm lên. Cuối cùng hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. chỉ có một máy nghe trộm, hắn trong lòng cũng có một ít đế. Một lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên ghế mặt, sau đó cầm lấy một chi yên, chuẩn bị điểm thượng, trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Rốt cuộc có người dám thị hắn, kia nhưng là đối hắn lớn nhất khiêu khích, này không phải hắn có thể cho phép, thậm chí hắn sợ làm hết thảy, đều khả năng ở người khác mí mắt phía dưới rốt cuộc sẽ là ai đối ta điện thoại tiến hành nghe lén đâu. Hắn cũng có chút làm không rõ, rốt cuộc loại chuyện này, không có nhất định thân phận người, tuyệt đối không dám làm như vậy, thậm chí nếu làm như vậy, cũng muốn hảo hảo thừa nhận Trương Thiên Hạo lựa giận sạch gì, vẫn là Ico, cũng hoặc là những người khác đâu. Hắn trong lòng cũng không đế, rốt cuộc việc này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Thâm ngửi một ngụm cây thuốc lá mùi hương, sau đó đem này điếu thuốc đặt ở trong tay chậm rãi xoay lên. Theo bản năng ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, nếu cái này nghe trộm sự tình không giải quyết, kia với hắn mà nói, đó là một loại tra tấn, đó là một loại uy hiếp, càng là một loại đúng giờ nổ mạnh. Nhìn không có bậc lửa yên, hắn chậm rãi đứng lên, tinh thần lực cũng là không được phát ra khai đi, theo điện thoại tuyến chậm rãi hướng về một cái khác phương hướng rôi thân qua đi. Hắn đến là phải hảo hảo nhìn xem, là người nào dám thị hắn, làm hắn trong lòng phá lệ khó chịu đi ra văn phòng, nhẹ nhàng phun ra một hơi, sau đó liền thấy được A Bính đang ngồi ở một bên, nhàm chán đánh áp, rốt cuộc hắn đêm qua cũng không có ngủ bao nhiêu thời gian. A Bính, ỷ chi, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay là ỷ chỉ cùng A Bính hai người cùng nhau bồi hắn tới đi làm, thậm chí ỷ chỉ càng có rất nhiều tới lái xe, mà A Bính cũng có chính mình sự tình đồng dạng, đây cũng là ỷ cô an bài, đây là nàng có chút không lớn yên tâm A Bính làm việc ha. Ỷ nói xong, ỷ chỉ liền bế lên hắn võ sĩ đao, đi theo Trương Thiên Hạo phía sau hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà A Bính cũng không có bất luận cái gì thu thập, đồng dạng đi theo Trương Thiên Hạo phía sau hướng bên ngoài đi. Thiếu gia, muốn lái xe sao? Không cần, đi một chút liền hành, buổi chiều sự tình cũng không nhiều. Đúng rồi, A Bính, rượu sự tình ngươi liền đừng tặng, ta đã thông chi để cho người khác đưa rượu. Hà Y Y, A Bính cũng là lên tiếng, sau đó không nói một lời đi theo Trương Thiên Hạo mặt sau. Ba người đi rồi cũng không xa, liền thấy được cách đó không xa một nhà chuyên môn bán điện thoại cơ cửa hàng. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua điện thoại cơ sao? Chúng ta nơi này điện thoại cơ tương đương không tồi, ta trước mang ngài tham quan một chút, như thế nào? Tốt, cho ta chuẩn bị mấy bộ loại này bình thường điện thoại cơ, sau đó đưa đến yên ổn hội xã ta trong văn phòng. Hà Y Y, kia người phục vụ lên tiếng, sau đó trực tiếp làm một cái thỉnh thủ thế, khách khí mà nói, tiên sinh, thỉnh ngài đến một bên giao tiền, ta sẽ vì ngài chuẩn bị tốt điện thoại cơ. Không cần, ngươi làm người đưa qua đi, xạ kỵ xây giám đốc ở nơi đó, liền nói là ta kỳ hợi gì chỉ cho các ngươi đưa đi qua, đem sở hữu trong văn phòng điện thoại thay đổi. Hà Y Y, nhìn điện thoại cơ, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là dơ lên một mặt mỉm cười, vốn đang muốn tìm một cái ngọn nguồn, hiện tại xem ra, trực tiếp đem điện thoại cơ toàn bộ thay đổi. Sau đó lại chậm rãi đi tìm ngọn nguồn, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ xuất ruột, lại đây kiểm tra này điện thoại cơ chung máy nghe trộm có phải hay không xảy ra vấn đề. Thậm chí có thể nói, liền cái ngọn nguồn đều không cần đi tìm, trực tiếp canh giữ ở hội xã, tin tưởng có người nhất định kiểm chế không được, trực tiếp chạy tới kiểm tra đường bộ vấn đề. Theo ba người chậm rãi đi ra cửa hàng, mà Trương Thiên Hạo cũng là vẫn luôn duy trì cái loại này thong dong thần thái, trên đường gặp được người, còn trực tiếp đánh hai cái tiếp đón thiếu gia, chúng ta muốn đi nơi nào? Tùy ý đi dạo đi, khó được thanh nhàn xuống dưới, không dễ dàng a, thật là không dễ dàng a. Vẫn luôn đều ở vội, nay sinh ý tuy rằng làm được càng ngày càng tốt, chính là người cũng là càng ngày càng vội. Hắn nhìn thời gian, mới 4 điểm nhiều chung, liền hướng về Yên Ổn Hội xã đi đến ỷ chi. Đến đối diện tiểu lầu tới gần đường phố vị trí định một bàn rượu và thức ăn, chúng ta hôm nay buổi tối uống một chút, kêu lên xạ cải giám đốc cùng với mấy cái cao tầng, rốt cuộc mấy năm gần đây, mọi người đều vất vả, ở bên nhau tụ tụ, đi hội xã trướng. Hà Y Y, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cho chính mình mị pha một ly trà, sau đó liền chờ bên kia bán điện thoại cơ người lại đây cho hắn đổi điện thoại, hoặc là toàn bộ hội xã đổi điện thoại cơ ba. Liền ở Trương Thiên Hạo truyền uống trà, nhìn báo chí thời điểm, mà Nhật Bản hiến binh đội bên trong, một đám đều ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc ngồi ở trong phòng hội nghị. Mà thượng đầu đúng là đói hạ dạ, mà hắn bên cạnh càng là bị thương, ở nhà dưỡng thần cả hệ xạ, mà ở hai bên còn có mấy cái tá cấp quan quân. Mà ở bọn họ trước mặt có một phần điện báo chính bãi tại nơi đó, nhìn như một trừng giấy, lại trọng như Thái Sơn giống nhau, trầm trọng đè ở mọi người trong lòng bạc cả, như thế nào sẽ bị Trung Quốc quân đội cấp vây quanh, như thế nào sẽ bị Trung Quốc quân đội cấp vây quanh, các ngươi chẳng lẽ đó là cho ta như vậy tình báo sao? Đòi hạ dạ lớn tiếng mà khiển trách, thậm chí bàn tay sớm đã bị chụp đánh mặt bàn còn trở nên sưng đỏ lên. Có thể nhìn ra được hắn hôm nay có bao nhiêu sinh khí. Vốn dĩ cho rằng tiền tuyến có mặt sau tình báo, tuyệt đối làm tiền tuyến đại thắng một hồi, chính là nơi đó biết, này hoàn toàn là người Trung Quốc cấm lưu. Trước mặt mấy chi bộ đội vừa mới vọt tới người Trung Quốc dự định địa điểm thời điểm, liền đã chịu người Trung Quốc mãnh liệt lửa đạn công kích. Toàn bộ Nhật quân tiền tuyến mấy chi bộ đội trực tiếp thương vong thảm trọng, hiện tại càng là bị Trung Quốc quân đội bao sủi cảo, có thể hay không tồn tại ra tới, đều là một cái mặt biết số hạ sĩ mổ tổ cung mạ, người lương tâm, điểm này không thể xác định tin tức, không có trải qua nghiệm chứng tin tức, trực tiếp đến chết đế quốc đại lượng quân đội lâm vào bị động trạng thái, người hiện tại đó là đế quốc tội nhân, đế quốc tội nhân a. Lúc này, bên cạnh Sắc Dị vốn dĩ liền đối với hạ sĩ mổ tổ cung mạ bất mãn, hiện tại vừa lúc nương cơ hội này hảo hảo gõ một chút hạ sĩ mổ tổ cung mạ. Chương 3418, Nhật quân bị vây. Chương 3418, Nhật quân bị vây. Liên ở một tiếng rơi phía trước, tiền tuyến Nhật quân rất là thuận lợi công thượng bọn họ nơi mấy cái mục tiêu địa điểm, cái gọi là Trung Quốc quân đội ở chỗ này tập hợp địa điểm. Lửa đạn tẩy địa, ở bọn họ tự cho là thắng lợi xông lên đi thời điểm, mới phát hiện, toàn bộ trận địa thượng, trừ bỏ nhiều nhất một cái bài binh lính làm như phá hôi, dùng để che giấu ở ngoài, căn bản không có một người. Tương phản, thành tấn đạn pháo trực tiếp đánh một cái tịch mịch, cái này làm cho tiền tuyến mấy cái quan chỉ huy cũng là kinh hãi. Chính là sự tình cũng không có kết thúc, tương phản, chiến tranh mới vừa bắt đầu. Khi bọn hắn xông lên trận địa, kiểm tra là lúc, liền thấy được không trung bên trong, đại lượng lửa đạn trực tiếp hướng về trận địa đánh lên, vô số đạn pháo giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp hướng về Nhật quân bay qua tới ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Theo từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến, nguyên lai đã bị tạc đến cơ hồ bị bóc một tầng trận địa, lại một lần bị vô số đạn pháo đánh trúng, vô số bùn đất, đá vụn lại một lần tung bay lên, đặc biệt là trận địa thượng Nhật quân, càng là không ngừng bị tạc đến cao cao phi cơ, sau đó liền lại thật mạnh rơi xuống, giống như một khối phá bố giống nhau, trực tiếp rơi phá thành mảnh nhỏ. Trường hợp như vậy, ở toàn bộ trận địa thượng rốt cuộc đều là, thậm chí còn có trước tiên chạy tới kiểm tra quan chỉ huy, cũng là giống nhau. Lúc này trận địa thượng, có thể dùng nhân gian địa ngục tới hình dung, cũng là một chút cũng không quá. Nhưng cũng không có người đi đồng tình, càng không có người đi thương hại, càng nhiều chỉ là phẫn hận, tức giận. Theo mấy vòng đạn pháo vang tạc sau khi kết thúc, liền ở nơi xa, vô số Trung Quốc quân đội đã hướng về bên này vọt lại đây, tiếng súng, tiếng kêu càng là không dứt bên tai mau mau, ngay tại chỗ tổ chức phòng thủ, phản kích. Một ít có kinh nghiệm Nhật quân quan quân cũng nhanh chóng tổ chức dư lại tới Nhật quân bắt đầu phòng thủ, cho dù là bị đánh đến như thế thảm thiết, nhưng Nhật quân quân sự tu dưỡng, so với ngay lúc đó Trung Quốc quân đội tới nói, thật muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhật quân thực mau liền tổ chức hảo chống đỡ trận hình, bắt đầu phản kích lên. Nay chỉ là một bộ phận Nhật quân, còn có vài cái chiến trường, mấy ngày nay quân cũng bị Trung Quốc quân đội chia ra bao vây, đại lượng quân đội đầu nhập trong đó đương trận này có dự mưu chiến đấu ở chuyển quay lại Nhật quân cao tầng lúc sau, toàn bộ Nhật quân cao tầng đều là khiếp sợ không thôi bà cả, đây là Thượng Hải sai lầm, tuyệt đối phải cho chúng ta một cái giao đãi. Đúng vậy, việc này cần thiết muốn đăng báo đại bản doanh, đồng thời càng muốn tổ chức quân đội tiến hành nghị cách cứu viện, nếu không, chúng ta hai cái sư đoàn sẽ ở người Trung Quốc trong tay hủy diệt, đây là đế quốc sỉ nhục. Hiện tại trước cứu người, sau đó trực tiếp phát điện báo cấp Thượng Hải, chất vấn bọn họ vì cái gì cho chúng ta giả tình báo, làm chúng ta đi vào người Trung Quốc bây giờ. Một hồi thời gian không dài hội nghị liền ở Nhật quân tiền tuyến chỉ huy bộ tư lệnh triệu khai, đại lượng bộ đội hiệu suất tương đương cao vận chuyển lên, bắt đầu đi chiến trường. Kế tiếp, liền có Thượng Hải Nhật quân hiến binh đội trong phòng hội nghị một màn. Mà Hạ Sĩ Mộ Tổ Cụ Mạ lúc này ngồi ở chỗ kia, túi đầu, trong ánh mắt tràn đầy chính là mất mát, thống khổ, rốt cuộc trận này bị người Trung Quốc tỉ mỉ kế hoạch tốt kế hoạch, hắn lại thượng câu, hơn nữa trực tiếp đem hắn câu đến hồn đều ném, càng đừng nói mệnh chúng ta đã tra được, Trung Khánh quân thống truyền đến tin tức, lúc này đây đế quốc thượng như thế đại đường, đó là quân thống cùng trung thống liên hợp một cái kêu chết gian kế hoạch. Càng chuẩn xác mà nói, là quân thống người cùng Trương Thiên Hạo liên hợp lại một cái kế hoạch, tiêu chết gian kế hoạch. Còn có, cũng là quan trọng nhất một chút, chúng ta hiến binh đội ở Trùng Khánh chín thành mạng lưới tình báo bị người Trung Quốc phá hoạch, đây cũng là một kiện không thể không làm người đau lòng sự tình. Ta tưởng, việc này cần thiết cũng có người phụ trách. Theo hội nghị tiến trình, toàn bộ trong phòng hội nghị vẫn luôn ở vào cực độ áp lực giữa, thậm chí rất nhiều người liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm lại là Trương Thiên Hạo, như thế nào nơi đó đều là hắn, Dương Lâm khẩu có hắn, đây chính là đêm qua sự tình, còn có chết gian kế hoạch, còn có. Một bên cả hệ xạ cũng là lẩm bẩm bổ sung hai câu. Cả người đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm các vị, cái này Trương Thiên Hạo đã trở thành chúng ta Thượng Hải lớn nhất ưu ác tính, chúng ta cần thiết đem hắn tìm ra, sát chi. Ha y y. 3. Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Nhã Cầm vừa mới thu được điện văn, trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, bởi vì nàng vừa mới thu được từ thuyền hàng thượng truyền đến tin tức Triệu Chính Đông, đây là người nào? Người một nhà. Thiếu gia như thế nào sẽ đem cái này Triệu Chính Đông người một nhà nhận được Thượng Hải tới đâu, không nên à, lấy thiếu gia tính cách, này trên thuyền tuyệt đối sẽ không tự mình làm người lên thuyền, nếu không sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Chẳng lẽ này trung gian có cái gì ngoài ý muốn sao? Anh tỷ, ngươi nhìn xem, trên thuyền truyền đến tin tức, Triệu Chính Đông. Triệu Chính Đông, ta giống như cũng không có nghe nói qua, muốn hay không làm người hỏi thăm một chút. Phòng trưng thiếu gia thời gian không dài liền sẽ gọi điện thoại lại đây, rốt cuộc hôm nay đích xác có không ít sự tình, đặc biệt là đệ nhị trung đội sự tình, cho tới nay đều là thiếu gia ở nhọc lòng, hơn nữa hiện tại sơ kiến, lương thực cũng là một vấn đề, thiếu gia hôm nay khẳng định sẽ qua tới đi dạo. Muốn hay không gọi điện thoại cấp thiếu gia? Không cần, ta vừa mới từ bên ngoài đánh qua đi một chiếc điện thoại. Hào đi. 3. Buổi tối 6 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo vài người trực tiếp đi tới kỳ hư hội xã đối diện trên tử lâu, hơn nữa vẫn là nghiêng đối diện trên tử lâu. Mà toàn bộ kỳ hư hội xã đã đóng cửa, giống như bình thường tan tầm hội trưởng, cảm tạ ngài, ta kính ngài. Hảo, các vị, về sau hội xã còn cần đại gia đi nỗ lực, làm ơn đại gia. Hội trưởng nói đùa, ở ngài dẫn dắt hạ, chúng ta tin tưởng chúng ta hội xã sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trương Thiên Hạo nghe những người này khen tặng chi lời nói, cũng chỉ là cười cười, sau đó đôi tay hư ấn, nghiêm túc nói, các vị, toàn bộ hội xã là của ta, cũng là đại gia. Chỉ cần hội xã kiếm tiền, ta sẽ lấy ra nửa thành lợi nhuận cùng đại gia chia sẻ, làm các ngươi tiền thưởng. Ta tưởng, các ngươi đã thu được năm nay cuối năm thưởng đi, nhiều nhất người là một năm tiền lương, ít nhất người cũng là có 6 tháng tiền lương, các ngươi sở làm hết thể nỗ lực, ta đều xem ở trong mắt, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra càng nhiều thành tích tới, ta đây sẽ cho các ngươi càng nhiều tiền thưởng, nửa thành năm lợi nhuận, chỉ là hôm nay, liền ước chừng có 8 vạn, nếu không có chia của các ngươi, kia minh sau 2 ngày, cũng nhất định sẽ tới vị. Kế tiếp, đại gia buông ra tới uống, cho dù là say cũng không có việc gì, ta sẽ làm người đem các ngươi phóng tới hội xã. Ngủ một giấc liền hảo, thỉnh. Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn hội trưởng, chúng ta làm. Theo uống rượu không khí càng ngày càng tới náo nhiệt, toàn bộ phòng nội, mùi rượu là càng ngày càng đùng. Mà Trương Thiên Hạo đi theo rượu giếng cả đời đám người cũng là bông ra tới uống rượu, cơ hồ là uống đến tương đương tận hứng. Bên kia, A Bính cùng Ít Cùn Ý chỉ hai người cũng không có uống rượu, mà là ngồi ở đối diện một cái nho nhỏ bao xương nội, ăn đồ ăn, thời khắc chú ý Trương Thiên Hạo bên này tình huống Ít Cùn, ngươi nói thiếu gia hôm nay có phải hay không có chút cao hứng a? Là rất cao hứng, thoạt nhìn hôm nay một năm thu hoạch hẳn là không nhỏ đi, bằng không lấy thiếu gia tính cách sẽ không tùy ý thỉnh cấp dưới đến tiểu lầu tới uống rượu chúc mừng. Ta cũng là như vậy cho rằng, thoạt nhìn thiếu gia giống như cái gì cũng không để bụng, kỳ thật hắn vẫn là tương đương để ý, chẳng qua rất nhiều thời điểm thiếu gia không muốn cùng người khác nói mà thôi. Đương nhiên ít cùn so với ta hiểu biết thiếu gia cũng không biết ta nói có đúng hay không. À bị cùn, ngươi nói rất đúng, thiếu gia đó là người như vậy.